Chương 5460, đệ nhị thần long bảy cộng làm sao bây giờ một. Muốn cho nàng buông tha cho bóc lột Tô Lạc ra ý định, nhất định phải làm cho nàng biết nói, Tô Lạc sau lưng có chỗ dựa, hơn nữa còn là rất khủng bố chỗ dựa. Đúng rồi, các ngươi trước khi trong miệng cung nhị, đó là cái gì người? Giết Tô Lạc, cung nhị tựu sẽ tìm đến ta báo thù sao? Mạn Toa phu nhân không đếm xỉa tới nói ra một câu. Sở Tam chính là muốn thả ra Nam Cung Lưu Vân dọa Mạn Toa phu nhân đâu, ai biết nàng vừa vặn tựu nhắc tới chuyện này. Vì vậy, Sở Tam tựu cười lạnh nói, đó là đương nhiên. Cho dù ngươi không tiếp tục biết, ngươi cũng có thể nghe qua nhân tộc Nam Cung gia tộc a. Mạn Toa phu nhân gật đầu, nàng cũng có chút ít biết. Nam Cung Lưu Vân tựu là Nam Cung gia tộc tương lai người thừa kế, hắn 3 tuổi mà bắt đầu tu luyện, 10 tuổi đã viễn siêu người bình thường. Thiên phú của hắn, từ trước tới nay đệ nhất, hắn tấn chức tốc độ, từ trước tới nay đệ nhất. Trí tuệ của hắn, từ trước tới nay đệ nhất, dung mạo của hắn, từ trước tới nay đệ nhất. Hắn, Sở Tam nói một tràng, cuối cùng tổng kết Tô Lạc là hắn yêu nhất người, cũng là duy nhất yêu người. Ngày bình thường, ai dám đụng Tô Lạc một sợi tóc tí ti, hắn đều muốn tiêu diệt đối phương cả nhà tư thế, nếu như hắn biết đạo ngươi muốn lột ra Tô Lạc. Ngẫm lại đem ngươi muốn đối mặt hậu quả a. Sở Tam nói một tràng, nhưng mà Mạn Toa phu nhân cũng chỉ bắt lấy mấu chốt nhất một điểm, dung mạo của hắn, từ trước tới nay đệ nhất. Sở Tam, ách, nói a, dung mạo của hắn thật sự từ trước tới nay đệ nhất. Mạn Toa phu nhân hai mắt sáng lóng lánh, hiển nhiên đối với Nam Cung Lưu Vân dung mạo rất cảm thấy hứng thú. Đó là đương nhiên, thật muốn lại nói tiếp, hắn so Lạc Lạc lớn lên khá tốt xem. Bất quá, thực lực của hắn mới được là kinh khủng nhất. Sở Tam gật đầu, Mạn Toa phu nhân con mắt lòe lòe tỏa sáng, trên đời thực sự tốt như vậy xem nam tử. Chẳng lẽ thật sự có? Sở Tam im lặng, rõ ràng hắn muốn uy hiếp Mạn Toa phu nhân, là cung nhị thực lực a. Ta không tin, Mạn Toa phu nhân lắc đầu. Vì thủ tín Mạn Toa phu nhân, Sở Tam theo không gian của hắn chứa đựng trong túi móc ra một quả thủy tinh trí nhớ trái cây. Chỗ đó có Nam Cung Lưu Vân hình ảnh. Sở Tam đem thủy tinh trí nhớ trái cây hướng Mạn Toa phu nhân trước mặt vừa để xuống, ngạo nghễ nói rất hay, giống ta lừa ngươi tựa như, chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết hả. Mạn Toa phu nhân hồ nghi lườm Sở Tam một mắt, cầm lấy thủy tinh trí nhớ trái cây định nhãn xem xét. Cái gì gọi là một mắt vạn năm, cái gì gọi là trong đám người nhìn nhiều ngươi một mắt, cái gì gọi là vừa thấy Nam Cung lầm chung thân. Mạn Toa phu nhân cặp kia duyệt nam vô số đôi mắt gắt gao chằm chằm vào thủy tinh trí nhớ trái cây, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào, tự phảng phất toàn bộ linh hồn đều bị thật sâu hút đi vào rồi. Nàng sợ run khoảng chừng 3 phút, hay là Sở Tam đẩy nàng một tay, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh. Như thế nào đây, chúng ta cung nhị không tệ a. Sở Tam dương dương đắc ý. Một giây sau, Mạn Toa phu nhân trở tay ở Sở Tam cổ áo, hét lớn một tiếng, hắn ở nơi nào? Vị thiếu niên này, thẩm mỹ quả thực, lại để cho người hận không thể quỳ xuống đất cúng bái. Tại đảo thần long sâu thẳm chi địa xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy Mạn Toa nữ vương đại nhân, cái một mắt, tự hận không thể làm Nam Cung Lưu Vân chung thân nô bộc. Cuối cùng là một loại như thế nào mị lực, Mạn Toa phu nhân cũng nói không nên lời đi, nàng chỉ biết là, cái một mắt, nàng muốn định rồi hắn, mặc kệ trả giá như thế nào một cái giá lớn, nàng đều muốn định rồi hắn. Sở Tam cũng không biết Nam Cung Lưu Vân thân ảnh tại Mạn Toa phu nhân nội tâm nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Hắn nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc ước định là đảo thần long gặp. Hiện tại Tô Lạc gặp nạn, cung nhị cho dù muốn tìm Lạc Lạc cũng tìm không thấy, cùng hắn bị động chẳng. Sở Tam thần sắc khẽ động, cùng Lâm Tứ ngầm hiểu lẫn nhau nhẹ gật đầu. Cung nhị hắn sắp tới sẽ tới đảo thần long tìm Lạc Lạc. Sở Tam hừ lạnh một tiếng, đến lúc đó ngươi đã biết rõ sợ hãi. Mạn Toa phu nhân khó giấu vẻ kích động, như thế nói đến. Ta muốn thả ra tin tức, nếu như ta nói Tô rơi vào tay ta, hắn sẽ tìm tới a. Mạn Toa phu nhân cái nhớ thương Nam Cung Lưu Vân dung mạo, lại cũng không chú ý thực lực của hắn. Trên thực tế, nàng cũng không biết là một cái tiểu bối người trẻ tuổi thực lực có thể tốt hơn chỗ nào. Sở Tam gật đầu, đúng vậy, đến lúc đó nếu như ngươi thả ra tin tức nói Tô rơi vào tay ngươi, cung nhị nhất định sẽ tìm đến. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo trụ Tô Lạc tánh mạng. Thẳng đến cung nhị đã đến. Ngươi nói cũng đúng, Mạn Toa phu nhân gật đầu. Sở Tam cùng Lâm Tứ liếc nhau, chẳng lẽ là được rồi. Ai ngờ, Mạn Toa phu nhân một thói quen không theo lý ra bài, nàng suy tư trong chốc lát, lập tức lại nói, nhưng nếu như khi đó, Tô Lạc mặt tại trên người của ta, da thịt của nàng đã ở trên người của ta. Nam Cung Lưu Vân đến lúc đó ưa thích, cũng sẽ là ta đi. Sở Tam mộng, Lâm Tứ cũng mộng, Mạn Toa phu nhân kích động cực kỳ khủng khiếp, trong phòng đi tới đi lui. Vừa đi còn một bên lầm bầm lầu bầu, đúng. Đúng vậy, tới lúc đó hậu, hắn ưa thích nhất định là ta. Nhất định là như vậy. Nói xong, Mạn Toa phu nhân quay đầu tựu ra bên ngoài sông. Sở Tam lập tức có một loại phi thường cảm giác xấu. Hắn tự tay một phát bắt được Mạn Toa phu nhân, người muốn đi đâu? Trong lòng có Nam Cung Lưu Vân vị này tuyệt sắc thiếu niên về sau, Mạn Toa phu nhân đối với Sở Tam cùng Lâm Tứ sẽ không như vậy để bụng rồi. Nàng đem Sở Tam sau này đẩy nói, thời gian rất gấp bức bách, được tranh thủ thời gian a. Sở Tam tâm lập tức xuống rơi, tranh thủ thời gian cái gì? Mạn Toa phu nhân dùng liếc si ánh mắt nhìn Sở Tam, vội vàng đem Tô Lạc gia lột bỏ đến a, phải thay đổi ra thế nhưng mà phải cần một khoảng thời gian khép lại, đến lúc đó nếu như thời gian không kịp làm sao bây giờ? Nam Cung Lưu Vân chứng kiến sẽ là có thương tích sẹo ta đây. Trời à, tuyệt đối không thể như vậy, nhất định phải nắm chặt thời gian. Mạn Toa phu nhân vừa nói, một bên vội vã ra bên ngoài phóng đi. Hiện trường chỉ để lại hai mặt nhìn nhau Sở Tam cùng Lâm Tứ. Sở Tam gian nan há to miệng, ta có phải hay không nói sai lời nói nữa à? Lâm Tứ sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc, lần này, chỉ sợ Mạn Toa phu nhân đối với Tô Lạc gia tình thế bắt buộc rồi, chúng ta quả nhiên là vượt giúp vượt vội vàng. Sở Tam vẻ mặt cầu xin, ta, ai sẽ nghĩ tới, chỉ là cho nàng liếc mắt nhìn cung nhị, chỉ làm cho nàng liếc mắt nhìn, nàng tự điên cuồng như vậy mà chấp nhất yêu mến. Làm sao lại, thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân tựu là loại này lại để cho người xem xét tựu lầm chung thân người à. Lâm Tứ tranh thủ thời gian đẩy hắn một tay, bây giờ nói gì cũng đã chậm, chúng ta tranh thủ thời gian đuổi theo mau, trực giác của ta thật không tốt. Lâm Nhược Vũ trực giác, là hắn bổn mạng kỹ năng, hắn nói trực giác không tốt, vậy thật là đại sự không ổn rồi. Siêu siêu, hai đạo thân ảnh giống như mũi tên theo nghỉ ở bên trong bắn ra. Mạn Toa phu nhân mục tiêu minh xác, cho nên trực tiếp phóng tới Tiểu Thần Long tẩm cung. Từ khi Tiểu Thần Long đản sinh ra đệ nhị long cách về sau, Tiểu Bạch Thần Long vẫn ngoan ngoãn đứng ở trong thức hải vui chơi giải trí ngủ ngủ, nó chán ghét đi ra chứng kiến cái này chán ghét lão vu bà. Cho nên, cùng Mạn Toa phu nhân tiếp xúc, vẫn luôn là Tiểu Hắc Thần Long. Loảng xoảng đang, đại môn bị phá khai, bởi vì toàn bộ tẩm cung không không đáng đáng, cho nên đứng tại cửa ra vào là có thể nhìn một phát là thấy hết. Chương 5461, làm sao bây giờ 2+3? Mạn Toa phu nhân một mắt trông đi qua, tự chứng kiến trong tẩm cung một cái tinh xảo nướng khung, nướng trên kệ, từng chuỗi thịt chính nướng màu sắc kim hoàng, dầu tư thơm nức, mùi thơm tràn ngập. Một người một con rồng ngồi ở trên mặt ghế chính rất nghiêm túc nướng thịt xiên. Một cái Tô Lạc, một cái Tiểu Thần Long, đạp đạp đạp, Mạn Toa phu nhân bước nhanh hướng Tô Lạc phóng đi, đang nhìn qua Nam Cung Lưu Vân về sau, Mạn Toa phu nhân đã sớm bị thật sâu hấp dẫn, cho nên chứng kiến Tô Lạc, tự nhiên mà vậy tựu ghen ghét. Tuy nhiên cái này ghen ghét đến không hiểu thấu, nhưng Mạn Toa phu nhân vốn là cái tùy hứng biến thái chi nhân, nơi nào sẽ muốn cái gì nhiều. Mạn Toa phu nhân một cái bước xa sông đi lên, tại Tô Lạc còn không có kịp phản ứng thời điểm, tựu một tay nhéo ở Tô Lạc cổ họng. Tô Lạc thực lực tuy nhiên tiến bộ rất nhanh, thế nhưng mà, Mạn Toa phu nhân thật sự quá cường đại, tại trước mặt nàng, Tô Lạc nhỏ yếu như là hài nhi. Tiểu Thần Long nguyên bản ngoan ngoãn ngồi ở Tô Lạc trong ngực, nước miếng tích tác, đang chờ ăn que thịt nướng. Nào biết biến cố nổi bật, nhanh đến nó căn bản không có kịp phản ứng. Loảng xoảng đem làm, theo Tô Lạc bị véo hai chân cách mặt đất, nguyên bản ngồi ở Tô Lạc trong ngực Tiểu Thần Long trực tiếp rơi xuống đất. Ách, Tô Lạc chỉ cảm thấy cổ họng một hồi kịch liệt đau nhức. Cảm giác hít thở không thông trước mặt đánh úp lại. Thân thể của nàng lập tức bị tử vong bóng mở chỗ bao phủ. Tô Lạc gian nan mở ra song mâu, dưới cao nhìn xuống góc độ, nàng chứng kiến Mạn Toa phu nhân đáy mắt mất đi lý trí điên cuồng, cái này cổ điên cuồng bên trong còn tràn đầy đều là ghen ghét. Ghen ghét, bệnh tâm thần a, nàng ghen ghét chính mình cái gì? Khục khục khục, Tô Lạc nguyên bản trắng nõn dung nhan, cái trong nháy mắt tựu đỏ lên. Bên tai truyền đến răng rắc thanh âm, Tô Lạc biết nói. Đó là nàng cổ họng cốt một số gần như vỡ vụn dãy ruộng. Sở Tam cùng Lâm Tứ vừa vặn chạy đến, chứng kiến như thế hoảng sợ một màn, bọn hắn sợ tới mức tâm đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng rồi. Buông nàng ra, mau buông ra nàng, hai người tê tâm liệt phế gào thét gầm thét. Bọn hắn một bên gào thét, một bên không lưu tình chút nào đối với Mạn Toa phu nhân ra tay. Nhưng là, công kích của bọn hắn còn không có nện vào Mạn Toa phu trên thân người, đã bị thân thể nàng tự động phòng ngự công năng cho bắn ngược trở về. Bành bành, Sở Tam cùng Lâm Tứ bay rớt ra ngoài, hung hăng rơi xuống đất, ngã thiếu chút nữa ngất đi. Tiểu Thần Long chứng kiến Tô Lạc bộ dáng, lúc này đã bị sợ hãi. Sợ hãi nó cũng không có đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ bất động, mà là giống như viên đạn hung hăng hướng Mạn Toa phu nhân đánh tới, đồng thời một trương long khẩu hướng cổ tay nàng hung hăng táp tới. Răng rắc, Tiểu Thần Long trực tiếp cắn được xương cốt lên, máu tươi lập tức bão táp đi ra ngoài. Mạn Toa phu nhân một hồi bị đau, vô ý thức buông tay. Tô Lạc ngã xuống trên mặt đất, mà Mạn Toa phu nhân tay phải hung hăng vãi đi ra. Nguyên bản đọng ở Mạn Toa phu nhân trên cánh tay tiểu thần long, bị bao phục đồng dạng vung bay ra ngoài, loảng xoảng đem làm một tiếng nện ở trên tường. Cái này va chạm, lúc này đụng tiểu thần long tráng váng đầu hoa mắt, trước mắt lộ vẻ tiểu tinh tinh tại tránh. Mạn Toa phu nhân cũng có trong nháy mắt khó hiểu, tiểu thần long thực lực, như thế nào trở nên yếu như vậy, rõ ràng thực lực của nó không nên bị vung bay ra ngoài đó ha. Mạn Toa phu nhân nhìn xem ngã ngồi dưới đất không ngừng ho khan Tô Lạc, lại nhìn xem con mắt hiện lên nhang mũi hình dáng tiểu thần long. Có chút híp mắt con mắt, Tô Lạc cùng tiểu thần long là quan hệ như thế nào? Lúc nào, tiểu thần long thật không ngờ quan tâm nàng. Vì Tô Lạc, tiểu thần long rõ ràng đối địch với tự mình. Nghĩ vậy, Mạn Toa trong lòng phu nhân vẻ này cảm giác không thoải mái lập tức như lửa diễm giống như nhảy lên đi lên. Nàng vốn chính là muốn làm gì thì làm, chỉ cầu chính mình khoan khoái dễ chịu khai mở tâm tính tình, lúc này xem Tô Lạc mất hứng, ở đâu còn muốn mặt khác, lúc này lại hướng Tô Lạc đi đến. Mà giờ khắc này, tiểu bạch thần long đã phục hồi tinh thần lại rồi. Nó ý thức được, nó đánh nhau không được, veo một tiếng, tiểu thần long tranh thủ thời gian nhảy lên hồi trở lại trong thức hải, tiểu móng vuốt nắm chặt tiểu hắc thần long, nhanh thôi đi. Nhanh thôi đi, bên ngoài chuyện phát sinh, tiểu hắc thần long không phải không biết nói, bất quá nó trong lòng do dự. Tiểu bạch thần long tự nhiên thân cận Tô Lạc, xem nó cái kia ngu xuẩn bộ dạng đã biết rõ, bởi vì một ngụm ăn, nó đã sớm đem chính nó cho bán thân. Nhưng là, tiểu hắc thần long xoắn suýt chính là chính nó. Tiểu bạch thần long không có đầu óc, nó không thể đi theo không có đầu óc. Mạn Toa lão vù bà tuy nhiên đáng giận, nhưng là tiểu hắc thần long giữ lại nàng còn hữu dụng, cái này cùng nó về sau kế hoạch có liên quan. Bởi vì là một cái nhân tộc nữ hài, đắc tội Mạn Toa phu nhân. Phải chăng có lợi, tiểu bạch thần long nào biết đâu rằng tiểu hắc thần long tâm ở bên trong bảng cửu chương, nó chứng kiến Mạn Toa phu nhân lại hướng Tô Lạc đi đến, lúc này bị sợ oa một tiếng đại khóc thành tiếng, ngươi nhanh đi cứu nàng. Nhanh đi cứu nàng, oa oa oa, nhanh đi cứu nàng, nhanh đi. Tiểu hắc thần long vẫn còn do dự, tiểu bạch thần long vừa tức vừa vội, mắt thấy Mạn Toa phu nhân vừa muốn véo chung Tô Lạc cổ rồi, tiểu bạch thần long khống chế thân thể, hung hăng hướng Mạn Toa phu nhân đánh tới. Tiểu bạch thần long giống như viên đạn đầu trùng kích lực. Lần này trùng kích, ngưng hợp nó sở hữu tất cả khí lực. Mà ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều đem ra hết. Bành, hung hăng đánh lên Mạn Toa phu nhân phần eo. Mạn Toa phu nhân tay mấy có lẽ đã đủ đến Tô Lạc rồi, lại bị cái này theo bên cạnh đột nhiên xuất hiện lực đạo đụng bên cạnh đi vài bước. Nàng nhìn lại, là ngươi, Mạn Toa phu nhân hung dữ trừng mắt tiểu thần long. Mà giờ khắc này tiểu bạch thần long, ngẩn ngơ lấy. Mạn Toa phu nhân chỉ thấy kinh ngạc ngây người lấy tiểu thần long, nàng mắng to lên tiếng, ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm cái gì? Ngươi vậy mà bởi vì giúp một ngoại nhân đối phó ta. Ngươi đến tột cùng mấy cái ý tứ? Tiểu bạch thần long đáng thương đứng đấy, dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, rất ủy khuất, cũng có chút không biết làm sao sợ hãi. Mạn Toa phu nhân khí hung ác rồi, nàng cũng mặc kệ Tô Lạc rồi, trực tiếp một cái lớn trưởng hướng tiểu thần long chộp tới. Không nghĩ tới, lại vẫn thực bị nàng ôm đồm vừa vặn. Đã ngươi giúp ngoại nhân, ta đây bóp chết ngươi được rồi. Mạn Toa phu nhân cực kỳ tức giận, trong thức hải, nguyên bản từ từ nhắm hai mắt ý định không đúc kết những. Này phân tranh tiểu hắc thần long, xoát một chút mở to mắt. Mạn Toa phu nhân khi dễ Tô Lạc, nó khả dĩ mặc kệ, nhưng là khi dễ tiểu bạch thần long. Vậy nó không thể mặc kệ, ngươi muốn làm cái gì? Mạn Toa trong tay phu nhân tiểu thần long, bắn ra song mâu, trong đôi mắt là thị huyết hàn ý. Mạn Toa trong lòng phu nhân trong giây lát khẽ giật mình. Nàng đột nhiên cảm thấy, trong tay tiểu thần long như là thay đổi một cái tựa như. Trước khi cái con kia, yếu ớt, đáng thương, thậm chí là tay không đủ xử trí, thoạt nhìn rất dễ khi dễ. Cùng nàng trước khi nhận thức tiểu thần long, hoàn toàn không giống với. Nhưng là hiện tại, cái này cái há miệng hỏi nàng tiểu thần long. Cho người một loại vô tận uy áp cảm giác, thật giống như nó cùng thân đều đến tựu là vương giả. Bất luận kẻ nào đều phải thần phục tại nó phía dưới. Ngươi, Mạn Toa trong lòng phu nhân hoảng sợ, vô ý thức mở miệng. Buông, cái lạnh như băng hai chữ, Mạn Toa phu nhân cũng cảm giác được thấy lạnh cả người theo lưng bay lên. Đây là một loại cùng thân đều đến, đối với thần long đại nhân kinh ý. Loại này kinh ý, thật sâu khắc ở mỗi một cái long trong thân thể, trong máu, trong xương tủy. Chương 5462, làm sao bây giờ 4 cộng 5? Loại này kinh ý gọi là thần phục. Tiểu hắc long ngạo nhiên đứng ở trên mặt đất, nó không vui hoành Mạn Toa phu nhân một mắt, trực tiếp lời nói ác độc, ngươi rất muốn chết. Chưa, không có, không muốn chết. Mạn Toa phu nhân trên trán một giọt mồ hôi treo xuống. Cái kia mới vừa rồi là ai thừa dịp thân thể của ta thể còn không có khôi phục, đem ta vãi đi ra. Tiểu Hắc Thần Long hùng hổ dọa người, vừa rồi ta, thuộc hạ, đã mất đi lý trí, cho nên ngươi muốn chết, chưa, không có, ta, tự đoạn một tay. Tiểu Hắc Thần Long cái kia đệ tam cái huyết quang tràn ngập đôi mắt bắn về phía Mạn Toa phu nhân. Tốt, Mạn Toa phu nhân cắn răng, một đao lưỡi dao sắc bén hiện lên. Răng rác, Mạn Toa phu nhân trước khi đem Tiểu Bạch Long vãi đi ra cái kia cái cánh tay phải, lúc này bị tức căn chặt đứt. Răng rác một tiếng rơi xuống mặt đất, trong vòng một tháng không cho phép đón đi, Tiểu Hắc Thần Long tỏ vẻ cơn giận còn sót lại không tiêu. Phải Mạn Toa phu nhân đau bờ môi đều trợn nhìn, còn không mau cút đi, muốn ta mời ngươi ăn cơm à. Tiểu Hắc Thần Long cái kia con mắt thứ ba trừng mắt Mạn Toa phu nhân. Con mắt thứ ba ở bên trong, huyết tinh tràn ngập. Trước khi nhiều hung hăng càn quấy Mạn Toa phu nhân a, giờ phút này nàng xoay người nhặt lên nàng đứt rời cánh tay kia, nhanh chóng hướng ra phía ngoài nhảy lên đi. Tốc độ nhanh phảng phất sau lưng có người tại truy, mà ngay cả Sở Tam cùng Lâm Tứ, nàng đều quên mang về. Theo Mạn Toa phu nhân đã đến muốn giết Tô Lạc đến nàng tự đoạn cánh tay ly khai. Quá trình này, muốn thực định đứng lên vẫn chưa tới một phút đồng hồ. Mà giờ khắc này, vừa rồi thiếu chút nữa chết mất Tô Lạc, rốt cục thở gấp đều đặn tức giận. Nàng đối với Tiểu Hắc Thần Long khoát khoát tay, vất vả ngươi rồi, Tiểu Hắc. Vốn nghe được vất vả ngươi rồi bốn chữ, Tiểu Hắc Thần Long chuẩn bị muốn sặc Tô Lạc vài câu, thế nhưng mà nghe được Tiểu Hắc hai chữ này. Tiểu Hắc Thần Long mặt thật sự đen, nó oán hận chừng Tô Lạc một mắt, chính ngươi trêu chọc phiền toái tự mình giải quyết, không muốn liên lụy cái con kia Tiểu Bạch Si. Tô Lạc sờ sờ trên gáy màu tím đen giấu ngón tay, cười khẽ một tiếng, ta đây tự phiền toái ngươi tốt rồi. Ngươi, Tiểu Hắc Thần Long bị Tô Lạc chẹn họng một chút. Mà giờ khắc này, trong thức hải, Tiểu Bạch Thần Long chứng kiến Tiểu Hắc Thần Long đem lão vu bà cưỡng chế di rời, lập tức kích động hoan hô, ác ác ác ác. Tiểu Hắc Thần Long tức giận nhìn nó một cái bạo lật, ngu ngốc. Tiểu Bạch Thần Long bị Tiểu Hắc Thần Long mắng ngu ngốc mắng thói quen, cho nên hoàn toàn không thèm để ý, xông nó hì hì cười. Tiểu Hắc Thần Long nhất nắm tay đánh vào trên bông, lập tức tự bất đắc dĩ nhìn xem Tiểu Bạch Thần Long. Tiểu Bạch Thần Long cũng không có thời gian nói chuyện với nó, nhanh như chớp chạy ra đi. Ngao. Âu âu âu tỉ tỉ Tiểu Bạch Thần Long chạy đến trong ngực, hai cái móng vuốt ôm Tô Lạc cổ, tại nàng cổ ở giữa cọ. Tô Lạc sờ sờ Tiểu Thần Long đầu, Tô Lạc biết nói, vừa rồi nếu như không phải Tiểu Bạch Thần Long lại để cho Tiểu Hắc Thần Long đi ra, nàng tựu thật sự nguy hiểm. Lại nói tiếp, nàng thiếu Tiểu Hắc Thần Long hai cái mạng nữa nha. Sở Tam cùng Lâm Tứ chạy tới, khẩn trương hỏi Tô Lạc, như thế nào đây? Tổn thương có nghiêm trọng không? Tô Lạc sờ sờ cổ, xương đỏ địa phương đã tím màu xanh rồi. Nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình, nhưng trên thực tế không nghiêm trọng lắm. Tô Lạc cười lắc đầu, khá tốt, lau dược rất nhanh có thể tốt, đúng rồi, Mạn Toa phu nhân làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên chạy tới giết ta? Nói đến đây, Sở Tam lập tức mặt đỏ lên, Lâm Tứ cũng nhất thời im lặng, Tô Lạc khó hiểu, truy vấn, đến cùng làm sao vậy? Các ngươi sẽ không gạt ta làm chuyện gì à? Nếu như không có đoán sai ta ở trong mắt nàng thấy được ghen ghét ánh sáng màu đỏ. Nàng ghen ghét dung mạo của ta cái này cũng không khó đoán a, thế nhưng mà. Không hề chỉ là ghen ghét dung mạo của ngươi, Sở Tam yếu ớt mà nói. Đó là cái gì, cung nhị, Sở Tam cơ hồ xấu hổ vô cùng. Nam cung, hắn đã đến, Tô Lạc mãnh liệt theo trên mặt đất đứng lên, bởi vì quá mức dùng sức, Tô Lạc cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Không có có hay không, ngươi đừng kích động, ta chậm rãi nói với ngươi. Sở Tam lôi kéo Tô Lạc ngồi xuống. Lúc này mới một năm một người cùng nàng đem sự tình nói một lần. Cho nên, ngươi chỉ là cầm Nam cung hình ảnh cho Mạn Toa phu nhân xem, nàng phản ứng cứ như vậy đại. Tô Lạc gian nan hỏi, có chút khó có thể tin. Sở Tam mặt mũi tràn đầy áy náy, ta cũng không nghĩ tới nàng lại có thể biết. Nói đến nói đi, hay là cung nhị mị lực quá lớn. Tô Lạc đồng ý gật đầu, xác thực, ngươi không trách ta. Sở Tam ngạc nhiên, Tô Lạc tức giận liếc mắt hắn một mắt, quái ngươi làm gì thế? Ai cũng không nghĩ tới. Bất quá một cái hình ảnh, rõ ràng có thể làm cho nàng như thế điên cuồng. Sở Tam ai một tiếng, hiện tại có thể như thế nào cho phải à? Tô Lạc lại cười nói, hiện tại cũng không có gì không tốt à? À, Tô Lạc chìa chìa trong ngực Tiểu Thần Long, ít nhất, nó là giúp ta. Nói đến Tiểu Thần Long, Sở Tam nhớ tới trước khi sự tình, hắn rất ngạc nhiên hỏi, nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong chốc lát nhược như bé thỏ trắng, trong chốc lát lại cường đại vô cùng. Thật giống như có hai cái Tiểu Thần Long tựa như, đây là có chuyện gì à? Tiểu Bạch Thần Long tại Tô Lạc trong ngực vô cùng cao hứng bưng lấy xương sườn gặm, hoàn toàn không có chú ý tới Sở Tam câu hỏi. Nhưng mà một giây sau, Tiểu Bạch Thần Long cũng đã được triệu hoán đi trở về. Cặp kia hắc siêu siêu con mắt, âm trầm thô bạo chằm chằm vào Sở Tam. Sở Tam chỉ cảm thấy lưng một hồi phát lạnh, hắn vô ý thức lui một bước nó lại. Lại cái gì? Tiểu Hắc Thần Long chằm chằm vào Sở Tam. Ngươi không phải, vừa rồi cái con kia. Sở Tam nhìn xem Tiểu Thần Long, lại nhìn xem Tô Lạc, nóng lòng theo Tô Lạc trong miệng biết đạo đáp án. Thế nhưng mà, Tô Lạc lại buông tay tỏ vẻ bỏ qua. Có được song trọng long cách chuyện này là Tiểu Thần Long tư ẩn, cho nên nói cùng không nói đều là nói chuyện của mình, Tô Lạc vô tình ý nhúng tay. Tiểu Hắc Thần Long chằm chằm vào Sở Tam, thanh âm âm chắc chắc, ngươi rất ngạc nhiên. Còn, coi như không tồi, Tiểu Hắc Thần Long trên mặt căng cứng, như lãnh ngưng như ngưng kết băng xương, ánh mắt càng là băng đao tựa như bắn về phía Sở Tam, biết đạo quá nhiều, dễ dàng chết. Nói xong, nó cúi đầu nhìn xem trong tay xương sườn. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, lúc này nó có lẽ anh Tuấn đem xương sườn ra bên ngoài một ném, sau đó tiêu sái lối ra. Thế nhưng mà, trong tay xương sườn quá mê người. Trong thức hải, Tiểu Bạch Thần Long không ngừng nhảy đáp, ngao ngao của ta xương sườn ngạch xương sườn. Tiểu Hắc Thần Long đem xương sườn hướng trong miệng một ném, két sát cắn mất, lúc này mới bay đến trên xà nhà cái kia căn dây nhỏ thượng. Tại đây không chào đón các ngươi, nằm ngủ trước khi, Tiểu Hắc Thần Long vứt bỏ một câu như vậy lời nói. Sau khi nói xong, nó xoay người, dùng sau đưa lưng về phía bọn hắn. Sở Tam phát hiện mình bị uy hiếp, hắn lôi kéo Tô Lạc, vừa rồi, ta không phải đang nằm mơ à, rõ ràng có hai cái Tiểu Thần Long, rõ ràng tựu là hai cái. Tô Lạc dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn, chính mình nghĩ đi. Nó nói không chào đón chúng ta đây làm sao bây giờ? Một khi ra tại đây, Mạn Toa phu nhân sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Sở Tam vẻ mặt cầu xin, hắn không phải đi ô. Có trời mới biết cái này 5 ngày vì bảo vệ mình trinh tiết, hắn và Lâm Tứ cơ hồ đem đời này bọn hắn biết rõ cố sự đều nói. Chương 5463, làm sao bây giờ 6 cộng 7? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nó chỉ nói là không chào đón. Lại không có đuổi các ngươi đi. Sở Tam tưởng tượng, cũng đúng nha. Hiện tại đã đắc tội Mạn Toa phu nhân, vừa đi ra ngoài đó là một con đường chết, cho nên tốt nhất hay là đứng ở Tiểu Thần Long trong tầm cung. Mà giờ khắc này, Tiểu Thần Long trong thức hải, Tiểu Bạch Thần Long cùng Tiểu Hắc Thần Long chính đang tiến hành kịch liệt biện luận. Càng chuẩn xác mà nói, là Tiểu Bạch Thần Long tại kháng nghị, mà Tiểu Hắc Thần Long nhắm mắt tu luyện. Thả ta thô đi, Tiểu Hắc Thần Long, không để ý tới, thả ta thô đi, Tiểu Hắc Thần Long. Tu luyện, Tô Lạc sờ sờ Tiểu Hắc Thần Long đầu, Tiểu Hắc Thần Long thần sắc cứng đờ, không được tự nhiên quay mặt qua chỗ khác. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, chúng ta khả dĩ đàm nói chuyện. Tiểu Hắc Thần Long cau mày muốn cự tuyệt, nhưng nó nội tâm là lý tính, nó cũng hiểu được trước mắt việc này nếu như không giải quyết, rất phiền toái. Vì vậy Tiểu Hắc Thần Long ngồi xếp bằng tại Tô Lạc trước mặt, chằm chằm vào nàng tốt. Tô Lạc chăm chú nhìn qua nó, ngươi không muốn đi ra ngoài sao? Tiểu Hắc Thần Long khóe miệng chứa đựng một vòng nhàn nhạt cười lạnh, đi ra ngoài. Ra đi không, vì cái gì ra không được? Tô Lạc nghi hoặc, xem ra ngươi tiến trước khi đến cái gì chuẩn bị đều không có làm. Tiểu Hắc Thần Long cười lạnh một tiếng, không phải nói sâu thẳm chi địa 10 năm mở ra một lần, đến lúc đó không có thể đi ra ngoài sao? Tô Lạc hỏi, Tiểu Hắc Thần Long ghét bỏ lườm Tô Lạc một mắt, không hổ là chủ nhân của nó, cùng nó đồng dạng ngu ngốc. Nếu như ngươi chỉ là muốn nói với ta những điều này lời nói, ta đây khuyên ngươi, hay là tiết kiệm một chút nước miếng a. Tiểu Thần Long quay người tự phải ly khai. Ma Kha Tháp, Tô Lạc tại Tiểu Thần Long sau lưng nói ra ba chữ. Mà nghe được ba chữ kia, Tiểu Thần Long thân hình trong giây lát cứng đờ, nó quay đầu lại chằm chằm vào Tô Lạc, khó có thể tin chằm chằm vào nàng. Tô Lạc trên mặt như cũ là mây trôi nước chảy cười, ta biết đạo Ma Kha Tháp ở nơi nào, cũng biết như thế nào lấy ra. Ma Kha Tháp là đảo Thần Long trấn đảo chi bảo. Càng là sâu thẳm chi địa trấn hồn chi địa, vì cái gì Tiểu Thần Long đối với đi ra ngoài sâu thẳm chi địa không ôm hy vọng? Cái kia cũng là bởi vì sau khi đi vào, mỗi người tam hồn lục phách bên trong đích một hồn một phách, tự được thu vào đến Ma Kha Tháp chính giữa. Tam hồn lục phách không được đầy đủ, cho dù đào tẩu thì đã có sao. Cuối cùng không thể không chính mình xám xịt trở về, cho nên Tiểu Thần Long cho tới bây giờ đều không nghĩ tới chính mình muốn chạy trốn. Thế nhưng mà Tiểu Thần Long nghĩ tới muốn ra sâu thẳm chi địa sao? Ai hội không muốn đi ra ngoài, lúc trước bị dội cho nhiều như vậy nước bẩn, phụ thân mẫu thân hạ lạc không rõ, còn có đảo Thần Long tương lai. Tiểu Thần Long làm sao có thể không muốn đi ra ngoài. Cho nên Tô Lạc những lời này đối với nó hấp dẫn mới có thể lớn như vậy. Nhưng là hiện tại, ngươi có thể tìm được Ma Kha Tháp nơi ở. Tiểu Thần Long quay đầu lại, cặp kia ánh mắt sắc bén gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc cười nhạt, gật đầu, ngươi có thể lấy ra Ma Kha Tháp. Tiểu thần long lại lạnh như băng truy vấn. Tô Lạc cười nhạt, gật đầu, ta phải như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Tiểu thần long âm thầm nắm thật chặt nắm đấm, nó không giống tiểu bạch thần long như vậy không có đầu óc, chưa ăn ra uống cùng với tựu là mại manh bán ngu xuẩn, cho nên khi nó người này cách sau khi đi ra, nó biết đạo nó sứ mạng của mình. Tô Lạc cười nhìn xem nó, ta không có bất kỳ chứng cứ nào khả dĩ cho ngươi xem, bất quá, ngươi khả dĩ tuân theo ngươi nội tâm lựa chọn ngươi muốn không nên tin ta. Tiểu hắc thần long, nhìn xem tiểu hắc thần long trên mặt dao động bất định, Tô Lạc trong nội tâm có chút buông lỏng, nó do dự, tựu tỏ vẻ không có phủ định hoàn toàn, đây là hiện tượng tốt. Tới ngồi xuống, ta cho ngươi giảng một cái cố sự. Tô Lạc hướng tiểu hắc thần long vẫy tay, nếu như là tại Tô Lạc cùng tiểu hắc thần long nhận thức ngày đầu tiên, Tô Lạc như vậy đãi lời của nó, tiểu hắc thần long tuyệt đối sẽ một đấm nện đi qua. Nhưng là hiện tại, trải qua tiểu bạch thần long ở bên trong đem làm trơn môi giới về sau, tại tiểu hắc thần long trong ấn tượng, Tô Lạc xem như một cái lạ lẫm người quen. Do dự 3 giây đồng hồ, tiểu hắc thần long trở lại nguyên lai trên vị trí, ngồi ở Tô Lạc đối diện. Chịu nghe nàng nói chuyện, khoảng cách thành công lại đi tới một bước nhỏ. Tô Lạc tại trong lòng nắm tay, Tô Lạc không khỏi tại trong lòng âm thầm nhả rãnh, tiểu bạch thần long ngu xuẩn manh, có thể dễ lừa gạt, nhưng là nó cái này đệ nhị thần cách, kiệt ngao bất tuân, thu phục độ khó thật đúng là rất lớn. Tại tiểu hắc thần long ngưng mắt nhìn trong ánh mắt, Tô Lạc cùng nó nói trước khi tại đáy biển gặp được long nhân sự tình. Tiểu hắc thần long càng nghe, đôi mắt càng là nheo lại đến. Tô Lạc cuối cùng nói, cho nên ta biết đạo Ma Kha Tháp sự tình, cũng biết nó ở nơi nào, ngươi tin tưởng ta sao? Tiểu hắc thần long không nói gì, thật sâu chằm chằm vào Tô Lạc nhìn thoáng qua, nhất sau đó xoay người rời đi. Vèo một chút, thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Một bên Sở Tam chứng kiến tiểu hắc thần long không thấy, lúc này đụng lên đến, nó như thế nào đi hả? Tô Lạc vuốt cái trán, đại khái là muốn tìm chứng cứ xác nhận một chút đi. Sở Tam cười khổ, cái này cái tiểu hắc thần long quả nhiên là kiệt ngao bất tuân, người khổ cực. Tô Lạc dáng tươi cười có phần hàm thâm ý, ta ngược lại là rất ưa thích nó. Vì cái gì, có người có bản lĩnh mới có tư cách kiệt ngao bất tuân, đổi thành long cũng đồng dạng. Tô Lạc cười nói, tiểu hắc thần long xác thực khó phục tùng, hơn nữa đối với nàng cũng lạnh nhạt, nhưng nếu như có thể phục tùng lời của nó, đối với Tô Lạc tương lai một cái rất lớn trợ lực. Trước kia Tô Lạc cũng rất xoắn xuýt, như tiểu bạch thần long như vậy nhuyễn manh bán ngu xuẩn tiểu linh sủng, cho dù trên đỉnh đầu mang theo long tộc vương miện, nó cũng chống đỡ không đứng dậy. Tô Lạc thậm chí thay long tộc ưu sầu qua tương lai người thừa kế vấn đề. Nhưng là hiện tại, cái này cái tỉnh táo nội liếm bụng hắc cơ trí tiểu hắc thần long, hiển nhiên tựu là long tộc người thừa kế tốt nhất người chọn lựa. Nó trầm mặc, nó nội liếm, nó tỉnh táo, nó lãnh huyết, lý trí của nó, thực lực của nó, đều là một cái tốt nhất đứng đầu chỗ có lẽ có đủ. Nếu như đem long tộc giao cho nó trong tay, mà hắn lại là Tô Lạc linh sủng. Tô Lạc muốn, đến lúc đó toàn bộ long tộc cũng sẽ là nàng kiên cường hậu thuẫn a. Bất quá, những chuyện này ngẫm lại đều cảm thấy tốt xa xôi, hiện tại tiểu hắc thần long nếu như biết đạo ý nghĩ của nàng, nhất định sẽ cảm thấy nàng ý nghĩ hão huyền a. Tô Lạc vốn cho là tiểu hắc thần long ít nhất hội vài ngày mới vừa về. Không nghĩ tới, một lúc lâu sau tiểu hắc thần long sẽ trở lại. Nó dùng xâm lãnh, lăng lệ ác liệt, xem kỹ ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào. Tô Lạc thần sắc như trước bình tĩnh như gió, nàng hướng tiểu thần long vẫy tay, hiện tại, chúng ta khả dĩ bắt đầu nói chuyện hợp tác vấn đề. Tiểu hắc thần long nện bước ưu nhã tôn quý bước chân đi vào Tô Lạc trước mặt, ngồi vào chỗ của mình, cười lạnh, ta khả dĩ cự tuyệt sao? Tô Lạc khóe miệng có chút câu dẫn ra, khả dĩ a, dù sao tất cả mọi người ra không được sâu thẳm chi địa, dù sao bị dội nước bẩn cũng không phải ta. Dù sao cha mẹ mất tích cũng không phải, dù sao. Tiểu hắc thần long đen mặt đen, người muốn làm như thế nào? Đây là tỏ vẻ đồng ý hợp tác rồi. Tô Lạc trong nội tâm lại chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Một khi hợp tác, tiểu hắc thần long tựu cùng nàng cột vào trên một cái thuyền rồi, giúp lâu rồi, có thể không liền trở thành người của nàng sao? Chương 5464, ra ngoài ý định 1+2. Tô Lạc xuất hiện trước mặt một cái tiểu nhân án mấy thượng bày đặt đồ uống trà. Tô Lạc cho tiểu hắc thần long rót một chén thần tiên trà. Hiện tại song phương, hoàn toàn như là hai cái tiến hành đàm phán người. Tiểu hắc thần long xem lấy trong tay cái này chén thanh thanh đạm đạm, nhiệt khí mờ mịt trà thơm, khóe mắt hơi động một chút. Cái này là nhân tộc trong miệng trà, nó ngược lại là chưa bao giờ từng uống qua. Một ngụm uống hết, ồ, rõ ràng ra ngoài ý định dễ uống. Tô Lạc nhìn trộm nhìn xuống chính mình trong thức hải số liệu giá trị. Tô Lạc kỳ thật từ vừa mới bắt đầu đã biết rõ. Không gian của nàng ở bên trong là có hảo cảm số độ giá trị. Theo tiểu hắc thần long cái này đệ nhị long cách bị Tô Lạc nhận thức sau khi đi ra, Tô Lạc liền phát hiện nàng trong thức hải xuất hiện một tháo chạy số liệu. Từ vừa mới bắt đầu hảo cảm độ là 0, đến bây giờ 20. Mà ở phía trên một chuyến, thanh process 3 tiến độ máy tính là đầy, phân giá trị là 100. Không hề nghi ngờ, phía trên cái này thanh process 3 tiến độ máy tính là tiểu bạch thần long. Tiểu bạch thần long đối với Tô Lạc hảo cảm độ là mắc trị số. Tô Lạc chú ý tới, đem làm tiểu hắc thần long uống một ly thần tiên trà về sau, xuất hiện một cái màu đỏ tươi cộng 1. Như thế nào? Tô Lạc hỏi tiểu hắc thần long. Tiểu hắc thần long lại nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ, không ra hồn. Tô Lạc a xong một tiếng, nhưng trong lòng âm thầm nhả rãnh, thật là một cái ngực không đồng nhất không được tự nhiên hài tử. Lại đến một ly, Tô Lạc tự mình cho nó châm trà. Tiểu hắc thần long nhíu mày, tựa hồ rất miễn cưỡng. Coi như cho ta cái mặt mũi. Tô Lạc cười đem chén trà đưa tới tiểu hắc thần long trong tay. Hừ, tiểu hắc thần long lườm Tô Lạc một mắt, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, cho ngươi cái này mặt mũi. Tô Lạc cố gắng chằm chằm vào trị số, trong miệng nói xong không muốn, nhưng là số liệu cũng rất thành thật, lại cho thêm hơi có chút hảo cảm độ. Bất quá đợi Tô Lạc khuyên nữa nó uống lúc, hảo cảm độ lại không có lại gia tăng lên. Cũng thế, nếu như hảo cảm độ tốt như vậy thêm, đây chẳng phải là 100 chén trà uống hết, hảo cảm độ tự phần trăm trăm hả? Tô Lạc có dự cảm, thu phục như vậy có tính tình tiểu hắc thần long, tất nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhìn xem tiểu hắc thần long uống trà về sau, Tô Lạc lúc này mới hỏi nó, Mạn Toa phu nhân, lại là chuyện gì xảy ra? Tô Lạc nhất định phải biết rõ ràng tiểu hắc thần long cùng Mạn Toa phu nhân quan hệ. Tiểu hắc thần long nói, nàng, một cái tay chân mà thôi. Tô Lạc khiêu nghi, ngoại giới đều nói ngươi là nàng tay chân. Tiểu hắc thần long, ha ha, ngươi tin sao? Nó hỏi lại Tô Lạc. Trong đôi mắt mang theo trêu tức cười lạnh. Nguyên bản Tô Lạc là tín, nhưng tự chuyện ngày hôm nay mà nói, tiểu hắc thần long một câu là có thể lại để cho Mạn Toa phu nhân tự đoạn một tay. Cái này rất rõ ràng có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu. Tô Lạc chăm chú nhìn nó, mục tiêu của ngươi hẳn không phải là bốn thế lực lớn một trong. Tiểu thần long rất nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, mục tiêu của ta là thống nhất toàn bộ sâu thẳm chi địa. Nói xong, nó xông Tô Lạc cười thần bí, biết tại sao không? Vì cái gì? Tô Lạc biết nghe lời phải hỏi, ngươi đoán, Tô Lạc, nhất văn hóa tiểu thần long, thật đúng là không phải bình thường khó đối phó. Tô Lạc lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, lấy ra một tờ giấy, đem ý nghĩ của nàng viết xuống đến, đưa cho tiểu thần long. Tiểu thần long triển khai xem xét, Tô Lạc rõ ràng chứng kiến nó lông mày có chút nhào lên, tựa hồ rất ghét bỏ. Nhưng mà, đem làm Tô Lạc ánh mắt nhìn chăm chú lên trong thức hải trị số lúc. Tốt, hảo cảm giá trị bỏ thêm 2 phần, nói cách khác. Tô Lạc lại đã đoán đúng, thế nhưng mà, tiểu thần long lại mất hứng đem giấy tan thành phấn vụn, nói hưu nói vượn. Tô Lạc trong lòng cười thầm, cái này tiểu chút chít, thật đúng là khẩu thị tâm phi tuyệt hảo đại biểu. Ta là nói hưu nói vượn như vậy tiểu thần long đại nhân, kế hoạch của ngươi lại là như thế nào đây này? Tô Lạc cười mỉm nhìn xem nàng, con mắt lóe sáng tinh tinh. Tiểu thần long hừ lạnh mấy tiếng, ngạo mạn lườm Tô Lạc một mắt, tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi là của ta ai? Tô Lạc buông tay. Mạnh miệng tiểu gia hỏa, ngươi ý định lúc nào thống nhất sâu thẳm chi địa? Tô Lạc hỏi, 3 năm, quá lâu. Tô Lạc lắc đầu, 3 tháng ở trong khả dĩ làm được sao? Ngươi rất đuổi, tiểu thần long chằm chằm vào Tô Lạc. Đối với long tộc mà nói, 3 năm thời gian bất quá là thoáng qua tầm đó, 3 tháng thời gian còn chưa đủ nó ngủ một giấc. Rất đuổi, Tô Lạc chăm chú mà trịnh trọng nhìn xem tiểu thần long, phi thường đuổi. Tiểu thần long nhân cao mày, cũng không phải không được. Nói xong, tiểu thần long đã đi, nhìn xem tiểu thần long ly khai, Sở Tam cùng Lâm Tứ hai mặt nhìn nhau. Sở Tam càng là khó hiểu hỏi, nó, đây là ý gì à? Tô Lạc buông tay, ta cũng muốn biết, tiểu thần long cái này đệ nhị long cách, làm việc tùy tâm sở dục, cao thâm mà chắc, nhiều khi Tô Lạc cũng đoán không ra. Mà tiểu thần long cái này vừa biến mất, trực tiếp tự biến mất 3 ngày. Đứng ở tiểu thần long tẩm cung, Tô Lạc tin tức gì đều lấy không được. Sở Tam tự động xin đi giết giặc, ta ra đi xem tình huống a. Gặp Tô Lạc muốn nói lời nói, Sở Tam vội hỏi, nếu như Mạn Toa phu nhân thực đem ta bắt đi, đến lúc đó ngươi dẫn tiểu thần long đến chuộc ta thuận tiện, nhưng nếu như ngươi bị nắm, chộp, tiểu thần long nó không nghe ta lời nói a. Hơn nữa, cặp kia âm u sắc bén ánh mắt, Sở Tam cảm thấy trong nội tâm bỡ ngỡ. Tô Lạc tưởng tượng cũng thế, liền đồng ý Sở Tam đi ra ngoài nghe ngóng. Sở Tam còn chưa có trở lại, tiểu thần long ngược lại là về trước đã đến. Tô Lạc rõ ràng nghe thấy được nó trên người có một cổ nồng đậm mùi máu tươi, thật giống như tại huyết thủy ở bên trong ngâm qua. Tô Lạc mũi thở mấp máy, đánh nhau. Tiểu thần long liếc mắt Tô Lạc một mắt, ừ, nói xong, nó thẳng trở lại nó cái kia căn tinh tế dây thừng lên, hai cái móng vuốt treo dây thừng, rất nhanh tựu lâm vào ngủ say trạng thái. Tô Lạc có rất nhiều lời muốn hỏi, rồi lại hỏi không ra khẩu. Nàng vô ý thức nhìn về phía thức hải, chỗ đó, tiểu thần long hảo cảm giá trị không có đổi, chỉ có điều, nó thể lực giá trị lại giảm xuống rất nhiều, chỉ còn lại có cuối cùng một điểm tí máu. Xem ra, là trải qua một hồi đẫm máu chiến đấu hăng hái a. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi kích động tiếng hoan hô. Lạc lạc, tin tức tốt a. Sở Tam theo ngoài cửa xông tới, loảng xoảng đem làm một thanh âm vang lên, tướng môn mang bay lên. Sở Tam lôi kéo Tô Lạc, khó giấu vẻ kích động, người biết không, hiện ở bên ngoài đều tại chuyện, Long Chi gia lão đại trọng thương, Long Chi đường lão đại trọng thương, Long Chi vực lão đại càng là trực tiếp bị phế đi. Tô Lạc, Sở Tam chỉa chỉa treo trên sợi dây ngủ say tiểu thần long, nó. Đều là nó làm, quả thực huyết tẩy toàn bộ sâu thẳm chi địa, thật là đáng sợ, Sở Tam nói dứt lời, ngẩng đầu, vừa vặn chống lại cặp kia u lãnh như hồ sâu đôi mắt. Hít kha zzzz, Sở Tam vô ý thức ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Đôi mắt này, lạnh như băng như 10 vạn năm tích lũy sông băng sương tuyết, ánh mắt đụng chạm ở giữa, tự phảng phất hắn toàn thân đều cứng ngắc lại. Hắn, dù gì cũng là tiểu thần thực lực cấp bậc A, rõ ràng bề ngoài như vậy manh, ánh mắt lại khủng bố như vậy. Ô ô ô, đã từng cái con kia nhuyễn manh đáng yêu tiểu sứa cẩu bùn ở nơi nào? Chương 5465, biến đổi lớn 1+2. Tiểu thần long nhìn chằm chằm Sở Tam một mắt, tiếp theo quay đầu nhìn về ở bên trong, đưa lưng về phía bọn hắn. Sở Tam vuốt ve ngực, nói với Tô Lạc, không hổ là long tộc tương lai người thừa kế, nghe nói nó thực lực lợi hại cực kỳ khủng khiếp, từ đầu tới đuôi tựu nó một đầu long, chọn lấy lần lượt thế lực, đem người lão đại đánh chính là quỳ xuống đất. Mạn toa phu nhân đâu? Tô Lạc hỏi. Sở Tam kinh hô một tiếng, mạn toa phu nhân cũng bị thương, bất quá thụ chính là vết thương nhẹ, nghe nói tiểu thần long ở phía trước đấu tranh anh dũng, mạn toa phu nhân ở đằng sau hợp nhất đội ngũ, hiện tại còn lại cái kia tam đại thế lực, đều ở mạn toa trong tay phu nhân. Sở Tam nhìn tiểu thần long ngủ bóng lưng, đối với Tô Lạc nhỏ giọng nói thầm, cho nên bên ngoài đều tại chuyện, mạn toa phu nhân mới được là sau lưng chính thức vương giả, tiểu thần long chỉ là trong tay nàng một gạch thương. Ba, một đạo trọng tiếng nổ, ai yêu? Sở Tam bụng lấy cái chán quát to một tiếng, đau nhức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ai, Tô Lạc chỉa chỉa treo trên bầu trời trên sợi dây tiểu thần long. Vì cái gì? Sở Tam bị đau, kinh nghi bất định chỉ vào tiểu thần long. Tô Lạc tức giận buông tay, bởi vì ngươi nói ngược a đồ đần, mạn toa phu nhân mới được là tiểu thần long tay chân. Thế nhưng mà người ở phía ngoài đều nói như vậy, cũng không phải ta nói. Tiểu thần long cọ một chút ngồi xuống, nhưng là một giây sau, nó lại kiệt lực ngã xuống. Ngã xuống thời điểm, thân thể của nó không nhịn được dây thừng, thẳng tắp hướng tứ phía trụy lạc. Lần này tiểu thần long thể lực hao hết, liền một chút như vậy điểm khí lực cũng không có. Tô Lạc tay mắt lanh lẹ, một tay kiếm ở tiểu thần long. Tiểu thần long trừng mắt Tô Lạc, dù sao hảo cảm độ chỉ có hơn 20 phân, tiểu thần long không thích quen thuộc người xa lạ tiếp xúc thân thể của nó. Tô Lạc buông tay ra, trong miệng nhả rãnh, ta cũng không muốn đụng ngươi a, nhưng ngươi từ phía trên nện xuống đến, chẳng lẽ trơ mắt nhìn ngươi ngã chết à? Tiểu thần long trừng mắt Tô Lạc, chính muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng mà Tô Lạc lại không đợi nó nói ra miệng tựu lớn tiếng nói, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi bây giờ thể lực giá trị sao? Đã đến gần vô hạn tại không rồi, ngươi tin hay không, chỉ cần ngươi hét lớn một tiếng, ngươi tựu thể lực hao hết tiến vào vĩnh viễn trạng thái hôn mê. Tiểu thần long biết đạo Tô Lạc nói không giả, cho nên nó cái trừng mắt Tô Lạc, không rên một tiếng. Tô Lạc từ trong lòng ngực móc ra một lọ hoàng cấp thể lực dược tề đưa cho tiểu thần long uống nó. Tiểu thần long nghi hoặc lườm Tô Lạc một mắt, Tô Lạc nói, chai này dược tề là hoàng cấp thể lực dược tề, uống về sau thể lực có thể khôi phục. Tiểu thần long nghiêng đầu đi, không uống. Tô Lạc khóe miệng có chút giơ lên một vòng đường cong, thực không muốn uống. Tiểu thần long lãnh ngạo không để ý tới Tô Lạc, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, người không uống không có bằng hữu quan hệ, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, trạng huống thân thể của ngươi, mạn toa phu nhân biết không? Cái này cái tiểu hắc thần long chỉ số thông minh là coi như không tệ. Tô Lạc cái một câu, nó lông mày tựu hơi động một chút. Tô Lạc tiếp tục cười lạnh, nếu như mạn toa phu nhân biết đạo trạng huống thân thể của ngươi, như vậy ngươi nói, nàng có thể hay không tới? Ở người hạ hoặc là chính mình đương ra làm chủ, ngươi cảm thấy mạn toa phu nhân chọn loại nào? Nàng nếu như biết đạo ngươi bây giờ thân thể tình huống, ngươi nói nàng có thể hay không tới? Tới về sau, sẽ giết hay không ngươi? Hiện tại ngươi ngay cả ta đều phản kháng không được, huống chi là mạn toa phu nhân, không phải sao? Tiểu thần long bên cạnh thân nắm đấm hung hăng nắm chặt, buông xuống cái đầu, không rên một tiếng. Mà đúng lúc này hậu, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tiếng bước chân, hay là mọi người quen thuộc, Mạn Toa phu nhân, Sở Tam kinh hô một tiếng. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiểu Thần Long, hiểu rõ nhíu mày. Nàng chưa hẳn tựu là như ngươi nghĩ, Tiểu Thần Long thần sắc lãnh ngưng, nhưng nếu như nàng là ta tưởng tượng cái kia dạng, Tô Lạc buông tay, chúng ta tại đây bốn cái nhân mạng, càng xác thực nói là năm cái nhân mạng, toàn bộ đều phải chết. Tô Lạc, Sở Tam, Lâm Tứ, còn có Tiểu Bạch Thần Long cùng Tiểu Hắc Thần Long. Tiểu Thần Long chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Lạc ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua Tiểu Hắc Thần Long, ánh mắt trước nay chưa có tỉnh táo, chấn định. Mà đúng lúc này hậu, cửa bị đẩy ra, Mạn Toa phu nhân một thân đỏ thẫm màu đỏ váy dài lao nhà, tự cửa ra vào chập chờn nhiều vẻ chân thành mà vào. Cằm của nàng giơ lên cao cao, ánh mắt lạnh như băng như đao, thần sắc lãnh ngưng như xương. Tiểu Thần Long đại nhân, Mạn Toa phu nhân đứng ở Tiểu Thần Long trước mặt, thanh âm lạnh nhạt như nước. Tiểu Thần Long cau mày, hừ nhẹ một tiếng, Mạn Toa phu nhân lại hô một tiếng, Tiểu Thần Long đại nhân. Nàng tự vào cửa lên, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chằm chằm vào Tiểu Thần Long, không có nhìn nhiều Tô Lạc mấy người bọn hắn một mắt. Ở trong mắt nàng, có thể làm cho nàng coi trọng cũng chỉ có Tiểu Thần Long một cái. Tiểu Thần Long thanh âm bất thiện, ai bảo ngươi tới? Mạn Toa phu nhân tỉnh táo mà cười cười, Tiểu Thần Long đại nhân giữa ban ngày nằm, thế nhưng mà có chỗ nào không thoải mái? Nếu như không thoải mái ta nơi này có dược, cút, Tiểu Thần Long thanh âm bất thiện, thế nhưng mà, Mạn Toa phu nhân nếu không không lăn, ngược lại trả hết một bước. Thanh âm càng phát ra cao thâm mà chắc, Tiểu Thần Long đại nhân đây là thật sự không thoải mái. Tiểu Thần Long không có trả lời nàng, Mạn Toa phu nhân lại tiến lên một bước, ngữ khí càng phát ra nhu hòa, cũng thế, thoáng cái khiêu chiến tam đại thế lực, còn đưa bọn chúng tất cả đều đánh bại, xác thực không phải một chuyện dễ dàng sự tình, khó tránh khỏi hội thụ bị thương. Cho ngươi lăn không nghe thấy. Tiểu Thần Long mãnh liệt ngồi xuống, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Mạn Toa phu nhân. Cặp kia trong ánh mắt, lạnh như lưỡi dao. Lại hữu khí vô lực, Mạn Toa phu nhân rốt cuộc chứng kiến Tiểu Thần Long, vốn là đã giật mình, nhưng nhìn đến nó cặp kia hữu khí vô lực ánh mắt, nàng nguyên bổn hậu lui cước bộ, lại đi lên phía trước một bước. Cái này, nàng khoảng cách Tiểu Thần Long cũng chỉ có 5 bước xa. Tiểu Thần Long đại nhân đây là nghỉ ngơi không tốt sao? Thấy thế nào đi lên như thế mỏi mệt, Mạn Toa phu nhân thử hỏi một câu, Tiểu Thần Long không có trả lời nàng, ngược lại là Tô Lạc. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, Mạn Toa phu nhân quản không khỏi cũng quá rộng sao. Mạn Toa phu nhân lúc này mới chú ý tới Tô Lạc tựa như, hướng phương hướng của nàng thoáng nhìn. Có một việc ta cảm thấy được rất kỳ quái, Mạn Toa phu nhân có thể hay không giúp ta giải thích nghi hoặc. Tô Lạc cười mỉm nhìn xem Mạn Toa phu nhân, không đều nàng nói chuyện, Tô Lạc tự hỏi, mỗi người đều nói Mạn Toa phu nhân nhận thức Tiểu Thần Long đại nhân làm chủ, chuyện này là thật vậy chăng? Mạn Toa phu nhân chằm chằm vào Tô Lạc nhìn 3 giây đồng hồ. Lại chằm chằm vào Tiểu Thần Long nhìn 3 giây đồng hồ, cuối cùng mới nói, đúng vậy a. Nếu như là mà nói, cái kia Tiểu Thần Long đại nhân đã mấy lần kêu ngươi đi ra ngoài rồi, vì cái gì ngươi còn không xuất ra đây? Tô Lạc cười lạnh chằm chằm vào nàng, thân là cấp dưới, quan tâm chủ thượng có cái gì không đúng. Mạn Toa phu nhân chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt xâm lãnh như đao, ngược lại là ngươi, ngươi là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Trong điện quang hỏa thạch, Mạn Toa phu nhân trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo linh cảm. Nàng không tốt thăm dò Tiểu Thần Long sâu cạn, nhưng khả dĩ thăm dò vị này Tô Lạc cô nương. Chương 5466, hối hận 1+2. Trước khi Tiểu Thần Long đem Tô Lạc theo trong tay nàng xách đi, cái này tỏ vẻ Tô Lạc đối với Tiểu Thần Long mà nói, cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Cho nên, chỉ cần nàng cầm Tô Lạc làm mai, nếu như nàng giết Tô Lạc, Tiểu Thần Long còn thờ ơ vậy tỏ vẻ hiện tại nó thực lực không đủ để đối phó nàng. Quả thực là không thể tốt hơn chủ ý. Nghĩ vậy, Mạn Toa phu nhân ánh mắt trừng, chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi dám mạo phạm ta. Đi chết đi, lời còn chưa dứt, chiêu thức đã tới. Siêu siêu siêu, ba đạo trưởng phong hướng Tô Lạc trước mặt mà đi. Tô Lạc thay đổi thân hình, tránh đi mãnh liệt công kích. Mạn Toa phu nhân công kích lại không ngừng. Mạn Toa phu nhân liên tiếp không ngừng tiến công, mà Tô Lạc, tắc thì liên tiếp bại lui. Bất quá lại để cho Mạn Toa phu nhân ngạc nhiên chính là, cái này Tô Lạc tiểu cô nương nhìn về phía trên kiều kiều yếu ớt, tựa hồ một cái tát có thể đập bay, thật là chính chiến đấu lúc thức dậy, nàng mới ý thức tới Tô Lạc có nhiều khó chơi. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút, vốn cho là rất dễ dàng liền đem tiểu cô nương cầm xuống, mà bây giờ đã qua 10 phút rồi, Mạn Toa phu nhân phát hiện nàng rõ ràng liền Tô Lạc góc áo đều không có bắt lấy. Không nghĩ tới ngươi lại có thực lực như vậy, ngược lại là ta xem nhìn lầm. Mạn Toa phu nhân chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt dữ tợn. Kỳ thật, vừa rồi cái kia 10 phút, Tô Lạc đã đem nàng đời này sở hữu tất cả át chủ bài đều xử đi ra. Sở hữu tất cả át chủ bài ra hết, mới rốt cục trì hoãn cái này 10 phút. Mạn Toa phu nhân quỷ dị cười lạnh, cho ngươi 10 phút thời gian, hiện tại, ngươi tự đi chết đi a. Đang khi nói chuyện, Mạn Toa phu nhân thủ trưởng công tác chuẩn bị ra một đạo hỏa hồng sắc trưởng ấn xoát một chút trở nên cực lớn, cuối cùng hướng Tô Lạc trên đỉnh đầu bao phủ mà hạ. Ba, một tiếng vang thật lớn, cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Không, Sở Tam Lâm tứ kinh hô một tiếng, nhưng mà, thời gian đã không còn kịp rồi. Dừng tay, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, phát ra âm thanh chính là Tiểu Hắc Thần Long, nhưng mà, Mạn Toa phu nhân lại lạnh lùng cười cười, Tiểu Thần Long đại nhân hay là trước dưỡng tốt thương thế của mình rồi nói sau. Tiểu Hắc Thần Long sắc mặt hơi trầm xuống, thị huyết con mắt thứ ba chằm chằm vào Mạn Toa phu nhân, ngươi muốn tạo phản. Ha ha ha, tạo phản thì như thế nào, ngươi bây giờ còn có thể ngăn cản ta sao? Mạn Toa phu nhân ngửa đầu ha ha cuồng tiếu, vừa rồi cái kia 10 phút, Tô Lạc tại kéo dài thời gian, Mạn Toa phu nhân chẳng lẽ cũng không phải là tại thăm dò sao? Nếu như Tiểu Thần Long đại nhân có thực lực ngăn cản, cũng sớm đã ngăn trở, cần gì phải chỉ ở trong miệng hô hô. Dùng Mạn Toa phu nhân đối với Tiểu Thần Long rất hiểu rõ, vị này Tiểu Thần Long đại nhân năng động tay là tuyệt đối bất động khẩu. Từ đó có thể biết, giờ phút này Tiểu Thần Long căn bản không có thực lực ngăn cản. Mạn Toa phu nhân cảm thấy, giờ khắc này, là nàng đời này cơ hội duy nhất. Đọc truyện cùng, cho nên, Mạn Toa phu nhân đem Tô Lạc hướng bên cạnh một ném, từng bước một hướng Tiểu Thần Long đi đến. Cuối cùng, nàng bình tĩnh đứng tại Tiểu Thần Long trước mặt. Tiểu Thần Long đôi mắt hơi nhíu, chỉ hỏi nàng một câu, người muốn làm gì? Mạn Toa phu nhân không đáp hỏi lại, Tiểu Thần Long đại nhân cũng biết, bên ngoài mỗi người đều đạo ngươi là thuộc hạ của ta, cái này Thần Long điện chính thức vương giả nhưng thật ra là ta. Tiểu Thần Long ánh mắt bất thiện, ngươi dám? Mạn Toa phu nhân ha ha cuồng tiếu, trước kia ta không dám, nhưng là hiện tại, vì cái gì không dám? Mạn Toa phu nhân một bên cười, một bên tại Tiểu Thần Long bên người ngồi xổm xuống, vỗ vỗ nó đầu, ngươi nói, hiện tại ta đây, có cái gì không dám đây này? Tiểu Thần Long mày nhíu lại mau đánh kết liễu. Mạn Toa phu nhân gặp Tiểu Thần Long cái nhíu mày mà không có phản kháng, càng phát ra vững tin hiện tại Tiểu Thần Long không có phản kháng thực lực. Ai yêu của ta Tiểu Thần Long đại nhân, bình thường không phải rất hung hăng càn quấy sao? Không phải muốn làm gì tự làm gì vậy sao? Không phải muốn làm gì thì làm sao? Không phải là bị người sờ vuốt một chút muốn giết người sao? Ngươi ngược lại là phản kháng a, ha ha ha. Tiểu Thần Long trên trán màu xanh mạch máu lồi bạo, Mạn Toa phu nhân đắc ý cực kỳ, ngươi nói, chờ ta thay thế vị trí của ngươi về sau, là giết ngươi, hay là giết ngươi thì sao? Hay là giết ngươi thì sao? Tiểu Thần Long chằm chằm vào Mạn Toa phu nhân, bỗng nhiên, khóe miệng bứt lên một vòng đạm mạc cười lạnh, ngươi muốn chết rồi. Ha ha ha ha ha, Mạn Toa phu nhân một hồi cuồng tiếu. Nhưng mà đang ở một giây sau, Mạn Toa phu nhân dáng tươi cười im bặt mà dừng, tiểu ý cứng lại tại khóe miệng. Nàng cúi đầu xuống, phần bụng, một cái tiểu long quyền xâm nhập nàng phần bụng, ổ bụng huyết dịch, khí quan. Tất cả đều ra bên ngoài chảy tới. Ngươi, Mạn Toa phu nhân khó có thể tin chằm chằm vào Tiểu Thần Long. Nhưng mà một cái ngươi chữ còn chưa nói ra miệng, Tiểu Thần Long khác chỉ một quyền đầu đã đánh tới hướng Mạn Toa phu nhân cái trán. Loảng xoảng đang, một tiếng vang thật lớn, một bên Tô Lạc thậm chí có thể nghe được đầu lâu vỡ vụn thanh âm. Tô Lạc, Mạn Toa phu nhân lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Tiểu Thần Long thực lực cũng không có biến mất, nó thể lực cũng không có hao hết. Thực lực như vậy, làm sao có thể thể lực hao hết? Mạn Toa phu nhân hối hận ruột đều thanh rồi, thế nhưng mà lại hối hận lại có thể thế nào? Vừa rồi cái kia lời nói, nàng đã đem ý đồ của nàng biểu hiện phi thường rõ ràng rồi. Cho dù nàng hiện tại cầu xin tha thứ, Tiểu Thần Long đại nhân cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Cho nên, chỉ có thể liều mạng rồi. Bành bành bành, đây là một hồi không có lo lắng chiến đấu. Mạn Toa phu nhân vốn là bản thân bị trọng thương, huống chi, đối thủ của nàng là Tiểu Hắc Thần Long. Một cuộc chiến đấu, một phút đồng hồ chấm dứt. Mạn Toa phu nhân nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt, giống như có lẽ đã chết đi. Mà Tiểu Thần Long tắc thì đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt lãnh ngưng, con mắt thứ ba càng là sát khí ngang nhiên. Muốn thay thế ta, muốn giết ta, ừ, Tiểu Thần Long giống như là xem một đầu chó chết đồng dạng, ánh mắt lạnh lạnh chằm chằm vào Mạn Toa phu nhân. Mạn Toa phu nhân vẫn không nhúc nhích nằm ở cái kia. Người tới, Tiểu Thần Long nổi giận gầm lên một tiếng. Rất nhanh, bên ngoài liền vọt vào đến bốn cái long nhân. Kéo đi ra ngoài, cho chó ăn. Tiểu Thần Long vung tay lên, bốn cái long nhân mang lấy Mạn Toa phu nhân, rất nhanh ra bên ngoài phóng đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tô Lạc kéo lại tiểu thần long, nàng còn sống. Còn sống cho chó ăn, có vấn đề. Tiểu hắc thần long liếc mắt Tô Lạc một mắt, cảm thấy nữ nhân tựu là mềm lòng, người đồng tình nàng. Mạn toa phu nhân như vậy nữ nhân ác độc, còn sống cho chó ăn cũng không đáng đồng tình. Nhưng là, nàng còn sống mang xuống, người xác định sẽ không xảy ra vấn đề. Phải biết rằng, loại nữ nhân này, sinh mệnh lực thật là ương ngạnh. Tô Lạc cảm giác, cảm thấy sự tình không có thể như vậy nhanh hoàn tất. Bởi vì, đó là mạn toa phu nhân A. Tiểu thần long nhíu mày, nàng không có thực lực. Tô Lạc vẫn là không yên lòng, nàng kinh doanh long chi điện nhiều năm như vậy, không có khả năng không cho mình để đường rút lui, nếu như không có đoán sai nàng bây giờ chỉ sợ. Tiểu thần long chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Lạc trịnh trọng nhìn qua nó, tin tưởng ta. Kỳ thật tiểu hắc thần long đối với Tô Lạc, có một loại bản năng tín nhiệm, loại này tín nhiệm đại khái đến từ chính tiểu bạch thần long. Trước khi Tô Lạc lại để cho tiểu hắc thần long dùng để uống hoàng cấp thể lực dược tề, tiểu hắc thần long cuối cùng vẫn là dùng để uống rồi, cũng chính bởi vì như thế, thua mới được là mạn toa phu nhân. Nếu như có thể rõ ràng cảm giác được, trước khi mạn toa phu nhân lộ ra tướng mạo sẵn có thời điểm, tiểu thần long đối với nàng hảo cảm độ cọ một chút gia tăng lên thập phần. Chương 5467, hối hận 3+4. Nguyên bản đều là 1/2 phần thêm hảo cảm độ, hiện tại thoáng cái bỏ thêm thập phần. Cái này lại để cho Tô Lạc có một loại mừng rỡ cảm giác. Mà bây giờ, tiểu thần long chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc nói với nó, tin tưởng ta. Theo hảo cảm độ gia tăng, tiểu hắc thần long đối với Tô Lạc tín nhiệm cảm giác cũng tùy theo gia tăng. Nó vung tay lên, hô to một tiếng, trở về. Nhưng là, ngoài cửa không có phản ứng. Tiểu thần long sắc mặt biến hóa, nàng đi nhanh ra bên ngoài phóng đi. Tô Lạc cùng Sở Tam Lâm Tứ liếc nhau, lập tức tại lẫn nhau trong mắt thấy được một loại không tốt lắm dự cảm. Một giây sau, tất cả mọi người nhanh chóng ra bên ngoài phóng đi. Bên ngoài, tiểu thần long kinh ngạc đứng vững. Trước khi lôi kéo mạn toa phu nhân đi ra ngoài bốn cái long nhân, giờ phút này tất cả đều nằm té trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Tô Lạc ngồi xổm người xuống, sờ soạng hạ mạch đập. Chết rồi, Tô Lạc cười khổ lắc đầu, đều chết hết. Mà tại chỗ, cũng không có mạn toa phu nhân thân ảnh. Tiểu thần long nhìn xem Tô Lạc nhìn xem tiểu thần long. Tiểu thần long tự trách vuốt vuốt đầu. Lỗi của ta. Nó đơn giản mà trắng ra nhận lầm, ngã một lần khôn hơn một chút a, cũng chỉ có thể như thế, chỉ không biết nói. Mạn toa phu nhân ngóc đầu trở lại thời điểm hội làm ra như thế nào những mưa gió. Tô Lạc thở dài, tiểu thần long đen bóng sáng ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, nàng không có cơ hội này. Vì cái gì? Tô Lạc hiếu kỳ, theo ta đi, tiểu hắc thần long hướng Tô Lạc vẫy tay. Đi nơi nào? Tô Lạc hiếu kỳ, ma kha tháp, Tô Lạc ngạc nhiên, bắt được ma kha tháp có thể đi ra ngoài. Nhưng vấn đề là, ma kha tháp không phải dễ dàng như vậy có thể bắt được. Ngươi không phải nói ngươi biết ma kha tháp ở nơi nào sao? Tiểu thần long liếc xéo Tô Lạc một mắt, ta là biết nói, nhưng là, không có nhưng là, phía trước dẫn đường. Tiểu thần long không có lại nhìn Tô Lạc một mắt, mà là dẫn đầu bước nhanh rời đi. Tô Lạc liếc qua trong thức hải tiểu thần long đối với nàng hảo cảm độ. Chút bất chi bất giác, tiểu hắc thần long đối với nàng hảo cảm độ đã gia tăng đến 45 rồi, khoảng cách nửa số đã không xa. Đã ngươi như vậy tự tin, cái kia liền đi đi thôi. Tô Lạc lại để cho Sở Tam cùng Lâm Tứ đều cùng một chỗ đuổi kịp. Tô Lạc vốn muốn nhắc nhở tiểu thần long, muốn lợi dụng tốt mặt khác tam đại thế lực long vì hắn sử dụng, đơn đả độc đấu, xính cái dũng của thất phu là không được. Bất quá, Tô Lạc lời còn chưa nói hết, liền phát hiện. Tiểu thần long dẫn đầu đi một chỗ long chi gia. Long chi gia thủ lĩnh long phá phong, giờ phút này chính nằm ở trên giường kêu rên, trong miệng chính chửi ầm lên, tốt ngươi cái tiểu thần long. Chiếm thân phận của mình tôn quý, thiên phú nghịch thiên, muốn làm gì thì làm. Nếu như không phải xem tại ngươi xuất thân lên, lão tử. Nếu như không phải xem tại của ta xuất thân lên, ngươi dự bị như thế nào? Tiểu thần long thần không biết quỷ không hay ra hiện ở bên cạnh hắn. A, long phá phong tựu cùng gặp quỷ rồi tựa như, sắc mặt trắng bệch, nghẹn họng nhìn chân chối, song mâu đột bạo, gắt gao chằm chằm vào tiểu thần long. Nhỏ, nhỏ, tiểu thần long đại nhân. Long phá phong lúc trước bị tiểu thần long nghiền đè nặng đánh, đối với nàng đã sớm nghe tin đã sợ mất mật. Miệng vết thương rất đau, tiểu thần long đôi mắt nguy hiểm nheo lại, theo dõi hắn. Không, không, không đau, dậy không nổi giường, không, không, không, có thể bắt đầu. Tiểu thần long sắc mặt trầm xuống, có thể bắt đầu ngươi cho ta giả trang cái gì quỷ. Vèo, long phá phong thoáng cái tựu từ trên giường nhảy dựng lên. Tiểu thần long gật gật đầu, hỏi hắn có nghĩ là muốn đi ra ngoài. Ra đi nơi nào? Long phá phong trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Sâu thẳm chi địa, ra sâu thẳm chi địa, ra sâu thẳm chi địa, Long Phá Phong liền thân thể đau đớn đều quên, xông đi lên muốn lôi kéo tiểu thần long. Thế nhưng mà bị tiểu thần long ngạo khí bỏ qua, Long Phá Thiên một mực kích động lấy, thật có thể ra sâu thẳm chi địa. Thật sự có thể chứ? Đối với mất đi tự do đã nhớ không rõ bao nhiêu năm người đến nói, khát vọng nhất đúng là tự do. Vì tự do, Long Phá Thiên khả dĩ trả giá hết thảy. Chỉ hỏi ngươi muốn hay không đi ra ngoài, tiểu thần long ghét bỏ trừng mắt liếc hắn một cái. Đi, đi ra ngoài, nhất định phải đi ra ngoài. Long Phá Thiên nắm tay, tổ chức 100 cái tinh anh, tiểu thần long lạnh như băng ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Long Phá Thiên liên tục không ngừng gật đầu, nếu như có thể ra sâu thẳm chi địa, gọi hắn làm một chuyện gì hắn cũng sẽ không do dự. Còn cần tìm một người, tiểu thần long chằm chằm vào Long Phá Thiên, ai, Mạn Toa phu nhân, Tô Lạc cười tủm tỉm mà nói. Long Phá Thiên lúc này mới chú ý tới đứng tại tiểu thần long bên người vị này tuyệt thế dung nhan cô nương. Nếu như tại bình thường, hắn đã sớm nổi lên sắc tâm, mà giờ khắc này, hắn đầy trong đầu đều là ly khai sâu thẳm chi địa sự tình, cho nên. Mạn Toa phu nhân không phải ngài, Tô Lạc nhàn nhạt lắc đầu, muốn ra sâu thẳm chi địa nhất định phải tìm được Mạn Toa phu nhân, mà bây giờ, Mạn Toa phu nhân phản bội tiểu thần long đại nhân. Long Phá Thiên chằm chằm vào tiểu thần long nhàn nhạt gật đầu. Tiểu thần long đại nhân xin yên tâm, thuộc hạ nhất định muốn hết mọi biện pháp đem Mạn Toa phu nhân tìm được. Tiểu thần long đối với hắn gật gật đầu, nhưng mà, là nhà thứ hai long chi đường, đệ tam gia, long chi vực, trở lại long chi điện về sau, tiểu thần long tự nằm lại thân thể của nó, tiến vào giấc ngủ trạng thái. Sở Tam muốn nói chuyện, nhưng là bị Tô Lạc ngăn lại, không muốn nhao nhao nó, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Đã không có Mạn Toa phu nhân long chi điện, trước nay chưa có yên tĩnh. Bốn phía cơ hồ không có người hành tẩu, vạn bất đắc dĩ hành tẩu long nhân cũng là đi lại vội vàng, rủ xuống con mắt cúi đầu. Sở Tam lôi kéo Tô Lạc, tiểu thần long không có sao chứ. Tô Lạc nhìn nhìn chung quanh, xác định không có người sau nói cho hắn biết, không có vấn đề quá lớn, bất quá trước khi thu phục tam đại thế lực thời điểm tiêu hao quá độ, cho nên trên thân thể không chịu đựng nổi, ngủ lấy một thời gian ngắn thì tốt rồi. Ngủ lấy một thời gian ngắn, là bao lâu? Sở Tam có chút bận tâm, đối với long tộc mà nói. Ngủ một thời gian ngắn lại có thể là một năm, 10 năm, bách niên, thậm chí ngàn vạn năm. Tô Lạc cười lắc đầu, cho hắn mấy bình hoàng cấp thể lực dược tề cùng linh lực dược tề, tin tưởng sẽ không quá lâu. Nếu như không có những này dược tề, đơn thuần dựa vào giấc ngủ đến khôi phục trạng thái xác thực sẽ rất lâu, nhưng Tô Lạc cho dược tề, tiểu thần long sẽ sống khá giả rất nhiều. Tô Lạc là thông qua trong thức hải hảo cảm độ đến xác định. Bởi vì, nguyên bản 45, hảo cảm độ. Lại đi lên trên. 46, 47, 48, Tô Lạc khóe miệng dáng tươi cười cong lên, mà đúng lúc này hậu, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Long Phá Thiên tự mình xông tới, kinh hô một tiếng, tiểu thần long đại nhân. Có việc, ngồi ở cửa ra vào tu luyện Tô Lạc đôi mắt bắn ra, đáy mắt thanh tịnh như nước. Long Phá Thiên hỏi Tô Lạc, tiểu thần long đại nhân đâu? Tiểu thần long đại nhân chính đang nhắm mắt tu luyện, nếu như không phải đang mang sinh tử đại sự như vậy, hắn là sẽ không ra quan. Nếu như ngươi có việc khả dĩ nói cho ta biết, có phải hay không có Mạn Toa phu nhân tin tức, làm sao ngươi biết, có thể làm cho Long Phá Thiên đại nhân tự mình chạy tới, há lại sẽ là chuyện nhỏ. Chương 5468, hối hận 5 cộng thức tỉnh 1. Đúng vậy, xác thực có Mạn Toa phu nhân tin tức, mới nhất tin tức là, nàng chạy vào Mộ Quang Thành lâu đài. Mọi người đều biết, Mộ Quang Thành lâu đài là cái mê cung, hơn nữa quỷ sự tình nhiều lần phát, phàm là đi vào, sẽ không có trở ra qua. Làm sao bây giờ, Long Phá Thiên rất sốt ruột, tiểu thần Long đại nhân không phải đã nói rồi sao? Nếu như tìm không thấy Mạn Toa phu nhân chúng ta tự không xảy ra sâu thẳm chi địa a. Làm sao bây giờ, Tô Lạc mở ra tay, địa đồ lấy ra, Long Phá Thiên đưa trong tay địa đồ giao cho Tô Lạc. Tô Lạc trong tay cũng có một phần địa đồ, chỉ có điều, trong tay nàng địa đồ là thuộc về rất xa so với trước kia bản đồ, mà Long Phá Thiên trong tay địa đồ thì là cận đại. Tô Lạc đem lưỡng tấm bản đồ bao trùm đến cùng một chỗ. Rất nhanh, ồ Long Phá Thiên kinh hô một tiếng, tại đây như thế nào? Tô Lạc trong tay trên bản đồ, một cái điểm đỏ, nhắm ngay đúng là Long Phá Thiên trong miệng Mộ Quang Thành lâu đài. Tô Lạc trong mắt hiện lên một vòng vẻ hiểu rõ. Quả nhiên, Ma Kha Tháp cùng Mộ Quang Thành lâu đài địa đồ là trùng hợp. Nói cách khác, chỉ có tiến vào Mộ Quang Thành lâu đài mới có cơ hội bắt được Ma Kha Tháp. Chỉ có điều, chúng ta lúc nào tiến Mộ Quang Thành lâu đài à? Long Phá Thiên hỏi Tô Lạc, Tô Lạc chỉ bên trong, tiểu thần Long đại nhân đang bế quan, lúc nào đi, phải hỏi nó lúc nào có thể đã tỉnh. Vậy nó lúc nào có thể tỉnh lại? Vấn đề này, Sở Tam cũng muốn hỏi. Tô Lạc buông tay, nàng cũng không xác định. Tô Lạc không nóng nảy, nhưng là người chung quanh đều lấy sẽ lo lắng. Mạn Toa phu nhân tiến vào Mộ Quang Thành lâu đài, mà Mộ Quang Thành lâu đài ở bên trong có Ma Kha Tháp, vạn nhất Mạn Toa phu nhân lấy đi Ma Kha Tháp, nương tựa theo trong tay nàng Ma Kha Tháp, do đó đi ra sâu thẳm chi địa. Cho nên, tất cả mọi người rất lo lắng, đang lo lắng, lo nghĩ, nôn nóng chung. Thời gian lặng yên mà qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, càng về sau, Tô Lạc đều có chút ngồi không yên. Bởi vì, lần này tới Long tộc mục đích, một là mang về Tiểu Thần Long, nhiệm vụ này hiện tại đã hoàn thành một nửa. Thứ hai nhiệm vụ tựu là lấy Long tộc tộc trưởng Não Hạch. Nhiệm vụ này, hiện tại liền manh mối cũng còn nhìn không thấy nữa nha, cái này nháy mắt ở giữa cũng đã hơn phân nửa năm. Mà Nam Cung phu nhân, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có một năm thời gian. Tô Lạc làm sao có thể không nóng nảy. Một ngày này, Sở Tam thật sự ngồi không yên, hắn lôi kéo Tô Lạc, còn phải đợi xuống dưới sao. Chờ đợi thêm nữa, Nam Cung phu nhân đủ mất mạng. Tô Lạc sắc mặt biến thành hơi trầm xuống lấy, thần sắc cũng không quá vui sướng, nàng thở dài, xác thực không thể chờ đợi thêm nữa. Cái kia, Tô Lạc đứng lên, ánh mắt nghiêm túc lãnh ngưng, thông chi xuống dưới, mặc kệ Tiểu Thần Long tỉnh không có tỉnh, ngày mai buổi trưa một khắc, chúng ta tiến Mộ Quang Thành lâu đài. Long Phá Thiên mang theo hai người khác xông tới. Tiểu Thần Long đại nhân tỉnh sao? Tô Lạc lắc đầu, vậy làm sao đi Mộ Quang Thành lâu đài? Tô Lạc bình tĩnh liếc mắt hắn một mắt, bình thường đi a. Long Phá Thiên hướng Tô Lạc giống, như thế nào bình thường đây? Chẳng lẽ ngươi không biết bên trong có nhiều nguy hiểm sao? Nghe nói Mộ Quang Thành lâu đài tổng cộng có tầng 18, một tầng so một tầng khó. Còn cho tới bây giờ không ai có thể tốc hành tầng 18. Nếu như không có Tiểu Thần Long đại nhân, chúng ta tiến vào đó là một con đường chết. Long Phá Thiên bên người một trái một phải đứng hai người. Một cái là Long Tử Đường, một cái là Long giống như vực, theo thứ tự là Long Chi Đường cùng Long Chi Vực lão đại. Gần đây nửa năm, tam đại thế lực lão đại lão hướng Long Chi Điện chạy, cho nên Tô Lạc biết rõ hơn. Tô Lạc đã ở muốn, ngày hôm sau Tiểu Thần Long đến tột cùng có thể hay không tỉnh. Vấn đề này, không chỉ có Tô Lạc muốn biết, những người khác cũng đều muốn biết. Cái này buổi tối, rất nhiều người đều ngủ không yên. Ngươi nói, Tiểu Thần Long có thể hay không tỉnh? Sở Tam hỏi Lâm Tứ. Lâm Tứ lắc đầu, khó nói. Có lẽ vẫn có khả năng ha. Sở Tam lại hỏi, Lâm Tứ lắc đầu, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Vạn nhất tỉnh, Sở Tam không phục. Lâm Nhược Vũ tức giận liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cũng nói vạn nhất rồi, một phần vạn tỷ lệ, ngươi cảm thấy khả năng có thể lớn sao? Sở Tam nghe xong, lập tức nhụt chí. Buồn bực tại trong chăn một hồi lâu, hắn lại đứng lên, Lạc Lạc, ngươi cảm thấy ngày mai Tiểu Thần Long. Tô Lạc quả thực bất đắc dĩ rồi, giận dữ nói, ngày mai qua đi tựu muốn đi vào một hồi bền bỉ mà gian nan ác chiến, ngươi để cho ta hảo hảo ngủ một giấc a. Sở Tam lập tức lại nhụt chí, thật vất vả, sắc trời tảng sáng. Sở Tam tựu đứng lên vây quanh Tiểu Thần Long quanh thân đảo quanh. Hai tay chắp sau lưng, con mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Tiểu Thần Long, đi một vòng lại một vòng. Tựa như dò xét lãnh địa quản gia tựa như, Tô Lạc giấc ngủ thiền, hơi chút có một điểm thanh âm cũng sẽ bị bừng tỉnh. Cho nên nàng xem thấy Sở Tam vây quanh Tiểu Thần Long chuyển, trọn vẹn nhìn một giờ. Xem ánh mắt của nàng đều hiện lên nhang mũi hình dáng. Tỉnh sao, Tô Lạc không ôm hy vọng hỏi. Sở Tam quay đầu lại, nắng sớm ở bên trong, hắn sầu mi khổ kiểm lắc đầu, không có. Mãi cho đến Long Phá Thiên cái kia tam phương thế lực tới, Tiểu Thần Long cũng còn không có thức tỉnh. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người rất không an, rất tâm thần bất định. Mộ Quang Thành lâu đài vốn tự nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hơn nữa Mạn Toa phu nhân khủng bố như vậy tồn tại ở bên trong ngây người nửa năm. Chỉ cần Mạn Toa phu nhân không chết, bên trong khẳng định đã là thiên hạ của nàng. Cái kia mọi người đi vào, chẳng phải là chịu chết. Nếu không, chúng ta hay là không đi đi à? Long Phá Thiên dẫn đầu nửa đường bỏ cuộc. Sở Tam trừng mắt, như vậy sao được? Đã nói hôm nay đi vào, sao có thể tạm thời bội ước? Thế nhưng mà, cùng tự do so với, tánh mạng càng đáng ngưỡng mộ a. Long Phá Thiên rất tự nhiên mà nói, chẳng lẽ không phải tự do càng đáng ngưỡng mộ sao? Sở Tam hỏi, đương nhiên là tánh mạng càng đáng ngưỡng mộ, nếu như ngay cả tánh mạng đều không có, cái kia muốn tự do có làm được cái gì? Hơn nữa, Tiểu Thần Long đại nhân không đi, chúng ta đi vào. Lại có thể có làm được cái gì? Tô Lạc nhíu mày, các ngươi thực không đi. Không đi, đúng, chúng ta không đi. Muốn đi chính các ngươi đi, chúng ta không đi. Đúng, chúng ta cùng Tiểu Thần Long đại nhân cùng tiến thối. Tiểu Thần Long đại nhân không đi chúng ta cũng không đi. Tất cả mọi người rất kích động cự tuyệt. Sở Tam cùng Lâm Tứ nhìn xem Tô Lạc. Làm sao bây giờ, những này Long nhân nguyên một đám đều như vậy kiêu ngạo, cũng không phải là tốt lừa dối. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, các ngươi đã không đi, vậy cũng không thể bắt buộc các ngươi, chúng ta đi thôi. Nhất nửa câu sau lời nói Tô Lạc là đối với Sở Tam cùng Lâm Nhược Vũ nói. Sở Tam Lâm Tứ tự nhiên ủng hộ Tô Lạc, nhưng là... Chờ bọn hắn đi ra một dặm địa chi về sau, Sở Tam không khỏi giữ chặt Tô Lạc tay, chúng ta thực như vậy đi nữa à? Tô Lạc gật đầu, ừ a, tiểu thần long thật không có tỉnh lại a. Tô Lạc gật đầu, ừ a, Mộ Quang Thành lâu đài ở bên trong có Mạn Toa phu nhân a. Tô Lạc gật đầu, ừ a, chúng ta đây làm sao bây giờ à? Sở Tam hỏi, Tô Lạc ngẩng đầu, cười hì hì ánh mắt nhìn qua hắn, Sở Tam, người có hay không phát sinh một sự kiện? Cái gì? Chương 5469, thức tỉnh 2 cộng 3. Từ khi đã đến đảo Thần Long về sau, người thật giống như đặc biệt yêu hỏi, chúng ta đây làm sao bây giờ a? À? Có sao? Sở Tam gãi gãi đầu, Tô Lạc xông hắn cười cười, cười đến lộ ra hàm răng. Lâm Nhược Vũ gật đầu, tự là có a. À? Sở Tam, chúng ta đây làm sao bây giờ à? Ha ha ha, trên đường một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, tựa hồ phá tan sắp đã đến nguy hiểm hào khí. Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt độ cong, kỳ thật lo lắng của ngươi không có sai, riêng là một cái Mạn Toa phu nhân cũng đủ để cho chúng ta mệt mỏi ứng phó, huống chi là những thứ khác nguy hiểm. Sở Tam gật gật đầu, chỉ tiếc thế lực này thủ lãnh, nói không đi tựu không đi. Muốn đi ra ngoài, chẳng lẽ cũng chỉ có mấy người chúng ta người sao? Không nghĩ gánh chịu nguy hiểm, lại muốn hưởng thụ thành quả thắng lợi, trên đời nào có đẹp như vậy sự tình. Cho nên bọn hắn đã đến, Tô Lạc cười tủm tỉm mà nói. Đã đến, ở đâu? Sở Tam nhanh chóng quay đầu lại, thế nhưng mà sau lưng ngoại trừ bụi đất tựu là bụi đất. Hắn còn nhớ rõ ba người bọn họ đi lúc đi ra, những cái kia long nhân đám bọn họ xếp thành hàng đứng thành hai hàng, tất cả mọi người dùng cười nhạo ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Một khắc này, Sở Tam thiếu chút nữa nhấc lên bàn. Không có a, bọn hắn ở đâu có đến a? Sở Tam ủ rũ, Tô Lạc lại cười thần bí, hướng chỉ một ngón tay, ta đếm 1 2 3, bọn hắn tất nhiên đến, muốn hay không đánh với ta cái đánh bạc. Tốt, chúng ta đây đánh cuộc, ta cá là bọn hắn sẽ không tới. Sở Tam hào hứng cũng nổi lên, ta đây cho các ngươi đem làm trọng tài. Lâm Nhược Vũ cũng tham dự tiến đến, Tô Lạc gật gật đầu duỗi ra một ngón tay, một. Sở Tam quay đầu lại chằm chằm vào lúc đến đường, Tô Lạc hơn thật sự có thần kỳ như vậy sao? Những cái kia long nhân thật sự sẽ đến không? Hai, Tô Lạc ở chỗ sâu trong ngón tay thứ hai, Sở Tam ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hậu phương lớn. Như trước không có động tĩnh. Hắn xông Tô Lạc tức giận nói, không có a, người hơn một chút cũng mất linh, hay là thôi đi. Ba, Tô Lạc thanh âm trong giây lát cất cao, coi như vậy đi, cho dù người đếm tới 30, 300, 3000, 3 vạn. Bọn hắn cũng sẽ không đi ra đúng á, bọn hắn chỉ nghe tiểu thần long chỉ có tiểu thần long đi ra, bọn hắn mới có thể. Ta là cái đi ai? Sở Tam cuối cùng kinh hô một tiếng, bởi vì hắn vừa quay đầu lại, tự chứng kiến sau lưng đại quy mô một nhóm lớn long nhân. Những... Này long nhân đội ngũ phía trước nhất, đương nhiên đó là tiểu thần long. Sau đó là tam đại thế lực thủ lĩnh, sau đó là 400 long nhân tinh anh. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cái này, Sở Tam khó có thể tin chừng mắt Tô Lạc, đầu óc còn không có kịp phản ứng. Một cái kính hỏi Tô Lạc, tại sao có thể như vậy à? Đây rốt cuộc, như thế nào hội thần kỳ như vậy? Tô Lạc nói đếm tới 3, kết quả rất nhiều long nhân tựu xuất hiện. Đặc biệt là tiểu thần long. Tô Lạc xông Sở Tam dương dương đắc ý cười cười, có phục hay không? Phục, Sở Tam trong nội tâm một cái sâu sắc chữ phục, nhưng, ngươi sao có thể tính toán đến cái này à? Sở Tam cảm thấy quá thần kỳ, Tô Lạc sao có thể tính toán đến như vậy? Kỳ thật một chút cũng không khó, bởi vì tiểu thần long đối với Tô Lạc hảo cảm độ, là phản ứng tại Tô Lạc trong thức hải, hơn nữa còn là dùng con số phương thức. Kỳ thật từ hôm qua lên, tiểu hắc thần long hảo cảm độ tự hiện lên thẳng tắp tăng lên, đã đến hôm nay, khó khăn lắm ngừng ổn. Tô Lạc đã biết rõ, tiểu thần long muốn thức tỉnh. Tiểu thần long thức tỉnh, cái vừa hỏi, đã biết rõ mấy người bọn hắn một mình đi Mộ Quang Thành lâu đài, dùng nó bây giờ đối với Tô Lạc hảo cảm độ mà nói. Nó là không thể nào lại để cho Tô Lạc một mình mạo hiểm. Tiểu hắc thần long bây giờ đối với người hảo cảm độ là bao nhiêu? Sở Tam hiếu kỳ hỏi Tô Lạc, Tô Lạc khoa tay múa chân một cái số lượng. 65, Sở Tam kinh hô một tiếng. Hắn nhớ rõ tiểu thần long hôn mê trước khi cái kia hảo cảm giá trị mới bất quá 40 a. Cái này ngắn ngủi thời gian, làm sao lại? Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, mới 65 phân, khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn mà thôi, không có gì hay nói. Cái này còn không có gì hay nói. Ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ một lúc mới bắt đầu, tiểu hắc thần long đối với ngươi có nhiều ngạo kiều sao? Hiện tại tiểu hắc thần long đã đến Tô Lạc trước mặt, cặp kia tròng mắt đen nhánh chằm chằm vào Tô Lạc, sau đó, đối với nàng khẽ gật đầu. Sau đó, nó đi đến Tô Lạc bên người, quay người đối với đám kia long nhân. Các ngươi hôm nay có người làm cho nàng khó chịu. Tiểu Hắc Thần Long hai tay giao phủ tại sau lưng, ánh mắt lạnh như băng thô bạo, hung ác cực kỳ. Mặt khác tam đại thế lực người hai mặt nhìn nhau, đã cho ta không biết. Tiểu Thần Long đôi mắt hiển hiện một vòng dữ tợn cười lạnh. Long Phá Thiên, Long Tử Đường, Long Tự Vực, tam đại thế lực thủ lĩnh lại đối mắt nhìn nhau một mắt, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng nghĩ mà sợ. Tiểu Thần Long đại nhân, chúng ta chỉ là cảm thấy, không có ngài tại chúng ta đi vào tất nhiên thất bại. Đúng vậy, Tiểu Thần Long đại nhân, chúng ta. Tiểu Hắc Thần Long hai tay giao phụ tại về sau, ánh mắt lạnh lùng như hàn băng. Nó chằm chằm lên trước mắt ba người, khuôn mặt như đao gọt giống như lãnh lệ quay lại đây. Đơn giản ba chữ, Long Phá Phong bọn hắn vốn chính là thế lực khắp nơi lão đại, giờ phút này chỉ có thể như ngoan ngoãn tiểu hài tử đồng dạng đứng tại Tiểu Thần Long trước mặt. Vả miệng, không có hỏi thăm, cũng không có định tội, chỉ có đơn giản hai chữ. Trưởng, vả miệng, Long Phá Thiên khó có thể tin. Trưởng bao nhiêu cái? Long Chi Đường hỏi, trưởng đến, Tiểu Thần Long đưa tay chỉa chỉa Tô Lạc, trưởng đến nàng hài lòng mới thôi. Tam đại thế lực đại lão, tất cả đều đồng loạt chằm chằm vào Tô Lạc, như thế nào hội, bất quá một nhân loại, chẳng lẽ nàng tự trọng yếu như vậy sao? Hơn nữa, bọn hắn cũng không có quá đắc tội nàng ha. Chúng ta chẳng qua là không nghĩ, cùng nàng đi vào, mà thôi à, Long Phá Thiên ý đồ cùng Tiểu Thần Long giảng đạo lý. Mà thôi, Tiểu Thần Long cười lạnh, Tiểu Thần Long đại nhân, nàng chẳng qua là cả nhân loại. Nhân loại, Tiểu Thần Long tiếp tục cười lạnh, Tiểu Thần Long đại nhân, ngài cần gì phải bởi vì là một nhân loại, mà đối với chúng ta. Bởi vì là một nhân loại, Tiểu Thần Long cười lạnh một tiếng, sau đó, oanh, Tiểu Thần Long tiểu nhân nắm đấm, lại phảng phất ẩn chứa thiên địa lực lượng. Một cái nắm đấm đi qua, Long Phá Thiên trực tiếp bị đánh bay. Cho đến giờ phút này, sở hữu tất cả Long Nhân mới chính thức ý thức được, Tiểu Thần Long thật sự coi trọng vị này nhân loại thiếu nữ. Có thể nói, phi thường coi trọng, quay lại đây, Tiểu Thần Long hướng Long Phá Thiên ngoắc. Long Phá Thiên vốn bị đánh bay, lúc này ôm bụng, vẻ mặt đau khổ, hấp tấp đã chạy tới. Tiểu Thần Long nâng lên nắm đấm, Tiểu Thần Long đại nhân tha mạng a, ta nói xin lỗi. Long Phá Thiên khi bọn hắn tương lai Long tộc tộc trưởng trước mặt một điểm cốt khí đều không có, lập tức khúm núm nịnh bợ cầu xin tha thứ. Hắn hấp tấp chạy đến Tô Lạc trước mặt, ba một tiếng dùng bàn tay trái tát chính mình. Tô Lạc cô nương, ta sai rồi. Ba một tiếng, lại dùng bàn tay phải tát chính mình. Ba ba ba, không ngừng đập tiếng vang lên. Tiểu Thần Long thỏa mãn nhìn xem Long Phá Thiên, gật gật đầu, tiếp theo nhìn qua Long Tử Đường. Chương 5470, thức tỉnh 4+5. Không đợi Tiểu Thần Long vung vẩy nắm đấm, Long Tử Đường hướng Tô Lạc phóng đi. Một bên Long Tử Vực lôi kéo hắn, lắc đầu, nếu như ngay cả Long Tử Đường đều thỏa hiệp mà nói. Chẳng lẽ hắn đường đường tam đại thế lực một trong đại lão, cũng muốn cho một cái tiểu nhân tộc thiếu nữ dùng loại phương thức này xin lỗi. Long Tử Đường vung khai mở Long Tử Vực, cười khổ lắc đầu, Tiểu Thần Long đại nhân nhận định sự tình là không thể nào cải biến. Muốn cải biến, chỉ có thể là thuộc hạ của nó. Long Tử Đường hướng Tô Lạc phóng đi, cúi người, một bên đập một bên cùng thỉnh cầu Tô Lạc xin lỗi. Long Tử Vực hung ác trừng mắt Tiểu Thần Long, người đánh chết ta à, cho dù người đánh chết ta, ta cũng không có khả năng cùng một cái tiểu nhân tộc cô nương xin lỗi, huống chi là như vậy khuất nhục phương thức. Tiểu Thần Long trong mắt hiển hiện một vòng thô bạo chi sắc, thật đúng. Thật sự không thể lại thật, ta, Long Tử Vực, tuyệt không hướng nhân tộc xin lỗi. Ta là kiêu ngạo mà vĩ đại Long, mà giờ khắc này, Sở Tam Tắc thì khẽ nhíu mày. Hắn lôi kéo Tô Lạc khiêu mi xem hắn, trong mắt mang theo hỏi thăm chi sắc. Sở Tam hạ giọng tại Tô Lạc bên tai hỏi, kỳ thật, nói cho cùng, bọn hắn chỉ là bội ước không theo chúng ta cùng đi, thật muốn nói được tội chúng ta, thật cũng không có a. Tô Lạc hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, không có sao. Sở Tam hỏi, phương thức như vậy, thật sự được không nào? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, Tiểu Hắc Thần Long đã làm như vậy, tự nhiên có làm như vậy đạo lý, hiện tại bọn hắn tuy nhiên nhìn về phía trên có chút đáng thương. Nhưng là, loại phương pháp này đối với Long tộc mà nói, đơn giản, hữu hiệu, mau lẹ, chúng ta không có có bao nhiêu thời gian khả dĩ lãng phí. Sở Tam vẫn còn có chút khó hiểu, vì cái gì nói loại phương thức này đơn giản hữu hiệu mau lẹ. Có đôi khi Tô Lạc não đường về nhảy lên quá nhanh, hắn đều có chút theo không kịp suy nghĩ của nàng. Sở Tam quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ buông tay, ta cũng không có suy nghĩ cẩn thận đạo lý trong đó, nhưng là Lạc Lạc tán thành sự tình, chưa từng có xảy ra sai. Sở Tam cười khổ, xem ra là hắn lo lắng nhiều lắm. Mà lúc này, Long Tự Vực chính hướng về phía tiểu thần Long giống to, có bản lĩnh người đánh chết ta à? Ta cho ngươi biết, ta đường đường Long tộc, tuyệt, không, hướng, người, tộc, nói, xin lỗi. Long Tự Vực buổi nói chuyện, nói được ở đây Long Nhân nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà một giây sau, bành, một tiếng vang thật lớn, Long Tự Vực con mắt khép lại, chậm rãi xuống ngược lại đi. Lão đại làm sao vậy? Không chết được, đưa hắn ném ở một bên, không cần để ý đến hắn. Tiểu thần Long lạnh lùng cười cười, cái này là không nghe lời kết cục. Nói xong, tiểu hắc thần Long chậm rì rì dạo bước đến Tô Lạc bên người, nhìn qua nàng hiện tại tâm tình như thế nào. Tô Lạc lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, khả dĩ xưng là khoan khoái dễ chịu. Khai mở tâm hả? Tô Lạc nghĩ nghĩ, khai mở tâm. Tiểu hắc thần Long xông Long Phá Thiên mà Long Tử Đường khoát khoát tay, có thể ở tay. Long Phá Thiên cùng Long Tử Đường thiếu chút nữa nức nở nghẹn ngào thống khổ, bọn hắn đau nhất không phải hai gò má, mà không phải cảm thấy mất mặt, cảm thấy thẹn. Tiểu thần Long ánh mắt tại chúng Long Nhân trước mặt từng cái đảo qua, quét xong toàn bộ Long Nhân về sau, chăm chú mà nghiêm túc hỏi, tiến vào Mộ Quang Thành lâu đài về sau, nếu như xảy ra chuyện, các ngươi phải bảo vệ người đầu tiên, là ai? Tiểu thần Long đại nhân, tất cả mọi người kích động dâng trào cùng kêu lên trả lời. Sai. Tiểu thần Long chỉ người bên cạnh, là nàng, Tô Lạc. Cáp, sở hữu tất cả Long Nhân. Theo bọn họ, vị này nhân tộc tiểu cô nương chẳng lẽ không phải là tiểu thần Long đại nhân nữ bộc sao? Cho dù lại xinh đẹp, cũng không quá đáng là xinh đẹp nhất nữ bộc a. Như thế nào nghe tiểu thần Long đại nhân trong lời nói ý tứ, vị này nữ bộc cô nương? Thân phận ngược lại tại sao tiểu thần Long đại nhân còn trọng yếu? Tiểu thần Long lại hỏi, tiến vào Mộ Quang Thành lâu đài về sau, các người muốn nghe ai mà nói? Mọi người cùng kêu lên trả lời, tiểu thần Long đại nhân. Lúc này tổng đúng vậy a, nhưng mà, tiểu thần Long lại chém đinh chặt sắt tuyên bố, sai. Cáp, chúng Long Nhân lại ngay ngắn hướng trừng to mắt, là nàng, Tô Lạc. Tiểu thần Long ánh mắt lạnh như băng mà nghiêm túc chằm chằm vào tất cả mọi người. Tiểu thần Long là sao như thế tin tưởng Tô Lạc, là vì, lúc trước vài món sự tình ở bên trong, Tô Lạc bày mưu nghĩ kế, chú ý cẩn thận, bất luận là trí tuệ hay là luyện dược phương diện. Nàng đều biểu hiện nhượng lại người kinh diễm một mặt. Cũng chính bởi vì như thế, tiểu thần Long đối với Tô Lạc hảo cảm độ mới có thể đi từ từ cọ bay lên. Hiện tại ta rốt cuộc biết vì cái gì tiểu thần Long muốn giáo huấn tam đại thế lực đại lão. Sở Tam lôi kéo Tô Lạc, thanh âm ép tới rất thấp, nó là dẫm thấp cái kia ba cái đại lão, cho ngươi dùng ba người kia là chân trên bàn đạp vị a. Nhiều ngày không thấy, thật làm cho người rửa mắt mà nhìn a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Tiểu thần Long lại để cho người rửa mắt mà nhìn thời điểm còn khá nhiều loại. Trải qua tiểu thần Long một lần lại một lần cường điệu, sở hữu tất cả Long Nhân trong đầu rốt cục đã có một cái khái niệm, cái kia chính là Tô Lạc cô nương rất trọng yếu, Tô Lạc cô nương so tiểu thần Long đại nhân còn trọng yếu, muốn nghe Tô Lạc cô lời của mẹ, muốn dùng tánh mạng đi cứu Tô Lạc cô nương. Tiểu thần Long tẩy não thành công hay không, tạm thời còn xem không quá đi ra, bất quá, ít nhất hiện tại không ai dám đối với Tô Lạc có dị nghị. Một đoàn người tiếp tục hướng Mộ Quang Thành lâu đài đi. Nhưng là trên đường, Tô Lạc lại cau mày. Sở Tam hỏi qua Tô Lạc, tiểu thần Long đều như vậy hướng về ngươi rồi, vì cái gì ngươi còn mất hứng bộ dạng? Ta nhìn về phía trên không cao hứng sao? Tô Lạc hỏi lại, không muốn quá rõ ràng được không nào? Sở Tam tức giận trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc cười khổ, cái này thật sự là một kiện làm cho người cao hứng sự tình sao? Tô Lạc nhìn xem trong thức hải hảo cảm độ, tiểu thần Long đối với nàng hảo cảm độ hay là dừng lại tại 65 phân. Nếu như tiểu hắc thần Long đối với nàng hảo cảm độ cao đạt phần trăm trăm, tựa như tiểu bạch thần Long như vậy, vừa rồi nó làm sự tình, Tô Lạc cũng không biết là kỳ quái. Nhưng mà, một cái hảo cảm độ chỉ có 65 phần đích tiểu thần Long, nó sẽ làm ra loại này toàn tâm toàn ý vì nàng suy nghĩ sự tình. Thật không phải là nàng suy nghĩ nhiều quá sao? Tô Lạc hướng tiểu thần Long nhìn lại, mà giờ khắc này, tiểu thần Long cũng đang nhìn về phía nàng. Song phương ánh mắt ở giữa không trung giao hội, bành một chút, hỏa hoa văng khắp nơi ảo giác. Tiểu thần Long xông Tô Lạc câu dẫn ra khóe miệng một vòng đường cong. Tô Lạc tâm lại lộp bộp một chút, trong nội tâm nàng có một loại nói không nên lời quái dị. Đến cùng, là không đúng chỗ nào, mà giờ khắc này, mọi người đã đi tới Mộ Quang Thành lâu đài đại môn. Đứng tại chỗ cửa lớn đi đến bên trong nhìn lại, có thể chứng kiến này tòa đứng lặng tại cách đó không xa tòa thành. Nguyên bản mang theo cổ tích giống như mộng ảo sắc thái tòa thành. Bởi vì niên đại đã lâu, màu sắc dần dần ảm đạm, giờ phút này nó vẻ ngoài bụi bẩn, nhìn về phía trên, cổ xưa, tổn hại, phong cách cổ xưa. Đẩy ra cũ kỹ đại môn, một hồi két, tiếng vang, tiểu thần Long dẫn đầu tiến vào viên khu, Tô Lạc, Sở Tam, Lâm Nhược Vũ đi theo đi vào. Sau đó là lưỡng thế lực lớn, cộng thêm 400 long nhân tinh anh. Về phần Long Tự Vực, hắn thật sự bị ném vứt bỏ tại ven đường. Tiến vào Mộ Quang Thành lâu đài viên khu về sau, Tô Lạc lông mày lại có chút nhíu một cái, bởi vì nàng lập tức cũng cảm giác được một loại nồng đậm thuốc mê khí tức trước mặt mà đến. Chương 5471, thức tỉnh 6+7. Trong không khí có độc, tất cả mọi người ngừng thở. Đang khi nói chuyện, Tô Lạc trọng lực không gian soát một chút xuất hiện, đem tất cả mọi người long nhân đều bao phủ trong đó. Trọng lực không gian bao phủ phía dưới, có độc khí thể lập tức bị ngăn cách. Nhưng trọng lực trong không gian vẫn có một điểm thuốc mê khí thể. Cái điểm này khí thể, tự mê những này long nhân đông lệch ra tây ngược lại, thiếu chút nữa đứng thẳng bất trụ. Tô Lạc tại trong lòng âm thầm nhả rãnh, những này long nhân lực lượng cường đại, nhưng là nàng lại chú ý tới chúng một cái rất lớn chỗ thiếu hụt. Nếu như là nàng dưỡng tiểu long nhất định từ nhỏ cho chúng nó cho ăn các loại dược tề, tăng cường chúng kháng dược tính. Không tốt, có thuốc mê, ta muốn choáng luôn, đầu tốt chóng mặt a, ta nhanh chân đứng không vững rồi, tốt chóng mặt a. Tô Lạc im lặng nhìn xem long nhân, đưa tay ở giữa đem trọng lực trong không gian thuốc mê thu vào không gian. Tô Lạc không gian, cũng không e ngại những độc chất này dược, trái lại, đang cần lắm. Ồ, đầu của ta không choáng luôn, cước bộ của ta cũng không lảo đảo nữa nha. Chuyện gì xảy ra, chúng ta giống như thân ở tại một cái kỳ quái mà quỷ dị trong không gian. Rất nhiều long nhân đều tụ cùng một chỗ nghị luận nhau nhau. Mà giờ khắc này, tiểu thần long cặp kia thần kỳ mà thâm thúy ánh mắt tắc thì chăm chú nhìn Tô Lạc, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào. Là ngươi, tiểu thần long có chút hé mắt, Tô Lạc chăm chú gật đầu, là ta à. Tiểu thần long suy cười một tiếng, cũng không nghĩ tới, vừa tiến đến tựu cho ngươi có cơ hội lập công, thật sự là khiến người ngoài ý. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười lườm tiểu thần long một mắt, cho nên, vừa rồi ngươi nói những lời kia, cũng không phải bản ý của ngươi. Có phải là của ta hay không bổn ý, chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Tiểu thần long đôi mắt có chút thượng trọn, nó đột nhiên ý thức được. Vị này nhân tộc tiểu cô nương cũng không có trong tưởng tượng không thú vị, trái lại, nàng còn rất đáng yêu, tựa hồ vận khí. Cũng rất không tồi, tại Tô Lạc trọng lực chính giữa bao phủ xuống, một đoàn người rốt cục đi qua viên khu, đi vào Mộ Quang Thành lâu đài cửa ra vào. Tiểu thần long hướng Tô Lạc khiêu mi, ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại đấy sao? Đi thôi, giúp chúng ta đem cánh cửa này mở ra. Tô Lạc nhíu mày, ta lúc nào nói mình rất lợi hại? Tiểu thần long, ngươi nằm mơ thời điểm, Tô Lạc. Không phải đang nói đùa sao? Ta là đang nói đùa a, nhưng cũng là rất nghiêm túc, người đi giữ cửa cho mở, sau đó chúng ta đi vào. Tiểu thần long cầm lấy điểm ấy không phóng, cửa thứ nhất dựa vào Tô Lạc mới qua quang, chẳng lẽ cửa thứ hai, cánh cửa này nàng còn có thể tìm được cơ quan ám khí, do đó mở ra. Làm sao có thể, tiểu thần long không tin, Tô Lạc lông mi thượng trọn, nếu như ta thật sự đem cửa mở ra. Chúng ta đây, vậy các ngươi tự cùng kêu lên hô một câu, tiểu thần long là ngu ngốc. Như thế nào? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem tiểu thần long, tiểu gia hỏa này làm sao có thể dễ dàng như vậy phục nàng. Trước khi mà hết thảy, bất quá là hắn tại cố lộng huyền hư mà thôi. Trước đem nàng cao cao nâng mà bắt đầu, lại hung hăng té xuống. Có lẽ đây mới là nó mục đích thực sự a, thật sự là tà ác tiểu gia hỏa. Bất quá, Tô Lạc ngược lại là quyết định cùng tiểu gia hỏa này hảo hảo chơi một chút. Tiểu thần long chằm chằm vào Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem tiểu thần long, ngươi đi a. Tiểu thần long chằm chằm vào Tô Lạc, không phải là khai mở cái cửa nha. Mộ Quang Thành lâu đài đại môn, đối với long tộc mà nói. Xác thực phức tạp, nhưng là đối với Tô Lạc cái này tại nhân tộc xã hội tựu là người nổi bật người đến nói, những này mật mã, lại tính toán cái gì? Tô Lạc đứng tại cửa ra vào, khóe miệng mỉm cười, hai tay nhanh như thiểm điện. Lạch cạch, không đến 10 giây đồng hồ thời gian, nguyên bản đóng chặt tòa thành đại môn, lập tức mở ra. Ồ, Long Phá Thiên phản ứng đầu tiên tới, hắn chạy vội đi lên, chằm chằm vào cánh cửa kia, đạo môn từ trên xuống dưới xem, cuối cùng lại chằm chằm vào Tô Lạc xem. Tô Lạc hồi trở lại chừng hắn, có chuyện gì sao? Điều đó không có khả năng a. Long Phá Thiên gãi gãi cái ót, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin, cánh cửa này, ngươi làm sao có thể? Nhanh như vậy liền mở ra, rõ ràng đây là một đạo rất khó số học đề a, ít nhất phải tính toán vài ngày mới có thể kế tính ra a. Tô Lạc, ha ha, bất quá là một cái đơn giản nhất bất quá áo mấy đề, tính toán vài ngày, nói đùa gì vậy? Long Phá Thiên dùng long tộc chỉ số thông minh đến suy đoán Tô Lạc. Có thể hắn lại quên, Tô Lạc là nhân tộc, nàng chỉ số thông minh vốn tự siêu việt long tộc tồn tại. Thế nhưng mà long nhân đều không tin a, bọn hắn không thừa nhận nhân tộc chỉ số thông minh yêu qua long tộc. Cho nên, Long Phá Thiên chằm chằm vào Tô Lạc Vân. Là Tiểu Thần Long Đại Nhân nói cho ngươi a. Nhất định là Tiểu Thần Long Đại Nhân đem đáp án dẫn đầu nói cho ngươi a. Tô Lạc cười tủm tỉm hướng Tiểu Thần Long nghiêng mắt nhìn đi. Tiểu Hắc Thần Long cặp kia lông mi nghiêm túc nhíu lại. Đúng vậy a, Tô Lạc rõ ràng thừa nhận, nàng một bên nhìn xem Tiểu Thần Long, một bên cười hì hì nói, chính là các ngươi ra Tiểu Thần Long Đại Nhân nói cho ta biết chính xác đáp án nha, ngươi thật thông minh nhé. Ha ha ha, ta biết ngay, ngươi làm sao có thể cay sao thông minh nha, mà giờ khắc này, Tiểu Thần Long nắm tay nhỏ lại nắm nổi lên. Tô Lạc hướng Tiểu Thần Long nhíu mày, thua được tốt hay sao hả? Tiểu Thần Long mím môi, môi mỏng mân thành một đầu bạch tuyến, rất rõ ràng tại ẩn nhẫn. Nguyện đánh bạc chịu thua, Tô Lạc lại cười tủm tỉm hỏi, Tiểu Tử Nhi, cùng tỷ tỷ chơi. Tô Lạc trong lòng cười đắc ý, Tiểu Thần Long hít sâu một hơi, tự nhiên là nguyện đánh bạc chịu thua. Nói xong, nó trở lại chằm chằm vào những cái kia Long Nhân đám bọn họ. Long Nhân đám bọn họ nhớ tới trước khi Tiểu Thần Long Đại Nhân cùng Tô Lạc cô nương đổ ước, trong lúc nhất thời, đầu óc đều có chút chuyển bất quá ngoặt khom đã đến. Chúng vốn tự đầu óc đơn giản, bởi như vậy, đầu óc thì càng hỗn loạn. Tiểu Thần Long Đại Nhân cùng Tô Lạc cô nương đánh cho cái đánh bạc. Sau đó Tiểu Thần Long Đại Nhân thua, trên thực tế lại là Tiểu Thần Long Đại Nhân đem đáp án nói cho Tô Lạc cô nương. Cho nên tình huống hiện tại là, Tiểu Thần Long Đại Nhân cố ý đánh bạc thua, bác Mỹ người cười cười. Nói cách khác, tại Tiểu Thần Long Đại Nhân trong mắt, Tô cô nương quả nhiên là trọng yếu nhất. Cho nên câu nói kia, cũng không phải là không thể được nói. Chư Long Nhân được ra kết luận về sau, một giây sau, tất cả mọi người chằm chằm vào Tiểu Thần Long, khí vận đan điền, cuối cùng trùng thiên một giống. Nhỏ, thần, long, đại, người, là, đại, bạch, si. Hơn 400 Long Nhân ngay ngắn hướng hò hét, cái kia thanh thế, cái kia âm lượng, quả thực không thể địch nổi. Ông ông, to như vậy một tòa mộ quang thành lâu đài, đều thiếu chút nữa bị sóng âm kích lung lay lắc lư. Chúng Long Nhân giống xong, vẫn không quên xông Tiểu Thần Long Đại Nhân cười hì hì. Một bộ cầu khen ngợi cầu vuốt ve bộ dạng. Tiểu Hắc Thần Long hít sâu một hơi, chính mình làm chết, khóc cũng muốn làm xong. Nó chằm chằm vào Tô Lạc, con mắt quang vụt sáng. Tô Lạc cười hì hì lôi kéo Tiểu Thần Long. Tiểu Thần Long nội tâm tức giận, bỏ qua Tô Lạc. Tô Lạc lại lôi kéo Tiểu Thần Long tay, được rồi, mọi người đều biết ngươi đối với ta tốt nhất rồi, sao có thể không cho ta khiên tay của ngươi. Đi mau, Tiểu Thần Long bị Tô Lạc một đường lôi kéo chạy. Không có người chứng kiến Tiểu Thần Long cái kia sinh không thể luyến mặt, sở hữu tất cả Long Nhân đều cảm thấy, đây là lại tự nhiên bất quá trạng thái. Ai bảo Tiểu Thần Long trước khi chính mình tìm đường chết? Chương 5472, giác ngộ 1+2. Cửa thứ nhất, cửa thứ hai, tại đây chút ít Long Nhân trong mắt, cũng không dễ dàng. Chính vì hắn đám bọn họ cảm thấy khó, mà Tô Lạc dễ dàng làm được. Mới khiến cho bọn hắn rửa mắt mà nhìn, Long Nhân giáp lôi kéo Long Nhân ất. Hạ giọng nói nhỏ, nàng không phải nhân loại sao? Long Nhân ất, đúng vậy a. Nhân loại không phải loại kém chủng tộc sao? Đúng vậy a. Vậy tại sao phía trước lưỡng quang nàng dễ dàng như vậy tựu làm được? Không biết a, giống như rất dễ dàng bộ dạng nha. Chẳng lẽ nàng không phải một cái nhân loại bình thường? Chẳng lẽ nàng huyết thống ở bên trong có chúng ta Long tộc huyết mạch? Khẳng định có. Long Nhân đám bọn họ xì xào bàn tán, ông âm thanh một mảnh, Tô Lạc không có khả năng nghe không được. Chính là bởi vì nghe thấy được, cho nên khóe miệng nàng có một vòng không thể phát giác độ cong câu dẫn ra, Tô Lạc hướng Tiểu Thần Long nhìn lại. Tiểu Thần Long không được tự nhiên chừng Tô Lạc một mắt, quay đầu không để ý tới nàng. Tô Lạc cười khẽ một tiếng, nhỏ như vậy Thần Long, thiểu thêm vài phần bụng hắc, nhiều thêm vài phần ngạo kiều, thoạt nhìn còn rất cũng được nha. Bất quá, đã Tiểu Hắc Thần Long muốn cùng nàng đùa lời nói. Tô Lạc không ngại khiến nó đối với chính mình hảo cảm độ lại hướng lên để nhắc tới. Cửa thứ ba. Tựu là trong truyền thuyết mộ quang thành lâu đài lầu 3. Đạp trên cứng rắn bậc thang một đường hướng lên, phía trước hai tầng lâu đều không có bất kỳ tiếng vang, cho nên mọi người đi tới đệ tam lâu. Đứng tại cửa đầu, chợt nghe đến một hồi tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Tiểu Thần Long khiêu khích liếc mắt Tô Lạc một mắt, ngươi đi mở cửa a. Tô Lạc nhíu mày, vì cái gì hay là ta? Tiểu Thần Long buông tay, ngươi không phải rất thông minh sao? Nếu quả thật đem cửa thứ ba đã qua, đó mới thật lợi hại. Kỳ thật Tô Lạc trong nội tâm minh bạch, cái này cửa thứ ba, chẳng lẽ không phải mở cửa, chính thức khó chính là bên trong cái kia tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Thanh âm kia Tô Lạc nghe xong đã biết rõ, là cự mãng thanh âm. Về phần là như thế nào cự mãng, được mở cửa mới biết được. Tiểu Thần Long ánh mắt quét qua, nguyên bản quay chung quanh tại Tô Lạc người bên cạnh tất cả đều tản ra. Tô Lạc liếc mắt Tiểu Thần Long một mắt, những này cửa khẩu một chút cũng không khó, không có khiêu chiến độ khó, rất không có ý nghĩa. Tiểu thần long, ha ha, những thứ khác long nhân đều nhíu mày trừng mắt Tô Lạc. Như thế nào hội không có khiêu chiến độ khó? Theo ghi lại, bên trong là một cái, am hiểu nhất đúng là phun khí. Một khi nhiễm đến khí tức của nó, cho dù càng lợi hại long nhân, cũng sẽ biết hóa thành bột mịn. Cho nên, đây là rất đáng sợ tồn tại. Cửa ải này, làm sao có thể đơn giản? Cho nên, vị này Tô Lạc cô nương nhưng thật ra là đang khoác lác sao? Long nhân đám bọn họ đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Tô Lạc, trong mắt đều mang theo thật sâu không tin. Lạch cạch, cửa mở, loảng xoảng đem làm, Tô Lạc lại tiện tay đóng cửa lại. Tất cả mọi người long nhân đều bị ngăn cách tại đại môn bên ngoài, chỉ có Tô Lạc một cái hoa ban cự vĩ mãng người tiến vào. Tình huống như thế nào? Sở hữu tất cả long nhân hai mặt nhìn nhau. Đây là một cuộc chiến đấu kiểu cửa khẩu, nàng một cái nũng nịu nhân loại tiểu cô nương đi vào, còn không bị hoa ban cự vĩ mãng một ngụm cho nuốt. Như vậy rất nguy hiểm, nhân tộc tiểu cô nương cũng quá ngạo kiều đi à, bất quá là nói một câu, tự hờn dỗi đem chính cô ta quan tiến vào. Tiểu thần long đại nhân, hay là nghĩ biện pháp đem Tô cô nương cứu ra à, nếu như nàng chết rồi. Ngài không phải hội rất thương tâm sao? Long nhân đám bọn họ đều đồng loạt nhìn qua tiểu hắc thần long. Bọn hắn trong nội tâm đã cho rằng, Tô Lạc cô nương tại tiểu thần long đại nhân trong suy nghĩ vị trí rất trọng yếu rất trọng yếu. Tiểu hắc thần long hết lần này tới lần khác hết đường chối cãi. Hắn cảm thấy hắn hiện tại nói cái gì đều là sai. Chỉ có điều, nữ nhân kia đi vào, thật sự không có chuyện gì sao? Nếu như nàng chết rồi, nó thật sự hội cao hứng sao? Tiểu thần long ánh mắt có chút nheo lại, nó vuốt chính mình trái tim vị trí, chỗ đó nhảy lên so dĩ vãng đều phải nhanh, điểm này đủ để chứng minh tâm tình của nó là mang theo một ít khẩn trương. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút, bên trong một mực đều không có phản ứng. Đừng nói đánh nhau rồi, mà ngay cả gầm rú thanh âm đều không có truyền tới một chút. Tiểu thần long sắc mặt càng ngày càng đen, trong mắt càng ngày càng hiển hiện một vòng tên là vô cùng lo lắng thần sắc. Long nhân đám bọn họ còn một mực tại bên cạnh thúc. Mau vào đi thôi, cái này một mực không có động tĩnh, Tô cô nương không phải là chết đi à? Tử vong khả năng rất lớn a. Tiểu thần long tưởng tượng đến đêm làm trên cái thế giới này đã không có Tô Lạc, nó sẽ như thế nào lúc, nó bỗng nhiên ý thức được. Cái này cưỡng ép xuất hiện tại nó nữ nhân trước mặt, cũng không có như vậy chán ghét. Nếu như nàng thật đã chết rồi, nó hội mất hứng, nghĩ vậy, tiểu thần long lông mày càng là thật sâu nhăn lại, nó tiến lên 2 bước, hai tay nắm ở tay cầm cái cửa, đang muốn đi đến bên trong đẩy thời điểm. Bỗng nhiên, két, một thanh âm vang lên, cửa, từ bên trong mở, Tô Lạc cái kia mảnh khảnh thân ảnh, tuyệt mỹ dung nhan, xuất hiện lần nữa tại chúng long nhân trước mặt. Chúng long văn về dụi mắt, ồ, Tô Lạc cô nương còn sống à, nàng tại sao không có chết à, phía sau nàng tại sao không có thanh âm, dưới tình huống bình thường, không phải có lẽ hội truyền đến từng đợt tiếng gào thét sao. Hoa ban cự vĩ mãng, sở hữu tất cả long nhân đều hướng Tô Lạc sau lưng nhìn quanh. Tiểu thần long ánh mắt, cũng trong chiều mặt nhìn quanh. Nhưng bởi vì Tô Lạc đứng tại cửa ra vào, che chặn đại bộ phận vị trí, cho nên rất nhiều long nhân cũng không biết tình huống bên trong. Tô Lạc hướng tiểu thần long lộ ra trắng muốt hàm răng, nhoẻn miệng cười, làm ra một cái mời đích thủ thế, xin mời. Tiểu thần long hồ nghi lườm Tô Lạc một mắt, mà lúc này Tô Lạc đã cười tủm tỉm lui đến một bên, đem ở giữa vị trí để trống. Long nhân đám bọn họ đầy bụng hoài nghi, long phá thiên cái thứ nhất xông đi vào. Sau đó là long tử đường, theo sát lấy là còn lại long nhân. Ồ, trời à, làm sao lại như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một đạo so một đạo càng lớn tiếng kinh hô truyền đến. Tiểu thần long một mực nhíu mày chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc tắc thì dáng tươi cười sáng lạn nhìn xem nó, không vào xem. Tiểu thần long hồ nghi nhìn Tô Lạc một mắt, vượt qua cánh cửa đi vào trong đi. Chứng kiến tiểu thần long tiến đến, những thứ khác long nhân nhao nhao thối lui, chảy ra một đầu đủ để cho nó thông qua con đường. Tiểu thần long một đường đi đến đội ngũ phía trước nhất. Cái con kia khổng lồ vô cùng hoa ban cự vĩ mãng, giờ phút này chính co quắp ngã xuống đất, đầy đặn tuyết trắng cái bụng hướng lên, mãi mãi xa phun ra mặc sắc khí thể cái mũi, không còn có mấp máy phun ra khí thể. Tiểu thần long bước nhanh đi lên, sờ soạng bắt mạch bác. Đã không có, tim đập, cũng không có, tánh mạng đặc thù, hoàn toàn đã không có, thật đã chết rồi, điều này sao có thể. Tiểu thần long chằm chằm vào Tô Lạc, đôi mắt hơi híp lại, mang theo hồ nghi ngữ khí, ngươi làm. Tô Lạc nhún vai, cái kia bằng không thì còn có ai. Tiểu thần long nhìn xem chết hết hoa ban cự vĩ mãng, nhìn nhìn lại Tô Lạc, vuốt cái mũi, cau mày, cho đã mắt vẻ nghi hoặc. Một bên long nhân đám bọn họ cũng đều cảm thấy rất quái dị. Cái này cái hoa ban cự vĩ mãng dùng lực lượng sở trường, nũng nịu nhân tộc tiểu cô nương làm sao có thể đánh thắng được nó. Tiểu thần long đầu óc bắt đầu hồi ức trước khi cái kia đoạn nhỏ thời gian. Chương 5473, hấp dẫn 1 cộng 2. Không âm thanh âm, không có chiến đấu, không có bất kỳ dấu hiệu. Hoa ban cự vĩ mãng tựu như vậy chết, ồ, trong không khí có một tia nhàn nhạt khác thường mùi. Tiểu thần long dùng sức nghe nghe, bỗng nhiên, nó ngạc nhiên con mắt chăm chú chằm chằm vào Tô Lạc là cửa thứ nhất. Mê huyễn chi độc, vẫn còn nhớ rõ cửa thứ nhất thời điểm, Tô Lạc dùng nàng trọng lực không gian, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào, mà mê huyễn chi độc cũng biến mất vô tung, hiện tại, cái này cổ nhàn nhạt mùi xuất hiện tại cửa thứ ba. Cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, lúc ấy, Tô Lạc đem mê huyễn chi độc thu lại rồi, mà bây giờ, nàng lại đem mê huyễn chi độc phóng xuất cho hoa ban cự vĩ mãng hấp thu. Hoa ban cự vĩ mãng là hấp thu quá lượng mê huyễn chi độc mà chết. Tiểu hắc thần long trừng mắt Tô Lạc, tuy nhiên là hỏi Tô Lạc, nhưng là nó nội tâm kỳ thật đã xác định. Tô Lạc xông nó hì hì cười cười, còn lại long nhân nghe xong, tất cả đều kinh ngạc. Mê huyễn chi độc, tựu là cửa thứ nhất thời điểm, chất độc kia không phải là bị Tô cô nương rút đi rồi chưa? Cho nên kỳ thật nàng là đem rút đi độc dùng đến nơi này sao? Cửa thứ nhất đối với chúng ta mà nói là chí mạng mê huyễn chi độc, rút sau khi đi dùng đến cửa thứ ba, độc chết hoa ban cự vĩ mãng. Trời à, chẳng lẽ nói, từ vừa mới bắt đầu Tô cô nương tựu bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý. Như thế nào thông minh như vậy? Long tộc so nhân tộc càng thêm tôn trọng cường giả. Ngay từ đầu, bọn hắn bản năng bài xích nhân loại, coi rẻ nhân loại, nhưng là Tô Lạc biểu hiện thật sự là quá đoạt mắt, thật là làm cho người ta kinh diễm rồi. Thế cho nên, hiện tại những này long nhân đám bọn họ tất cả đều nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt sùng bái tinh quang lập lòe, sáng lóng lánh. Tô Lạc khoát khoát tay, bất quá là chút tài mọn á, không có gì không dậy nổi, mọi người đừng quá kích động. Cái này thế nào lại là chút tài mọn, điều này sao có thể không rất giỏi hả? Này làm sao có thể gọi người không kích động, tất cả mọi người chằm chằm vào Tô Lạc, đối với Tô Lạc càng phát ra tôn sùng. Tiểu thần long há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhìn Tô Lạc một mắt, quay đầu tựu đi lên phía trước. Tô Lạc đơn thủ ân tại chết đi hoa ban cự vĩ mãng trên thi thể, đem nó thu vào không gian về sau, bước nhanh đuổi theo tiểu thần long. Tô Lạc kỳ thật đã phát hiện, cái này mộ quang thành lâu đài ở bên trong, cửa khẩu cùng cửa khẩu tầm đó là có vi diệu liên hệ. Kỳ thật ngay từ đầu Tô Lạc cũng không biết mê huyễn chi độc tựu là hoa ban cự vĩ mãng khắc tinh, lúc ấy nàng còn chuẩn bị đại chiến một hồi. Cũng là cơ duyên xảo hợp mới phát hiện trong cái này bí mật. Đệ tứ quan, đệ ngũ quan, đệ lục quan, Tô Lạc việc đáng làm thì phải làm, giúp mọi người mở ra cơ quan, thông qua cửa khẩu. Tại nhân loại đại lục thời điểm, giống như vậy xông cửa, Tô Lạc không biết xông qua bao nhiêu trở về, kinh nghiệm phong phú cực kỳ khủng khiếp. Cho nên những này tại long nhân xem ra rất khó cơ quan, ở trong mắt Tô Lạc, độ khó thật sự không cao. Đệ thất quan, đệ bát quan, đệ cửu quan, siêu siêu siêu qua, càng về sau, long nhân đám bọn họ quả thực đều kích động đến chết lặng. Long nhân giáp nhất đem giữ chặt long nhân ớt cái này. Chúng ta thật là tại qua mộ quang thành lâu đài cửa khẩu sao? Đương nhiên thật sự a, chúng ta thật không phải là đang nằm mơ sao? Đương nhiên không phải đang nằm mơ a. Long nhân giáp vẻ mặt cầu xin, thế nhưng mà, điều này sao có thể mà? Cái này siêu siêu siêu qua, đây quả thực, lại để cho người không thể tin được a. Mộ quang thành lâu đài không phải trong truyền thuyết đích tử thành sao? Cửa khẩu khó khăn, khó như lên trời chẳng lẽ không đúng sao? Long nhân bính cũng gia nhập chủ đề. Đúng đấy, trước kia cũng không phải không có người đến sông qua, thế nhưng mà theo bọn hắn nói, rất nhiều người vài thập niên đều sông không qua đi một cửa. Long nhân đinh cũng nói, đúng vậy, các tiền bối đã từng nói qua, có thể ở 100 năm ở trong qua mộ quang chi thành top 5 quan tựu rất lợi hại rồi, có thể qua top 10 quan, cái kia chính là tinh anh trong tinh anh a. Có thể là chúng ta bây giờ, Tô cô nương chính dẫn theo chúng ta qua đệ thập danh quan, nhìn, đệ thập danh quan đã qua. Chúng ta thời gian sử dụng phải, 10 giờ không đến, quả thực rồi, đệ thập danh quan cửa khẩu là một cái tốc độ kiểu ma thú, tại Tô Lạc trọng lực không gian cùng linh sóng vũ bộ phía dưới, rất dễ dàng tự bị bắt rồi. Đem cái con kia ma thú hướng không gian một ném, cái này không tầng trệt đã bị thanh lý đi ra. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nói với mọi người, tốt rồi, hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi, ngay ở chỗ này tập thể nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chúng ta lại hướng lên đi. Long nhân đám bọn họ trên mặt có chút ít xấu hổ. Hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi sao? Đoán chừng mệt mỏi người cũng chỉ có Tô Lạc cô nương a. Hôm nay cả ngày, mọi người ngoại trừ trừng mắt, sợ hãi thán phục, ca ngợi, trừng mắt, sợ hãi thán phục, ca ngợi như thế tuần hoàn bên ngoài, sẽ không có làm chuyện khác. Nếu quả thật muốn nói mệt mỏi mà nói, cái kia đại khái là tâm mệt mỏi a. Mặc cho ai bị một lần lại một lần soát mới đối với cả nhân loại nhận thức thời điểm, cũng sẽ biết cảm thấy tâm mệt mỏi. Trống trải tầng trệt, Tô Lạc dựa vào vách tường mà ngồi, Sở Tam Lâm tứ một trái một phải tại nàng hai bên làm tốt. Sau đó, Tô Lạc lấy ra nàng đồ nướng cái giá đỡ. Không khói carbon tại hộp sắt ở bên trong thiêu đốt, phát ra hỏa hồng sắc ánh sáng. Sạch sẽ lưới sắt lên, có trình tự bày đặt từng chuỗi đã sớm ướp gia vị qua mới là nguyên liệu nấu ăn. Có tích dầu thịt ba chỉ, có đồ tư nhưng nít món sườn, có mới là thịt bò. Đương nhiên còn có màu sắc tỏa sáng đại đùi gà, đem làm đồ ăn mùi thơm tràn ngập đi ra thời gian. Cô Lỗ, một đạo bụng đói kêu vang thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Cô Lỗ, một đạo nuốt âm thanh từ trong bóng tối truyền đến. Ở đây long nhân có hơn 400 vị, giờ phút này, cái này hơn 400 long nhân, tất cả đều đồng loạt chằm chằm vào cái này tiểu tiểu một cái nướng khung. Trong bóng tối, ánh mắt của bọn hắn như cô lang, tản ra u lục hào quang, người xem lưng phát lạnh. Tô Lạc một mực đều tại ngồi xếp bằng, nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày mai tái chiến. Thịt nướng ngoại trừ Sở Tam Tựu là Lâm Tứ. Giờ phút này, cái kia hơn 400 song long tầm mắt của người nhìn bọn hắn chằm chằm. Lập tức lại để cho bọn hắn có một loại hàn khí theo trên lòng bàn chân xuất hiện. Dù sao, đây là hơn 400 cái long nhân a. Bởi vì đây là long tộc, khắp nơi đều có long nhân, cho nên không biết là hiếm có, cũng kỳ lạ quý hiếm. Nhưng nếu như tại đây mỗi một cái long đi đến đại lục, cái kia tuyệt đối có thể khiến cho nhân loại điên cuồng. Ai không nghĩ khế ước long, ai không muốn làm long kỵ sĩ, ai không nghĩ bay lượn phía chân trời, ai không muốn có một chi không trung hạm đội. Mà lúc này, Sở Tam dùng khuỷu tay đụng đụng Tô Lạc, không có phản ứng, Sở Tam sử dụng khuỷu tay đụng đụng Tô Lạc, Tô Lạc mở ra có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ, nghi hoặc khó hiểu nhìn Sở Tam một mắt. Sở Tam hướng Tô Lạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý bảo nàng xem phía trước. Tô Lạc hồ nghi hướng phía trước nhìn lại, ồ, tất cả mọi người đói bụng sao? Tô Lạc văn về dụi mắt, ngồi thẳng một ít, bọn này từng tại Tô Lạc trước mặt cảm giác về sự ưu việt 10 phần long nhân, giờ phút này chỉnh tề phạt một gật đầu. Đồng thời, bọn hắn đều thân thủ sờ sờ bụng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, xác thực, một ngày mệt nhọc rồi, không đói bụng mới kỳ quái, đúng không? Chương 5474, hấp dẫn 3 cộng 4. Bọn này không có tiền đồ long nhân, nguyên một đám nước miếng đều chảy xuống trôi. Cái này may Tô Lạc hôm nay biểu hiện đoạt mắt, lại để cho bọn hắn kinh diễm hơn nữa kính nể. Muốn nói cách khác, Tô Lạc cái này đồ nướng cái giá đỡ khẳng định bị bọn hắn hủy đi nuốt vào bụng. Tô Lạc cười tủm tỉm hướng Tiểu Hắc Thần Long nhìn lại. Tô Lạc lớn nhất mục đích, kỳ thật tựu là soát Tiểu Hắc Thần Long hảo cảm độ. Mà giờ khắc này, Tô Lạc nhìn lướt qua nàng trong thức hải hảo cảm độ. Ai yêu, hôm nay trong lúc vô tình, Tiểu Hắc Thần Long đối với nàng hảo cảm độ đã tăng tới 70 phân ra. 60 phân đạt tiêu chuẩn, 100 mắc điểm, cái này 70 phân, coi như là trung đẳng trình độ rồi, cũng không tệ lắm, không ngừng cố gắng. Tiểu Hắc Thần Long tại trên xà nhà chống một căn dây thừng nhỏ. Mà giờ khắc này nó chính đưa lưng về phía Tô Lạc dán tại dây thừng nhỏ lên, tựa hồ đang ngủ. Tô Lạc đứng lên, duỗi duỗi người. Sau đó, nàng nện bước nhẹ nhàng cước bộ, chậm rì rì dạo bước đến Tiểu Thần Long bên cạnh. Trong bóng tối, tại Tô Lạc nhìn không tới góc độ, Tiểu Thần Long đang dùng tay niết lấy cái mũi của nó, lông mày càng là chăm chú nhăn lại, như một cũ kỹ tiểu lão đầu. Tô Lạc đâm đâm Tiểu Thần Long phía sau lưng, Tiểu Thần Long tiểu lưng cứng đờ, không quay đầu lại. Tô Lạc lại duỗi ra ngón tay đầu nắm Tiểu Thần Long xóa tung cái đuôi nhỏ. Tiểu Thần Long cái đuôi là nó trên người mẫn cảm bộ vị, thoáng cái, Tiểu Thần Long thoáng cái đạn đi lên, quay đầu trừng mắt Tô Lạc. Ngươi móng vuốt nắm bắt cái mũi làm cái gì? Tô Lạc khó hiểu nhìn xem Tiểu Thần Long, ngạch, Tiểu Thần Long kịp phản ứng về sau, sắc mặt đỏ lên. Tô Lạc con mắt quang nhất thiểm, kinh hô một tiếng, sẽ không phải là. Ngươi cũng ưa thích đồ nướng vị đạo, lại không có ý tứ há miệng. Tùy ý dùng móng vuốt nắm bắt cái mũi, không cho mùi tiến vào. Tiểu Thần Long bị nói trúng tâm sự, trên mặt đằng thoáng cái tựu đỏ lên rồi. Nhưng là nó chết cũng sẽ không thừa nhận như vậy chuyện mất mặt. Cho nên, Tiểu Thần Long ngạnh lấy cổ, mang cái cằm, xông Tô Lạc hùng hổ giống, người nói bậy bạ gì đó. Là ta tại nói bậy sao? Tô Lạc tay phải chỉ vào chính mình cái mũi. Chẳng lẽ là ta tại nói bậy a? Không biết cái gọi là nữ nhân, thực cho rằng ai cũng như cái con kia tiểu bạch si đồng dạng tham ăn sao? Ta mới không phải nó. Nói xong, Tiểu Hắc Thần Long rất có khí thế chừng Tô Lạc một mắt, quay đầu nhắm mắt lại. Đợi nó lại mở mắt ra thời điểm, ngao ngao ngao tỉ tỉ, hương, ăn, Tiểu Thần Long vươn ra hai cái tiểu móng vuốt, ngao kêu gào hướng Tô Lạc phóng đi, vào tới nàng trong ngực, ôm cổ nàng cọ qua cọ lại, cái kia xóa tung cái đuôi quét tới quét lui, thỉnh thoảng đi từ từ Tô Lạc hai gò má. Cọ Tô Lạc trong nội tâm ngứa, đây mới là nhà nàng manh manh đát tiểu thần long. Tô Lạc ôm tiểu thần long, đem nó ôm trở về nướng khung trước mặt. Bất quá, Tô Lạc trong đầu bỗng nhiên linh quang nhất thiểm. Ồ, không đúng nha, vừa rồi tiểu hắc thần long biểu lộ. Như thế nào giống như vậy bị đâm trung tâm sau đó hổn hển thẹn quá hóa giận. Nếu như suy đoán của nàng là thực, cái kia, có phải hay không tỏ vẻ, tiểu hắc thần long kỳ thật cũng bị nàng đồ ăn chỗ hấp dẫn. Mà giờ khắc này, tiểu thần long trong thức hải, tiểu hắc thần long chính mang theo tiểu bạch thần long tai phải đoá, sinh khí địa trừng mắt, ngươi cái tiểu bạch si. Tiểu bạch thần long khó hiểu nhìn xem tiểu hắc thần long. Tiểu hắc thần long ghét bỏ trừng mắt tiểu bạch thần long, một đã gặp nàng tựu ngao kêu gào nhào tới, thực mất mặt. Tiểu bạch thần long nghi hoặc nhìn tiểu hắc thần long, đó là tỷ tỷ a, không ngao kêu gào nhào tới, cái kia muốn như thế nào nhào tới? Tiểu hắc thần long, nhưng ngươi tốt xấu ăn cái gì muốn rụt rè một điểm a? Thân thể này không chỉ có riêng là ngươi tại dùng. Bên ngoài tiểu bạch thần long hai cái móng vuốt phân biệt cầm lấy một đại chồng chất nướng xuyến hướng trong miệng nhét, nhét miệng đầy chảy mỡ, đại nhanh cắn ăn, xem người bên ngoài bụng càng đói bụng. Tiểu hắc thần long bụng cô lỗ một thanh âm vang lên. Trong thức hải, tiểu bạch thần long cười hì hì đưa lên một căn, ngoắc ngoắc, lần. Tiểu hắc thần long không để ý tới nó, ngoắc ngoắc, lần. Không để ý tới, ngoắc ngoắc, ăn mà ăn nha. Tiểu bạch thần long đem thứ đồ vật hướng tiểu hắc thần long trong miệng nhét. Tiểu hắc thần long ở đâu còn kiên trì ở, bản trước khi đến hưởng qua nướng xương sườn vị đạo nó vẫn nhớ thương lấy hoài niệm lấy khát vọng. Tiểu hắc thần long trừng tiểu bạch thần long một mắt, một ngụm ăn vào đi. Ngoắc ngoắc, lại ăn. Tiểu bạch thần long mặt mày hớn hở, rất thích tại chia sẻ. Tiểu hắc thần long như là đã phá quy củ, cũng tựu không hợp gặp, cùng tiểu bạch thần long ngươi một chuỗi ta một chuỗi hướng trong miệng nhét. Thức hải bên ngoài, bỗng nhiên Sở Tam ủ lên một tiếng. Tiểu thần long trong tay ngươi xuyến như thế nào thiếu đi? Sở Tam một hồi kinh hô, Tô Lạc hướng tiểu thần long móng vuốt nhìn lại, thật sự chính là thiếu đi một nửa. Tô Lạc trong nội tâm cả kinh, tranh thủ thời gian đẩy ra tiểu thần long miệng, tiểu manh manh a, chúng ta ăn thịt là được rồi, cũng đừng đem thiết ký đều nuốt vào a, hội tiêu hóa bất lương. Một có hay không có tiểu bạch thần long bị Tô Lạc vạch lên miệng, mồm miệng không rõ mà nói. Cái kia mặt khác một nửa nướng xuyến người nào vậy? Tô Lạc hổ nghiêm mặt. Trong thức hải tiểu hắc thần long nghe vậy, trong tay nướng xuyến lại cạch một tiếng mất trên mặt đất. Ngoắc ngoắc, ăn, không cho nói, hai đạo thanh âm đồng thời vang lên. Bất quá trong đó một đạo tại tiểu thần long trong thức hải, cho nên Tô Lạc nghe không được, nàng nghe thấy chỉ là tiểu bạch thần long một câu kia ngoắc ngoắc, lần. Ngay từ đầu Tô Lạc còn không có kịp phản ứng. Cái gì ngoắc ngoắc lần, cẩu cẩu ăn, Tô Lạc vẻ mặt nghi hoặc, mà giờ khắc này, tiểu thần long trong thức hải đã bạo phát kinh thiên một giống. Thẹn quá hóa giận tiểu hắc thần long cầm lấy tiểu bạch thần long cổ, hét lớn một tiếng, không cho nói. Không cho nói, không cho nói, có nghe hay không, ngay tại trước một khắc, Tô Lạc hỏi hắn thời điểm, hắn còn lời thề son sắt nói không muốn ăn đồ đạc của nàng, còn kiên định biểu thị ra cự tuyệt, nếu như bị biết đạo chân tướng. Nhiều, ném, người, a, à, tiểu bạch thần long lỗ tai đều thiếu chút nữa bị chấn điếc, chỉ cảm thấy bên tai ông ông tiếng nổ, tráng váng đầu não trướng. Vì vậy, Tô Lạc như vậy vừa hỏi, tiểu thần long vô ý thức phải trả lời, ngoắc ngoắc nói, không cho nói, không cho nói, không cho nói. Tô Lạc, nguyên vốn là cực kỳ thông minh Tô Lạc, lúc này còn có cái gì không rõ? Sở Tam còn có chút không rõ, tại tình huống bên ngoài, chuyện gì xảy ra à? Tô Lạc tại trong lòng cười thầm, ngoắc ngoắc lần, tựu là ca ca ăn, ngoắc ngoắc nói, không cho nói, tựu là ca ca nói, không cho nói. Cho nên, kỳ thật tiểu hắc thần long trong nội tâm còn là một ẩn tàng ăn hàng rồi. Thật là một cái khó chịu tiểu thí hài, nói một câu ưa thích ăn thì có như vậy mất mặt sao? Mà lúc này hậu, trong không gian tiểu hắc thần long, cả khuôn mặt đỏ lên nhanh nổ tung, mất mặt mất mặt mất mặt ô ô ô, tiểu hắc thần long đem đầu chôn ở hạt cát ở bên trong, không nghĩ trở ra. Tô Lạc tự nhiên hiểu rõ tiểu hắc thần long lúc này quĩnh cảnh, nàng vô ý thức nhìn một chút trong thức hải hảo cảm độ. Tốt, cái này khó chịu hài tử đối với nàng hảo cảm độ rõ ràng giảm. Nàng tích lũy hảo cảm độ tích lũy khổ cực như vậy, kết quả cái này phá hài tử hiện tại rõ ràng cho nàng giảm. Vì tiểu khó chịu nội tâm, Tô Lạc làm bộ nghe không hiểu. Chương 5475, hấp dẫn 5 cộng 6. Nàng sờ sờ thần long đầu, cái gì ngoắc ngoắc ăn, ngoắc ngoắc không cho nói. Tại đây vừa rồi không có cẩu cẩu, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi là tiểu sữa cẩu à. Tô Lạc vừa nói, một bên gõ gõ tiểu thần long cái trán. Ồ! Trong thức hải tiểu hắc thần long trong đầu hiển hiện một vòng ánh dạng đông. Chẳng lẽ, nữ nhân kia không có nghe hiểu? Có khả năng, dù sao Tiểu Bạch Si lúc nói miệng đầy thịt, mồm miệng một chút cũng không rõ. Tô Lạc xoa xoa Tiểu Thần Long đầu, đừng chỉ cố lấy ăn, tại đây cũng không có thiếu, cho thuộc hạ của ngươi đám bọn họ chia một ít đi. Mà giờ khắc này, đám kia Long Nhân đang dùng sáng ngời có thần ánh mắt nhìn lão đại của bọn hắn Tiểu Thần Long đại nhân. Cái này ăn gió cuốn vân quấn đại nhanh cắn ăn không hề hình tượng Tiểu Thần Long, thực chính là bọn họ trong nội tâm cái kia cường đại uy mãnh, cường thế thô bạo, lãnh khốc tuyệt tình Tiểu Thần Long đại nhân. Hơn nữa nó còn ghé vào Tô Lạc cô trong ngực mẹ làm nũng. Nhà bọn họ vị kia dùng lãnh khốc tuyệt tình nổi danh Tiểu Thần Long đại nhân, rõ ràng ghé vào Tô Lạc cô trong ngực mẹ làm nũng. Trời ạ, đến đạo xét đánh chết bọn hắn a. Bất quá, lúc này, bọn hắn mới rốt cuộc xác định, nguyên trước khi đến Tiểu Thần Long đại nhân nói mà nói thật sự. Tại nó trong nội tâm, Tô Lạc cô nương so tánh mạng của nó còn trọng yếu a. Tất cả mọi người ý thức được, nguyên lai chung với Tô cô nương, tựu là chung với Tiểu Thần Long đại nhân a. Bọn họ là nhất thể, cái này thật sự là một cái mỹ lệ hiểu lầm, sẽ không kết quả lại là tốt. Những, này Long nhân đám bọn họ cả đời đều dừng lại ở đảo Thần Long lên, về sau tức thì bị nhốt vào sâu thẳm chi địa, ở đâu bái kiến đẹp như vậy thực. Lại ở đâu nhấm nháp qua như vậy món ngon, Tô Lạc phần đích cũng không nhiều, nàng nói, bởi vì mọi người nhiều người nguyên liệu nấu ăn không đủ, cho nên vì công bình để đạt được mục đích, một người một chuỗi. Một chuỗi ở đâu đủ à, còn chưa đủ lạnh kẽ răng. Cái này còn không có phẩm gia vị đạo, tốt, sẽ không có. Đêm hôm khuya khoắt, cái này từng trích Long nhân đám bọn họ, càng phát ra cảm thấy đói bụng, ôm cô lỗ không ngừng bụng, trong bóng đêm trằn trọc. Có thể nướng khung đã rút lui, cái gì nguyên liệu nấu ăn cũng bị mất. Trong bóng tối, Tô Lạc có chút câu dẫn ra một vòng mỉm cười độ cong. Cái này 400 Long nhân, kỳ thật Tô Lạc ngay từ đầu thì có ý định, phải biết rằng, cái này 400 Long nhân thế nhưng mà cái này sâu thẳm chi địa bốn thế lực lớn bên trong đích người nổi bật, tinh anh trong tinh anh, đều là ngàn chọn vạn tuyển ra đến. Có thể nói, cái này 400 người, cho dù không phải sâu thẳm chi trong đất thực lực trước 400, đó cũng là top 500 rồi. Những người này bị nhốt tại sâu thẳm chi địa cả đời đều ra không được, cùng hắn như thế, cũng không phải lại để cho Tô Lạc tổ một cái Long cuộc chiến đội. Long cuộc chiến đội, một cái hoàng kim thần Long tổ thành Long cuộc chiến đội. Tô Lạc có thể nghĩ đến chính là, linh giới đế đô, hoàng tộc cùng Long phượng tộc quan hệ càng ngày càng ác liệt, sớm muộn gì có một ngày hội bộc phát chiến tranh. Hơn nữa, Tô Lạc có dự cảm, ngày hôm nay sẽ không xa. Nếu như Tô Lạc trong tay đã có như vậy một chi Long cuộc chiến đội, chẳng khác nào nắm trong tay lấy một cái cự đại át chủ bài. Có lẽ sẽ trong chiến tranh lấy được mấu chốt nhất thắng lợi. Cho nên Tô Lạc ngay từ đầu liền làm đem cái này 400 Long nhân hợp nhất ý định. Nhưng là... đó cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nếu như chỉ là một cái Long, hai cái Long, thế thì còn dễ nói, có thể 400 cái Long Tô Lạc muốn toàn bộ nuốt. Tựu không phải bình thường khó khăn, Tô Lạc từ vừa mới bắt đầu tựu bố tốt rồi cục, vùi tốt rồi phục bút. Theo một đường lại để cho bọn hắn kinh diễm, kích động, lại đến bây giờ dùng đồ ăn hấp dẫn bọn hắn. Từng bước một, tuần tự tiến lên, bất quá, muốn thu phục cái này 400 cái Long, vấn đề mấu chốt nhất hay là tại tiểu hắc thần Long trên người. Bởi vì này 400 cái Long, trung thành với tiểu hắc thần Long. Hy vọng có thể thành công a. Tô Lạc âm thầm nắm chặt lại nắm đấm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tô Lạc sau khi tỉnh lại chứng kiến, tiểu thần Long xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, vẻ mặt người vô tội cùng mờ mịt. Tô Lạc không khỏi hiểu ý cười cười. Xem ra tiểu hắc thần Long còn không có đi ra, chiếm cứ cái này cỗ thân thể hay là tiểu bạch thần Long. Tô Lạc phát hiện tiểu hắc thần Long thật đúng là cái tiểu khó chịu. Ngày hôm sau, trực tiếp tự phá thứ 11 quan, đệ thập nhị quan, thứ 13 quan, đợi Long nhân đám bọn họ kịp phản ứng lúc, chúng chạy tới thứ 13 quan. Thiên, thật là làm cho người khó có thể tin, lúc này mới ngày hôm sau, chúng ta rõ ràng thật sự đứng ở thứ 13 quan. Các ngươi nói, Tô cô nương hôm nay có thể hay không trực tiếp phá đến đỉnh tầng thứ 18 quan. Điều đó không có khả năng a, thứ 18 quan ai, cái kia độ khó làm sao có thể. Thế nhưng mà tại ngày hôm qua trước khi, cũng không có người sẽ nghĩ tới, hai chúng ta thiên không đến thời gian tựu đứng ở thứ 13 quan a, ngươi có thể nghĩ đến sao? Không thể, như vậy ngươi thì sao? Không thể, cho nên, ở trong mắt người khác không có khả năng sự tình, đối với Tô cô nương mà nói, giống như độ khó cũng không cao. Cho nên vị này nhân loại cô nương, quả thực chính là một cái kỳ tích. Còn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhân loại thông minh như vậy lợi hại như vậy lại để cho người bội phục đây này. Theo Tô Lạc cô nương trên người, ta đối với cả nhân loại cách nhìn đều cải biến. Một đám người nghị luận nhao nhao, mà giờ khắc này, tiểu thần Long lại cau mày, Tô Lạc cúi đầu xem xét, tốt, nhíu mày tiểu thần long, tất nhiên là tiểu hắc thần long. Vì cái gì nhíu mày? Tô Lạc ôn nhu thủ trưởng bao trùm tại tiểu hắc thần long trên mặt, cực nóng mảnh khảnh ngón tay văn vê khai mở nó mi tâm vặn khởi nếp nhăn. Tiểu hắc thần long ít từng bị người đụng chạm qua, cho nên khi Tô Lạc phủ nhẹ nó mi tâm nhíu chặt lúc, hắn lưng mãnh liệt cứng đờ. Tiểu hắc thần long muốn chạy, Tô Lạc lại đem bắt lấy nó, cười nói, muốn chạy đi nơi nào? Đệ đệ của ngươi thích nhất người khác văn vê nó cái cằm cùng mi tâm nữa nha. Cái kia tiểu bạch si, tiểu hắc thần long hừ hừ hai tiếng, Tô Lạc vỗ tiểu thần long đầu, nào có nói như vậy đệ đệ. Cũng chỉ có ngu ngốc như vậy, mới sẽ cảm thấy bị người văn vê cái cằm hội rất vui vẻ, quả thực ngây thơ. Tiểu hắc thần long giãy giụa Tô Lạc, theo nàng trong ngực nhảy xuống, ngạo nhiên dựng ở một bên. Tô Lạc mím môi cười cười, cái này tiểu chút chít. Thật đúng là quật cường đáng yêu. Tô Lạc liếc qua đứng chắp tay tiểu gia hỏa, hỏi nó, ngươi tại nhíu mày cái gì? Cái kia lão vu bà, ngươi có nhìn thấy sao? Tiểu thần long hắc bạch phân minh trong ánh mắt, hiển hiện một vòng hàn quang. Lão vu bà, mạn toa phu nhân, Tô Lạc sờ lên cằm, suy nghĩ trong chốc lát, nhìn nhìn lại tiểu thần long, cười nói, nàng ở phía trước. Xác định, Tô Lạc gật đầu, vừa rồi một đường tới, phía trước những cái kia cửa khẩu đã vô ngân tiếp, nhưng là cái này thứ 13 quan, rõ ràng tự bị phá hư qua không lâu, cho nên, nếu như không có đoán sai mà nói. Vị kia mạn toa phu nhân, ngay tại tầng thứ 14. Mạn toa phu nhân lúc trước bị tiểu thần long đánh thành trọng thương, ở đằng kia về sau thần bí thoát đi, theo về sau tuyến báo nói, mạn toa phu nhân chạy vào mộ quang thành lâu đài. Mạn toa phu nhân tất nhiên bọn hắn sớm nửa năm tiến vào mộ quang thành lâu đài, tại nửa năm này trong thời gian, nàng có thể một đường xông cửa đến 13 tầng đã ngoài. Cho nên, mạn toa phu nhân thật sự tại tầng thứ 14 sao? Mạn toa phu nhân thật sự còn sống không? Từng đạo nghi vấn trả tiền mặt tại mọi người trên ót. Chương 5476, hấp dẫn 7 cộng kinh 1. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, có phải hay không tại tầng thứ 14, chúng ta đi lên sẽ biết, bất quá vì an toàn để đạt được mục đích, các ngươi giữ vững vị trí phía dưới tại đây, ta cùng tiểu thần long đi lên. Sở Tam nói, ta cũng muốn đi lên. Lâm Nhược Vũ sắc mặt trịnh trọng, trực giác nói cho ta biết, mạn toa phu nhân ngay tại tầng thứ 14, cho nên, chúng ta nhất định phải đi lên, tuyệt đối không thể để cho ngươi một mình mạo hiểm. Tô Lạc suy tư một giây đồng hồ, gật đầu, quay đầu nhìn qua Long Phá Phong, các ngươi cái này 400 người, thủ được đạo này thang lầu sao? Long Phá Thiên thổi phù một tiếng nở nụ cười, Tô cô nương, ngươi cho chúng ta 400 long nhân là ngu ngốc sao? Là phế vật sao? Chúng ta nhiều như vậy long nhân, cho dù đứng đấy bất động, cũng có thể đem thang lầu phá hỏng a, đương nhiên thủ được. Tô Lạc ánh mắt hướng mặt khác long nhân, mọi người hưng phấn kích động, tất cả đều hướng Tô Lạc trịnh trọng gật đầu. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu nói, mạn toa phu nhân nếu như hướng thượng chạy đó là một con đường chết, cho nên nàng sẽ không ngu xuẩn lựa chọn hướng lên, nàng duy nhất chạy trốn đường tựu là xuống sông, cho nên các người 400 người, nhất định phải giữ vững vị trí đạo này thang lầu, nghe rõ sao? Đã minh bạch, giao cho hoàn tất về sau. Tô Lạc một chuyến ba người, lại thêm tiểu thần long, mọi người theo bậc thang hướng thượng đi. Cước bộ nhẹ nhàng, rơi xuống đất im ắng, đi đến bậc thang sau, vượt qua một đạo thật dài đường hành lang, tầng thứ 14 cửa đứng lặng ở trước mặt mọi người. Tô Lạc cẩn thận quan sát chung quanh, phát hiện bốn phía không có một bóng người. Đừng nói người rồi, mà ngay cả một con kiến đều không có. Sở Tam hạ giọng, có thể hay không người đã tiến vào. Tô Lạc chú ý lực rơi xuống đóng cửa thượng. Chỗ đó cũng không có bị lái qua khóa dấu vết, cho nên, dựa theo ăn khớp suy tính, mạn toa phu nhân chắc có lẽ không tiến vào. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, Sở Tam lại hạ giọng, chẳng lẽ nàng đã biết chúng ta đi lên, cho nên cố ý trốn đi. Tô Lạc sờ lên cằm, chuyển động đầu óc, Lâm Nhược Vũ rất xác định nói, nàng ở này tầng thứ 14, ta có thể để xác định. Lâm Nhược Vũ trực giác, giúp mọi người một lần lại một lần, mọi người tự nhiên là tin phục, cho nên, Tô Lạc thấp giọng nói, đều giấu kỹ rồi, để tránh đánh rắn động cỏ. Đúng vào lúc này, tiểu thần long thấp giọng nói, xuất hiện. Xuất hiện, Tô Lạc vô ý thức tự hướng phía cửa nhìn lại. Quả nhiên, nàng chứng kiến một đạo nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, mà cái kia đạo hư ảnh ngay từ đầu cơ hồ nhưng không thể nghe thấy, nhưng là thời gian dần trôi qua, bóng dáng càng ngày càng đậm. Càng ngày càng đậm, đến cuối cùng, mạn toa phu nhân cái kia một bộ lau nhà đỏ thẫm váy ánh vào tất cả mọi người trong tầm mắt. Nàng rõ ràng, Sở Tam kinh hô một tiếng, vừa rồi nàng, là ở ẩn thân sao? Tô Lạc nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào mạn toa phu nhân, gật đầu nói, đúng vậy, nàng lại có thể biết khả năng tàng hình, cái này muốn bắt đến nàng tựu khó khăn. Khó trách lúc trước nàng có thể ở tiểu thần long mí mắt dưới đáy mất tích. Nàng lại có thể biết khả năng tàng hình, Hơn nữa xem xét tựu là đẳng cấp rất cao khả năng tàng hình. Khả năng tàng hình đáng sợ nhất địa phương ở chỗ ám sát. Ẩn thân người ám sát xác suất thành công, đặc biệt là thực lực cường đại như Mạn Toa phu nhân người như vậy, ám sát xác suất thành công. Tô Lạc nghĩ đến đây loại khả năng tính, cũng cảm giác được sởn hết cả gai ốc, lưng phát lạnh. Thật là đáng sợ, lần này nhất định phải giết Mạn Toa phu nhân, nếu không, lại để cho đối với nàng người mang cừu hận Mạn Toa phu nhân chạy đi, tương lai hội là rất lớn mối họa. Tô Lạc hỏi Tiểu Thần Long có nắm chắc không? Tiểu Hắc Thần Long nhíu nhíu mày, không có nắm chắc. Tô Lạc, nàng tấn chức, Tiểu Thần Long lời nói là đối với nói, nhưng là nó từ đầu đến cuối đều híp nửa đôi mắt, nguy hiểm chằm chằm vào Mạn Toa phu nhân. Giờ phút này Mạn Toa phu nhân chính xoay người giải khóa, muốn đi vào tầng thứ 14. Bỗng nhiên, nàng tựa hồ có cảm giác tựa như, quay đầu lại nhìn một cái. Tô Lạc mấy cái giấu ở nơi hẻo lánh chỗ bóng tối, tuy nhiên biết rõ đạo Mạn Toa phu nhân nhìn không tới bọn hắn, có thể bị như vậy sáng như tuyết ánh mắt quét qua, cũng hiểu được trong lòng tim đập mạnh một cú. Tiểu Thần Long nói không sai, vừa rồi cái ngắn ngủn một ánh mắt, Tô Lạc có thể xác định, Mạn Toa phu nhân thực lực lại tăng lên không ít. Quả thực, hậu hoạn vô cùng a. Như thế nào đây, Sở Tam cho Tô Lạc làm thủ thế, ra tay sao, tất nhiên là muốn, bất quá, phải đợi Mạn Toa phu nhân giải khai khóa, tiến vào tầng thứ 14 về sau, mấy người bọn hắn lại xông đi vào, đến đóng cửa đánh chó. Tô Lạc đều nghĩ kỹ, cái này tầng thứ 14 ma thú là Tử Yến Toan Nghê. Một cái đủ để thôn thiên Tử Yến Toan Nghê, cho nên nàng khả dĩ lợi dụng loại này cường đại Tử Yến Toan Nghê để đối phó Mạn Toa phu nhân. Tô Lạc đối với mọi người làm một cái đợi đích thủ thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạn Toa phu nhân ở mở khóa phương diện thật sự chính là kỹ năng, đã qua ước chừng một lúc lâu sau, Tô Lạc cảm thấy tay chân đều có chút run lên thời điểm, Mạn Toa phu nhân mới rốt cục giải khai khóa. Ngay tại nàng chuẩn bị đẩy cửa đi vào trong tích tắc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đã sớm giấu ở một bên Tiểu Thần Long, cực lớn trưởng lực mãnh liệt hướng Mạn Toa phu nhân đánh tới. Mạn Toa phu nhân ở Mộ Quang Thành lâu đài ở bên trong an nhàn hơn phân nửa năm. Tại đây ngoại trừ nàng một cái đại người sống sẽ thấy không có những người khác, cho nên thiếu một phân lòng cảnh giác. Hơn nữa chuyên tâm mở khóa về sau, đúng là tâm thần nhộn nhạo thời khắc, đột nhiên tao ngộ công kích. Khó tránh khỏi có chút phản ứng không kịp, Mạn Toa phu nhân dương mắt xem xét, phát hiện công kích nàng dĩ nhiên là Tiểu Thần Long. Là ngươi, Mạn Toa phu nhân đối với Tiểu Thần Long kính sợ là khắc vào thực chất bên trong, cho nên nàng phản ứng đầu tiên tựu là kính sợ thần phục. Nhưng nàng rất nhanh tựu kịp phản ứng. Nàng đối với Tiểu Thần Long còn sống chết chi thù. Bành, một tiếng vang thật lớn. Mạn Toa phu nhân bị Tiểu Thần Long trưởng phong hung hăng quét vào cửa ở bên trong. Tiểu Thần Long xông đi vào về sau, ba một tiếng trực tiếp tướng môn cho đóng. Này, để cho chúng ta đi vào. Tô Lạc trùng trùng điệp điệp nhéo lấy cửa. Nhưng là Tiểu Thần Long cũng không có phản ứng, bởi vì nó đã cùng Mạn Toa phu nhân chiến đấu thành một đoàn rồi. Tử Yến Toan Nghê địa bàn, một lớn một nhỏ hai cái long, chiến đấu phong sinh thủy khởi, khó hòa giải. Nếu như là nửa năm trước khi, Mạn Toa phu nhân tuyệt đối không phải Tiểu Thần Long đối thủ, thế nhưng mà nửa năm sau, Mạn Toa phu nhân vận khí tốt đạt được một loạt kỳ ngộ, thế cho nên nàng bây giờ, vậy mà có thể cùng Tiểu Thần Long chiến thành ngang tay. Bành bành bành, bên trong không ngừng phát xuất chiến đấu thanh âm, tự nhiên Toan Nghê cũng không có nhúng tay, trái lại, nó chính nằm nghiêng lấy, tay phải chống huyệt thái dương vị trí, chậm gì gì thưởng thức trận này khó được chiến đấu. Bành bành bành, chiến đấu âm thanh không dứt. Ngoài cửa, Tô Lạc lại cau mày. Sở Tam an ủi Tô Lạc, người đừng lo lắng, cho dù Mạn Toa phu nhân trong khoảng thời gian này có kỳ ngộ, có thể nửa năm thời gian nàng thực lực có thể tăng tới bao nhiêu đây. Tiểu Thần Long là trời sinh long tộc người thừa kế, có trời xanh bảo kê, đừng lo lắng. Tô Lạc cười khổ, nếu như bên trong chỉ có Mạn Toa phu nhân cùng Tiểu Thần Long nàng còn không lo lắng, có thể bên trong còn có một cái không phải địch không phải hữu Tử Yến Toan Nghê. Nếu để cho Tô Lạc đi vào, bất kể là dùng đan dược hay là bảo bối gì hối đoái, nàng cũng không tin Tử Yến Toan Nghê có thể không động tâm rồi. Chương 5477, kinh 2 cộng 3. Dùng 2 đối với 1, tuy nhiên đáng xấu hổ, nhưng có thể thắng a. Thế nhưng mà Tiểu Thần Long kiêu ngạo là không cho phép nó làm ra như thế có tổn hại Long uy sự tình, nhưng là Mạn Toa phu nhân vì thắng là hội không từ thủ đoạn, cho nên ta lo lắng Tử Yến Toan Nghê sẽ giúp Mạn Toa phu nhân a. Nếu như Tô Lạc ở bên trong, nàng khả dĩ cam đoan, sẽ để cho Tử Yến Toan Nghê giúp nàng. Nhưng bây giờ nàng bị quan ở ngoài cửa. Nghĩ vậy, Tô Lạc ánh mắt rơi xuống đóng cửa thượng. Mạn Toa phu nhân có thể giải mở khóa cửa, Tô Lạc tự nhiên cũng có thể cởi bỏ. Đây là một đạo dùng giang luân phiên chế tác mà thành mật mã khóa. Tổng cộng có 7 cái giang luân phiên, từng răng luân phiên đối ứng lấy một cái số lượng, chỉ có đem 7 cái đo đếm chữ toàn bộ xoay sang, đóng cửa mới có thể mở ra. Trực giác của ngươi, có thể xác định là cái đó 7 cái đo đếm chữ sao? Tô Lạc hỏi Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ cười khổ, không thể. Nội tâm càng là lo lắng, Tô Lạc biểu hiện càng phát ra tỉnh táo. Không có việc gì, cũng có thể cởi bỏ, chỉ có điều thời gian tốn hao lâu một chút mà thôi. Tô Lạc động tay bắt đầu vặn cái thứ nhất răng luân phiên khóa. Bỗng nhiên, bành bành bành, bên trong truyền đến hai cái đánh một cái thanh âm. Không chỉ có Tô Lạc đã nghe được, Sở Tam cùng Lâm Nhược Vũ cũng đã nghe được. Tô Lạc lúc này biến sắc, Sở Tam vội vàng an ủi Tô Lạc, cửa không có mở ra, bên trong tình huống như thế nào mọi người cũng không biết không phải sao. Nói không chừng là Tiểu Thần Long liên hợp Tử Yến Toan nghe đối phó Mạn Toa phu nhân đâu. Dù sao, Tiểu Thần Long là Long tộc tương lai người thừa kế A, đúng hay không? Tô Lạc lại cười khổ lắc đầu, không, bị đánh đích nhất định là Tiểu Thần Long, nhất định là. Vì cái gì có thể như vậy xác định? Vạn nhất, Tô Lạc cười khổ, không có vạn nhất, nhất định là Mạn Toa phu nhân, chúng ta được tranh thủ thời gian đi vào. Muốn nói cách khác, Tiểu Thần Long thật sự hội có nguy hiểm tánh mạng, ngươi làm sao lại có thể xác định? Sở Tam hay là không tin? Tô Lạc trường thở dài, Tiểu Thần Long là khế ước của ta linh sủng, ngươi nói ta làm sao biết? Ta như thế nào lại không biết? Sở Tam bừng tỉnh đại ngộ, gần đây trong khoảng thời gian này, Tiểu Hắc Thần Long biểu hiện một chút cũng không giống một cái khế ước linh sủng, thế cho nên Sở Tam đều quên chuyện này. Cái kia được tranh thủ thời gian đi vào, hiện tại mọi người quan tâm đã không phải là có thể không thể giết chết Mạn Toa phu nhân vấn đề, mà là Tiểu Thần Long có thể không có thể còn sống sót vấn đề. Sở Tam một bên hỗ trợ mở khóa, một bên bất đắc dĩ thở dài, người nói Tiểu Thần Long làm sao lại trở lại sẽ đem cửa cho đóng. Cái này nếu mở ra, lái chúng ta cũng không cần phí lớn như vậy sức lực. Lâm Nhược Vũ nói, bởi vì Tiểu Thần Long cảm thấy, nếu như chúng ta theo vào đi, sẽ là nó vướng víu, bọc của nó phục. Sở Tam, Lâm Nhược Vũ thở dài, ai nói không phải, nếu như Mạn Toa phu nhân bắt cóc chúng ta, người nói Tiểu Thần Long là giết nàng hay là buông tha nàng. Cho nên nó rất dứt khoát một mình một người đi gánh chịu. Răng rắc, thứ hai răng luân phiên chống lại, Tô Lạc mồ hôi trên trán châu tích táp chảy xuống trôi, nhưng là nàng liền đưa tay sờ soạng mồ hôi thời gian đều không có. Đệ tam cái răng luân phiên, đệ tứ, đã đến đệ lục cái răng luân phiên, đã không phải là khó khăn, nghe thanh âm cơ hồ phân biệt rõ không đi ra. Bất quá, cũng may Tô Lạc thính lực siêu việt người bình thường, cho nên còn không làm khó được nàng. Đúng vào lúc này, bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tô Lạc trong thức hải, có thể thấy rõ ràng Tiểu Hắc Thần Long giờ phút này trạng thái. Thể lực còn thừa 10%, linh lực còn thừa 10%, tinh thần lực còn thừa 6%. Đã phi thường tiếp cận về không rồi, thậm chí Tô Lạc có thể tưởng tượng đến, giờ phút này Tiểu Thần Long nhất định bị thụ rất nội thương nghiêm trọng. Nghĩ đến chỗ này, Tô Lạc ngón tay đều có chút điểm phát run. Lạch cạch, đệ lục cái răng luân phiên rốt cục chống lại rồi. Về phần còn lại đệ thất cái răng luân phiên, Tô Lạc cũng không có tốn đi dò xét phân tích nghe thanh âm phân biệt, mà là nguyên một đám con số thử qua đến. Theo linh đến 9, tổng cộng 10 cái đo đếm chữ, tối đa chỉ dùng thử 10 lần, hơn nữa rất có thể không cần nhiều lần như vậy. Tô Lạc vận khí không tệ, đem làm nàng thử đến 4 thời điểm. Lạch cạch, đạo này răng luân phiên chi môn rốt cục mở, đem làm Tô Lạc xông đi vào thời điểm, thấy được làm cho nàng suốt đời khó quên một màn. Tiểu Thần Long toàn thân là huyết nằm trên mặt đất, cái kia tuyết trắng xóa tung lông dài, giờ phút này nhuộm đầy huyết tích, bốn phía đều là huyết. Tiểu Thần Long quay đầu hướng Tô Lạc bên người quên tới. Trong mắt có thật sâu áy náy, nó tại thật có lỗi không có giúp nàng giết Mạn Toa phu nhân. Đứa nhỏ ngốc, mình cũng lâm vào tình cảnh như thế rồi, vẫn còn đối với nàng thật có lỗi. Mà lúc này Mạn Toa phu nhân cùng Tử Yến Toan Nghê đang tại đối với Tiểu Thần Long ra tay. Dừng tay, Tô Lạc hét lớn một tiếng, Mạn Toa phu nhân dừng lại tay, quay đầu nhìn lại, là ngươi. Thanh âm của nàng ở bên trong, rõ ràng tràn đầy kinh hỉ. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, nguyên lai ngươi ở nơi này, rất tốt, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, chờ ta giết Tiểu Thần Long. Kế tiếp tự lột da của ngươi, ha ha ha. Mạn Toa phu nhân đắc ý trường cười ra tiếng, ngươi không thể giết nó. Nó là Tiểu Thần Long, Long tộc tương lai người thừa kế, nếu như nó chết rồi, Long tộc sẽ đi về hướng bị diệt chi lộ, coi như là vì toàn bộ Long tộc tương lai, ngươi cũng không thể giết nó. Tô Lạc âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, Sở Tam cùng Lâm Tứ xuống dưới hô cái kia 400 Long nhân, như thế nào còn không có đi lên. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Mạn Toa phu nhân ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng cười bằng bạc, toàn bộ Long tộc đi về hướng bị diệt chi lộ, ngươi xác định. Ta xác định, Tô Lạc ánh mắt thị huyết chằm chằm vào Mạn Toa phu nhân. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, Long tộc đi về hướng bị diệt. Đây không phải là rất tốt, chẳng phải là vừa vặn giúp ta báo giam cầm sâu thẳm chi địa chi thù. Vốn ta còn không nghĩ giết nó, hiện tại ngươi nói như vậy, vậy không phải giết nó không thể. Nói xong, Mạn Toa phu nhân hướng tiểu thần Long bước ra một bước. Thời gian thật chặt khẩn cấp, mắt thấy Mạn Toa trong tay phu nhân kiếm muốn hướng tiểu thần Long ngực đâm đi rồi. Tô Lạc mãnh liệt xông đi lên, oanh, một cái khổng lồ công trình kiến trúc trong giây lát xuất hiện. Vật này không phải cái khác, mà là, lúc trước Tô Lạc tại linh giới đại lục thời điểm mang đến tới này tòa cửa hàng Long Chi Mộng. Lúc ấy, Tô Lạc vì hoa tử tinh tệ, đem chọn cái Long Chi Mộng mua lại, thiết cắt cắt mang đi, chuyện này đưa tới toàn bộ hải thành cực lớn nóng nghị. Mà bây giờ, Tô Lạc vì cứu tiểu thần Long, nàng liền nghĩ đến cái này tòa cửa hàng. Bởi vì nó, cũng đủ lớn. Tô Lạc đem tiểu thần Long kéo một cái, một giây sau, hấp hối tiểu thần Long đã bị Tô Lạc thu vào không gian. Tô Lạc rút sạch nhìn thoáng qua tiểu thần Long trạng thái. Thể lực 1%, linh lực 1%, tinh thần lực 1%, đến gần vô hạn tại trạng thái hôn mê. Mạn Toa phu nhân rõ ràng bị Tô Lạc bị đột nhiên xuất hiện Long Chi Mộng thương thành cho nện vào rồi. Khổng lồ như vậy một tòa thương thành, đứng lặng tại tầng thứ 14. Mạn Toa phu nhân bị trực tiếp vùi ở dưới mặt, mà giờ khắc này, Tử Nghiên Toan Nghê Tắc thì kinh ngạc chằm chằm vào cái này tòa cửa hàng. Cho đã mắt si mê, cái này, đây đều là ta đấy, ta đấy. Tử Nghiên Toan Nghê bị cửa hàng ở bên trong sáng lóng lánh đồ vật hấp dẫn, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Chương 5478, kinh 4 cộng 5. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, có thể là ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta giết nữ nhân kia. Tử Yến Toan Nghê nhíu mày chằm chằm vào Tô Lạc, nghĩ nghĩ, nó dùng rất thật thà ngữ khí nói cho Tô Lạc một sự thật, kỳ thật giết ngươi dễ dàng rất nhiều. Tô Lạc, nói gì vậy? Tô Lạc nghiến răng nghiến lợi, ngươi xác định. Xác định a? Tử Yến Toan Nghê một bộ đương nhiên giọng điệu. Tô Lạc nổi giận, nàng vung tay lên, Long Chi Mộng thương thành lại bị Tô Lạc thu vào không gian. Tử Yến Toan Nghê mất hứng, nó thân thể cao lớn lên, cặp mắt kia trừng lớn như đồng lăng, giờ phút này đang lườm Tô Lạc phóng xuất. Nhanh lên phóng xuất, ta đấy, nó một bên xông Tô Lạc giống, một bên dùng ngón tay đầu đâm Tô Lạc. Như vậy thân thể cao lớn, ngón tay nhiều tráng kiện a, sao Tô Lạc một người cũng còn muốn tráng kiện. Tử Yến Toan Nghê vốn chính là hệ sức mạnh, nó như vậy một đâm, Tô Lạc bị đâm đạp đạp đạp lui về sau. Đặc biệt sao ngực thực đau a, thiếu chút nữa bị đâm bẹp, Tô Lạc xoa xoa chính mình bị đâm ra máu ứ động đến ngực vị trí. Phóng xuất a, ta đấy, ta đấy. Tử Yến Toan Nghê có được thôn thiên giống như bên trong không gian, tựa hồ vĩnh viễn ăn không đủ no, cho nên nó đối với cỡ lớn vật rất ưa thích. Nhưng là, nó không trường một bộ có thể thôn thiên bụng, cũng không có trường đầu óc. Theo hắn ngôn hành cử chỉ xem, nó rất rõ ràng trí lực khai phát độ rất thấp. Tựu là không phóng xuất, tựu là không phóng, Tô Lạc hành vi cũng rất ngây thơ. Ta đây sẽ giết ngươi, vậy ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn bắt được vật kia. Tô Lạc thái độ cường ngạnh. Nguyên bản Tử Yến Toan Nghê là không có đem Tô Lạc để vào mắt, nhưng là uy hiếp của nàng lại xác thực hữu dụng. Điều kiện, Tử Yến Toan Nghê chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc chỉ vào đứng ở một bên Mạn Toa phu nhân, giết nàng. Mạn Toa phu nhân trong lòng tim đập mạnh một cú, nàng ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tử Yến Toan Nghê, đừng quên giữa chúng ta giao dịch. Cái này cái Tử Yến Toan Nghê, quả thật có chút không đáng tin cậy. Tử Yến Toan Nghê lệch ra cái đầu suy nghĩ. Tô Lạc cùng Mạn Toa phu nhân chú ý lực đều tại tập trung ở Tử Yến Toan Nghê trên người. Bởi vì lựa chọn của nó sẽ quyết định người nào chạy trốn. Một giây sau, bành, Tử Yến Toan Nghê cực lớn nắm đấm mãnh liệt hướng Mạn Toa phu trên thân người đánh tới. Ngươi, Mạn Toa phu nhân trên mặt hiển hiện một vòng vẻ giận dữ, lật lọng. Ngươi rõ ràng không coi trọng chữ tín. Tử Yến Toan Nghê cũng không biết là có cái gì không đúng, nó rất nghiêm túc đối với Mạn Toa phu nhân nói, ta càng thích hắn thứ đổ vật. Mạn Toa phu nhân biết nói, hiện tại nhiều lời vô ích, biện pháp duy nhất tựu là. Ngay tại Mạn Toa phu nhân chuẩn bị 36 kế tẩu vi thượng kế thời điểm, Tô Lạc trực tiếp tướng môn cho khóa lại rồi, nhưng lại rất xấu tâm đem khóa tâm cho phá hủy. Ngươi, Mạn Toa phu nhân thật vất vả theo Tử Yến Toan Nghê thuộc hạ tranh thủ hơi có chút trốn chết thời gian, lại phát hiện đóng cửa đã xấu, căn bản ra không được. Nàng oán hận chừng hướng Tô Lạc, đồng thời, nàng cũng hướng Tô Lạc chộp tới. Tô Lạc sớm có chuẩn bị. Cho nên nàng lòng bàn chân vừa chợt, trốn đến Tử Yến Toan Nghê sau lưng, đồng thời quát to một tiếng, nhanh cứu ta, nếu như ta chết đi, vừa rồi cái kia cửa hàng tựu sẽ cùng theo ta bạo tạc nổ tung. Tử Yến Toan Nghê nội tâm cả kinh, Tử Yến Toan Nghê bị nhốt tại 14 tầng nhiều năm như vậy, thật vất vả mới thấy nhiều như vậy bảo bối, sao có thể bạo tạc nổ tung. Không kịp nghĩ nhiều, Tử Yến Toan Nghê cường đại công kích hướng Mạn Toa phu nhân bộc phát. Tử Yến Toan Nghê liên tục tiến công, Mạn Toa phu nhân liên tiếp bại lui, tình thế đối với Mạn Toa phu nhân rất bất lợi. Nàng hung dữ trừng mắt Tô Lạc, xem như ngươi lợi hại. Tô Lạc buông tay, gậy ông đập lưng ông mà thôi. Theo ngươi học, Mạn Toa phu nhân hận đến cơ hồ cắn lợi. Bành, Tử Yến Toan Nghê trùng trùng điệp điệp một chưởng hướng Mạn Toa phu nhân đỉnh đầu đập đi. Một khi bị đập ở bên trong, Mạn Toa phu nhân đầu tự giữ không được. Ở này thời khắc mấu chốt, Mạn Toa phu nhân đầu sau này ngược lại đi, một cái xinh đẹp 360 độ xoay tròn, nàng trên chân hung hăng cửa trước khóa tâm đá tới. Loảng xoảng đem làm một tiếng vang thật lớn, đóng cửa lên tiếng mà đoạn, mà đúng lúc này hậu, bên ngoài truyền đến một hồi mất trật tự mà phức tạp tiếng bước chân. Không muốn đẩy, đưa cửa, Tô Lạc hét lớn một tiếng, nhưng mà, cửa cũng đã bị đẩy ra đã đến. Như thế nào đây, chuyện gì xảy ra, nghe nói Mạn Toa phu nhân ở tại đây, ở nơi nào, chúng ta tới đã muộn sao? Một đại ba long người ngăn chặn cửa ra vào, giờ phút này Tô Lạc, tinh thần lực lại độ cao tập trung. Mạn Toa phu nhân hội khả năng tàng hình, nàng một khi ẩn thân, còn muốn đem nàng tìm ra tự khó khăn. Tử Yến Toan Nghê xem tới cửa nhiều như vậy long nhân, thần sắc bất thiện, bất quá nó cũng không có lý, chỉ là một cái kính đuổi theo Tô Lạc, của ta long chi mộng, của ta long chi mộng, nhanh cho ta long chi mộng. Mạn Toa phu nhân giết sao? Tô Lạc tức giận liếc mắt nhìn hắn, nàng không có a, chạy a. Sơ ý chủ quan Tử Yến Toan Nghê hoàn toàn không có đem Mạn Toa phu nhân coi thành chuyện gì to tát nhi. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, chạy, cửa lớn bị ngăn chặn, nàng như thế nào chạy? Chẳng lẽ ngươi không biết, hiện tại Mạn Toa phu nhân đang theo tại ngươi sau lưng, trong tay chính nắm một thanh chủy thủ, chuẩn bị hướng ngươi cổ vuốt qua sao? Tử Yến Toan Nghê căn bản không tin, Tô Lạc cười lạnh, ta đều có thể chứng kiến chủy thủ phản quang rồi, ngươi rõ ràng còn không tin ngươi quay đầu lại xem. Lời còn chưa dứt, Tô Lạc trong tay nhiều hơn một thanh bạch sắc bột mì. Bạch sắc bột mì hướng Tử Yến Toan Nghê sau lưng đập tới. Bay là tả bột mì, Tử Yến Toan Nghê sau lưng trên đất trống, rất nhanh đã bị bột mì rơi vãi ra một cái nhân hình hình dáng. Bởi vì Mạn Toa phu nhân thật sự tại, cho nên khi bột mì rơi vãi đi ra ngoài thời điểm, gặp được trở ngại, mới sẽ xuất hiện như vậy đường cong. Tử Yến Toan Nghê chứng kiến người như vậy hình đường cong lúc, lập tức bị lại càng hoảng sợ. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc thanh âm truyền đến, đông bắc phương hướng 3 mét khoảng cách, tây bắc phương hướng 5 mét, tây nam phương hướng 15 mét. Tô Lạc một đường báo lấy Mạn Toa phu nhân cùng Tử Yến Toan Nghê khoảng cách. Tử Yến Toan Nghê cuối cùng kịp phản ứng, tây nam phương hướng 15 mét đúng không? Cực lớn nắm đấm hướng cái hướng kia bộc phát mà đi. Bành bành bành, song phương nắm đấm chạm vào nhau, Mạn Toa phu nhân rõ ràng lực lượng không được, bị hung hăng vãi đi ra. Tây bắc thiên bắc 35 mét, tây nam thiên nam 55 mét. Tô Lạc lại bắt đầu báo Mạn Toa phu nhân hành tung rồi. Vừa rồi Tử Yến Toan Nghê cái kia một chút, nện Mạn Toa phu nhân thiếu chút nữa thổ huyết, nàng nguyên vốn định thừa cơ hội này chạy trốn, kết quả lại bị Tô Lạc điểm ra hành tung. Mạn Toa phu nhân tức giận đến không được, nàng như thế nào đều không rõ, vì cái gì Tô Lạc sẽ biết hành tung của nàng. Trên thực tế, Tô Lạc từ vừa mới bắt đầu tự chuẩn bị kỹ càng. Trước khi thừa dịp Long Chi Mộng cầm lúc đi ra, Tô Lạc tại Mạn Toa phu nhân không có kịp phản ứng lúc, ngay tại trên người nàng đổ truy tung tán. Cho nên, Mạn Toa phu nhân mặc dù ẩn thân, có thể tránh được Tô Lạc con mắt, lại chạy không khỏi Tô Lạc cái mũi. Bành bành bành, Tử Yến Toan Nghê kể từ khi biết Mạn Toa phu nhân muốn giết nó về sau, tự không hề không đếm xỉa tới, phất lờ. Chương 5479, kinh 6 cộng 7. Mạn Toa phu nhân chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Mạn Toa phu nhân mắt thấy Tử Yến Toan Nghê mở ra khổng lồ miệng lớn, chuẩn bị đem nàng nuốt vào rồi. Tại đây dạng khẩn cấp dưới tình huống, Mạn Toa phu nhân sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Trước khi nàng tại Mộ Quang Thành lâu đài ở bên trong bắt được chính là cái kia át chủ bài, nguyên bản nàng muốn giữ lại đối phó người khác, nhưng là hiện tại, không thể không trước dùng. Nhân loại không đều nói, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt sao. Ngay tại Tử Yến Toan Nghê mở lớn miệng lớn dính máu thời điểm, Mạn Toa phu nhân sát một chút nhen nhóm trong tay nàng kíp nổ, đem một cái túi lớn khỏa hướng Tử Yến Toan Nghê trong miệng một nhét. Một giây sau, Mạn Toa phu nhân thân thể mãnh liệt sau này nhảy lên. Tô Lạc nghe thấy được dày đặc mùi lưu huỳnh đạo, là tạc đạn, hơn nữa là đẳng cấp phi thường thật cao tạc đạn, một cái là giết Mạn Toa phu nhân, một cái là bảo toàn 400 long nhân. Tô Lạc không chút do dự lựa chọn thứ hai, bởi vì giết Mạn Toa phu nhân còn có cơ hội, nhưng là cái này 400 long nhân một khi chết rồi. Tô Lạc đi nơi nào sẽ tìm một chi long cuộc chiến đội. Ý nghĩ như vậy, tại Tô Lạc trong đầu chợt lóe lên. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Lạc hét lớn một tiếng, xuống chạy. Xuống chạy, nhanh, nguyên bản những này long nhân ngăn chặn cửa ra vào, Mạn Toa phu nhân là không chạy thoát được đâu, nhưng là bây giờ. Những này long nhân trong nháy mắt có chút mộng, nhưng là cũng may, cái này hai ngày thời gian, long nhân đám bọn họ đối với Tô Lạc đã thập phần tin phục, cho nên nàng vừa nói rút lui. Đạp đạp đạp, sở hữu tất cả long nhân đều tại trước tiên xuống phóng đi. Mạn Toa phu nhân tự kẹp ở những này long nhân chính giữa, theo sau cước bộ của bọn hắn, nhanh chóng xuống phóng đi. Tử Yến Toan Nghê còn không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì nó cả đời này đều chưa thấy qua tạc đạn. Cô lỗ một tiếng vang nhỏ, Tử Yến Toan Nghê đem tạc đạn cho nuốt xuống rồi, nó rõ ràng đem tạc đạn cho nuốt xuống. Ta đấy, long chi mộng, ta đấy, Tử Yến Toan Nghê gặp Tô Lạc muốn chạy, lúc này hướng nàng thân thủ đi qua. Tô Lạc lúc này thật sự gấp đến độ nhanh khóc, bởi vì Tử Yến Toan Nghê nuốt vào tạc đạn về sau, có rất lớn tỷ lệ là hội bạo tạc nổ tung. Hiện tại nó đuổi theo nàng chạy, là muốn nàng cùng chết ga. Tô Lạc bỗng nhiên nghĩ đến một câu, người vì tiền mà chết chim chết vì mồi. Nàng tốt thì giờ, tuổi tác, đại tiền đồ tốt, cũng không thể bởi vì tài phú mà bị mất tánh mạng của mình a. Đối với Tô Lạc mà nói, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình cũng không phải công việc a. Ngươi long chi mộng, cầm đi đi, Tô Lạc vung tay lên, toàn bộ long chi mộng cửa hàng loảng xoảng đem làm một tiếng đập xuống đất. Tử Yến Toan Nghê chỉ ở ý long chi mộng, cho nên có một cái khổng lồ long chi mộng đứng lặng ở trước mặt hắn lúc, hắn tự nhìn không tới Tô Lạc. Thừa dịp cái này không đương, Tô Lạc thân hình giống như một cái lao xuống chim ưng, một người tiếp một người thuấn di. Nhanh chóng xuống sông, ngay tại Tô Lạc vào tới lầu thứ 12 thời điểm. Ầm ầm, cực lớn thanh âm từ trên xuống dưới truyền đến. Cực lớn lắc lư, Tô Lạc cơ hồ đứng thẳng bất trụ, thiếu chút nữa ném xuống đất. Bởi vì khoảng cách bạo tạc nổ tung điểm gần, Tô Lạc chỉ cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt, xoang mũi lỗ tai trong miệng. Từng đạo sền sệt huyết dịch lao ra, Tô Lạc chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng thẳng bất trụ. Lạc Lạc, nguyên vốn đã chạy xuống đi Sở Tam, lúc này lại đạp đạp đạp xông lên. Còn có Lâm Nhược Vũ, Sở Tam cùng Lâm Tứ một trái một phải mang lấy Tô Lạc, mang theo nàng nhanh chóng xuống sông. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến. Cả tòa mộ quang thành lâu đài đều phảng phất đưa thân vào núi lửa cùng địa chấn ở bên trong, chấn cảm mãnh liệt cực kỳ. Thẳng đến 3 phút sau, lần này tiếng nổ mạnh mới rốt cục đình chỉ, mà giờ khắc này, sở hữu tất cả long nhân đã chạy ra mộ quang thành lâu đài, ghé vào tòa thành trước mặt trống trải trên quảng trường. Đợi đến lúc tiếng nổ mạnh rốt cục đình chỉ, long nhân đám bọn họ mới ngẩng đầu, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi, chuyện gì xảy ra, tốt kịch liệt tiếng nổ mạnh, là vật gì nổ tung sao? Tất cả mọi người nhìn xem lẫn nhau, vẻ mặt mờ mịt mộng trong vòng. Tiểu thần long đại nhân đâu? Kinh nghiệm bạo tạc nổ tung về sau, sở hữu tất cả long nhân đều đang tìm tiểu thần long, đã có tiểu thần long đại nhân, bọn hắn thì có người tâm phúc. Nhưng mà, Tô Lạc lại lắc đầu, các ngươi tiểu thần long đại nhân có việc, tạm thời sẽ không xuất hiện. Tô Lạc ánh mắt khắp nơi nơi có long nhân trên mặt từng cái đảo qua. Nàng không thể nói tiểu thần long hiện tại bản thân bị trọng thương cần tĩnh dưỡng, bởi vì đã không có Tử Yến Toan Nghê, cũng không là một chuyện tốt. Bởi vì đã không có Tử Yến Toan Nghê, tiểu thần long lại bản thân bị trọng thương dưới tình huống, Mạn Toa phu nhân thực lực là ở chàng tất cả mọi người chính giữa tốt nhất. Một khi bị Mạn Toa phu nhân biết đạo tiểu thần long thương thế, Tô Lạc cảm dĩ trên cổ đầu người cam đoan, Mạn Toa phu nhân tuyệt đối sẽ giết bọn chúng đi ở đây tất cả mọi người. Nàng, Sở Tam, Lâm Tứ, tiểu thần long, sở hữu tất cả long nhân, toàn bộ đều chết. Có thể là người khác long nhân cũng không biết chuyện nghiêm trọng tính, bọn hắn nhao nhao hỏi thăm tiểu thần long đại nhân đi nơi nào. Không có tiểu thần long đại nhân tại, chúng ta còn muốn tiếp tục đi lên sao? Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt độ cong, các ngươi tiểu thần long mai phục mà bắt đầu, tùy thời chuẩn bị ám sát Mạn Toa phu nhân, về phần sông cửa sự tình, tự để ta làm. Lúc này, một cái long đứng ra, tiểu thần long đại nhân không tại ngươi được không? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, theo cửa thứ nhất đến đệ thập tứ quan, vẫn luôn là ta rách nát cửa khẩu, người cảm thấy ta không được sao. Lúc này những thứ khác long nhân cũng ý thức được vấn đề này. Đúng nga, từ khi tiến vào ánh mắt mộ quang thành lâu đài về sau, sông cửa vẫn là Tô Lạc cô nương. Tiểu thần long đại nhân thật sự không có chuyện gì sao? Nó ở nơi nào, vì cái gì chúng ta nhìn không thấy? Lại có long nhân nói ra, Tô Lạc đứng tại chỗ cao, mà những này long nhân tắc thì tập thể đứng tại bằng phẳng địa phương. Bởi vì Tô Lạc dưới cao nhìn xuống thời điểm, ánh mắt nhìn một phát là thấy hết. Rất nhanh, Tô Lạc ở này quần long người trung tìm đến đó đặc thù vị đạo. Mạn Toa phu nhân, nàng cũng không có chạy xa, mà là tiềm phục tại cái này 400 long nhân chính giữa. Chỉ cần nàng hiện tại ra tay, cái này 400 long nhân ít nhất phải chết không ít. Tô Lạc trong lòng xoắn suýt một vấn đề, là đem Mạn Toa phu nhân vạch đến, hay là đem nàng dọa chạy. Nếu như vạch đến tất nhiên sẽ đối nàng chiến đấu, thế nhưng mà cái này long nhân, hiện tại thực hội nghe lời của nàng sao? Hơn nữa cho dù nghe nàng, làm sao có thể xác định bọn hắn có thể giết ẩn thân bên trong đích Mạn Toa phu nhân đâu? Một khi lựa chọn cái thứ nhất phương án, như vậy, thứ hai phương án không thể thực hành. Kỳ thật Tô Lạc nội tâm đã có quyết đoán, giết Mạn Toa phu nhân về sau có rất nhiều thời gian, nhưng lại không phải hiện tại. Tô Lạc nhàn nhạt lườm dưới đáy một đám người, nhạt âm thanh nói, kỳ thật, các ngươi tiểu thần long đại nhân ngay tại trong các ngươi ở giữa. Cái gì, sở hữu tất cả long nhân đều thất kinh, mà ngay cả Mạn Toa phu nhân đều có chút nhíu mày. Tại đây quần long người tầm đó, hẳn là, ngay tại trong chúng ta ở giữa, vì cái gì chúng ta không biết? Vì cái gì chúng ta nhìn không thấy? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, bởi vì, nhà các ngươi tiểu thần long đại nhân rất lợi hại, nó hội khả năng tàng hình.